Chương 1041, Văn Minh Tiền Tiến gia nhập chiến trường 2, chương 1041, Văn Minh Tiền Tiến gia nhập chiến trường 2, Gai Xỉ đang tại bận rộn rời đi sự tình, ở đây cũng cùng Cao Vũ Tinh xử lý gần 200 năm, song phương đã quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ rời đi, nói thật nàng thật sự có chút không muốn. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị không hổ là tinh khu cấp chủ hệ hành tinh, ở mọi phương diện đều viễn siêu nàng phía trước chấn thủ hệ hành tinh, không quản là công việc vẫn là sinh hoạt. Ta ngược lại không có việc gì, dù sao chỉ là một chút bình dân, tin tưởng quân địch cũng sẽ không điều động bao nhiêu chiến hạm tới. Ngược lại là ngươi, thật dự định tiếp tục ở lại nơi này sao? Phía trên tỷ lệ lớn đã vứt bỏ nơi này. Cao Vũ Tinh trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi nhìn, tòa thành thị này, viên này hành tinh, không đẹp sao? Đô thị phồn hoa bên trong, không có cái gì cao ốc, càng nhiều kỳ thật đều là một chút giả cổ kiến trúc. Xung quanh cũng rất nhiều nước biếc núi xanh, cái này tại trong tinh thành cũng không tính phổ biến. Gai Xỉ đi qua càng nhiều địa phương, là loại kia kiểm chế đến gần như hít thở không thông đô thị hoàn cảnh. Mấy vạn mét cao ốc ở giữa chỉ có rộng 20, 30 mét chật hẹp quốc lộ cùng khu phố. Thành thị không nhìn thấy đỉnh, có đôi khi cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Đứng tại cao ốc bên trong thủy tinh đường núi hiểm trở bên trên, bên cạnh là rậm rạp chẳng chịt dòng người, đỉnh đầu là rậm rạp chẳng chịt dòng người, dưới chân vẫn là rậm rạp chẳng chịt dòng người. Trừ cái đó ra, còn có chính là không ngừng lái tới lại đi xa xe bay. Đích xác rất đẹp. Gai Xỉ không có cách nào phủ nhận điểm này. Toàn này tinh thành đã tồn tại hơn 7 năm. Nhân sinh của ta đỉnh phong nhất thời kỳ ngay ở chỗ này vượt qua. Ta chứng kiến nó cũng chứng kiến ta. Ta có nghĩ qua rời đi, nhưng lúc kia ta do dự. Cao Vũ Tinh hồi tưởng lại mình tại nơi này một chút thời gian. Thật sự là qua cực kỳ lâu. Sống đến lâu cũng là có chỗ xấu, đặc biệt là đối với hắn loại người này đến nói, sẽ lưu tại quá nhiều tình cảm tại các loại người cùng vật bên trên. Người sẽ cười ta sao? Cao Vũ Tinh lại hỏi. Gai Xỉ không nghĩ qua vấn đề này, suy nghĩ kỹ một chút. Loại này cách làm sát thực ngây thơ buồn cười. Gai Xỉ nhẹ nhàng lắc đầu, phía trước ta nghe nói qua dạng này một loại thuyết pháp. Người khi còn bé sẽ một mực bị dạy bảo thoát ly ngây thơ, tư tưởng muốn thành thục một chút, đợi đến sau khi lớn lên phát hiện, chính mình chỉ là biết được nhiều một chút, kỳ thật vẫn như cũng là ngây thơ. Đại khái tại thanh niên thời điểm, người sẽ hướng về những cái kia thành thục cùng chậm rãi mà nói người, nhưng đợi đến tới gần thời điểm, lại sẽ phát hiện, nguyên lai đây chẳng qua là một phương diện, những cái kia nguyên bản ước mơ người, kỳ thật có đôi khi ý nghĩ cũng rất ngây thơ. Đợi đến lao thời điểm, bên cạnh thường thường sẽ có người trẻ tuổi nói với ngươi, cái này ngươi nghĩ sai, cái kia ngươi là sai, ngươi vẫn như cũng phát hiện, tại trong rất nhiều chuyện, ngươi là ngây thơ. Đây là người trạng thái bình thường mà thôi. Nói xong sau đó, Gai Xỉ phát hiện Cao Vũ Tinh mang theo nụ cười nhìn mình. Gai Xỉ có chút xấu hổ. Không, sống nhiều năm như vậy, ta còn không có an ủi hơn người. Cao Vũ Tinh cười nói. Hiện tại ta tin. Lúc này phía sau chuyển tới một âm thanh. Hai người không tính ngủ đông thời gian, số tuổi cộng lại cũng có 3000-4000-5, còn cho chuyện loại này ngây thơ chủ đề. Nhóm đầu tiên cư dân đã leo lên phi thuyền, liền muốn bay lên, Gai Xỉ hạng trưởng, chúng ta tốt nhất mau mau lên đường. Hồ Dẫn mặt không hề cảm xúc đi đến. Hắn hướng về Cao Vũ Tinh nói ra, ngươi muốn lưu lại không có việc gì, nhưng muốn phát huy lưu lại tác dụng, bằng không chính là thâm hụt tiền mua bán. Ngươi cũng biết, ngươi coi như lưu lại cũng bảo vệ không được Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. Như vậy, ngươi lưu lại ý nghĩa là cái gì đây? Chủ nghĩa lý tưởng bị kéo vào hiện thực. Gai Xỉ trừng mắt liếc Hồ Dẫn. Cao Vũ Tinh ngược lại không có cảm thấy cái gì, hắn không phải tiểu hải tử, cũng không phải phía dưới những cái kia bình dân. Làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên muốn cân nhắc lợi và hại. Không chỉ là chính mình lợi và hại, còn có toàn bộ liên bang lợi và hại. Quyền hạn, ma trận anh vũ ta cùng giới thần Cẩm Minh đều có thể điều động, nhưng nếu như muốn đẩy công suất vận chuyển, thì cần chúng ta hai cái đồng thời trao quyền. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị nội bộ có rất nhiều thứ cũng cần ta đích thân ra mặt mới có thể mở ra quyền hạn. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho địch nhân một phần đại lễ. Hồ Dẫn kỳ thật đã theo Cao Vũ Tinh trong mắt nhìn thấy tử ý ở thời đại này, kỳ thật sống là chuyện rất đơn giản, chết cũng thế. Chết đến có ý nghĩa, đây mới là khó khăn nhất. Cao Vũ Tinh vị trí quá cao, vị trí càng cao người, trên thân gánh lại càng lớn, như vậy liền càng nhát gan, càng không thể chết. Không chỉ là đối với liên bang đến nói, còn có đối với gia tộc của hắn, hắn chính là trụ cột tồn tại. Thế nhưng, đứng tại hắn vị trí này, kỳ thật rất khó không phạm sai lầm. Liên bang bên trong, không quản là cái gì quan viên, làm đến cao vị sau đó, luôn là sẽ tại cái nào đó thời gian xuất hiện nguyên tắc tính sai lầm, dẫn đến chính mình cùng mình người nhà vạn kiếp bất phục. Cao Vũ Tinh không phải thánh nhân, đi đến vị trí này, hắn cũng tuyệt đối không phải dùng thánh nhân thủ đoạn. Cho nên hắn kỳ thật chân chính là muốn mượn cơ hội này công thành lui thân, chỉ là tại hắn vị trí này, hắn lui tất nhiên là chết. Hắn cũng nên chết, sống đến quá lâu. Đối với dạng này một người, Hồ Dẫn không có kính nghệ, cũng sẽ không vì hắn cảm thấy bi ai. Dạng này tốt nhất. Hắn lại hỏi Gai Xỉ, ngươi còn muốn tại nơi này chờ bao lâu? Gai Xỉ là một cái lao bà cấp bậc nhân vật, những đạo lý này tự nhiên hiểu. Nhưng hiểu cũng không có nghĩa là nàng sẽ có khuynh hướng làm như vậy. Nàng vẫn còn có chút sinh khí, Hồ Dẫn phá hủy cái tốt bầu không khí, nàng muốn chứng kiến một cái truyền kỳ kết thúc, bản này có lẽ liền có một chút hy kịch. Nói không chừng cuối cùng nàng còn có thể cùng cái này chuyển kỳ phát sinh chút gì đó, như thế tốt nhất. Ai? Nàng đáng tiếc thở dài. Đi thôi. Nơi này cũng không có cái gì tốt đợi. Hai người rời đi. Nơi này cũng liền còn lại Cao Vũ Tinh một người. Bất quá rất nhanh, lại có một đám người đem nơi này lấp đầy. Quân địch chia năm cỗ, phía trước nhất một chi cách chúng ta đã không đến 2 quan niên. Cùng người nhà tạm biệt các quân quan rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Cao Vũ Tinh cũng không có loại kia đa sầu đá cảm. mật thiết quan tâm quân địch động tĩnh, lần này bọn họ rất có thể có chuẩn bị mà đến. Ma trận anh vũ nhược điểm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hơi phân tích liền có thể tìm tới. Gần nhất 100 năm, quân địch cũng từ chúng ta nơi này xối dục một chút người, điểm này bọn hắn khẳng định rõ ràng hơn. Văn minh phi hành khoa học kỹ thuật thực lực kỳ thật rất rõ ràng, đơn phương có thể cùng chúng ta liên bang địch nổi, thậm chí so với chúng ta mạnh hơn một chút, nhưng tổng hợp năng lực 10 phần kém cỏi. Văn minh tiền tiến chúng ta là hoàn toàn không biết, nhưng căn cứ địa vị của nó để phán đoán, thực lực còn mạnh hơn văn minh phi hành ra rất nhiều lần, bọn họ hẳn là sẽ từ thuần khoa học kỹ thuật lộ tuyến tới tay, phải chú ý thâm không lực hút biến hóa. Trận chiến tranh này đối với Cao Vũ Tinh đến nói, chỉ có thể thành. Cái này thành, cũng không phải là chiến thắng địch nhân, mà là ngăn lại địch nhân. Chính như Hồ Dân nói tới một dạng, hắn nhất định phải cân nhắc phát huy lưu lại tác dụng. Bằng không, hắn cũng chỉ là tội nhân, sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì công trạng và thành tích. Chương 1042, rút lui cùng truy kích, 1, chương 1042, rút lui cùng truy kích, 1, gãi sĩ cùng Hồ Dân mang theo một bộ phận chiến hạm rời đi Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. Cái này đã là rút lui, cũng là vì bảo vệ rời đi công dân cùng quan viên an toàn. Hạm đội chiến hạm số lượng chỉ có 30 vạn, bất quá cũng đủ rồi. Quân địch mục tiêu chủ yếu là Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị, cũng không có khả năng tốn thời gian đuổi theo bọn hắn. Gai Sĩ tại giữa chiến hạm nhìn xem càng ngày càng xa lang các thở dài. Cao Vũ Tinh, trước đây cũng là truyền kỳ. Tại ta lúc còn rất nhỏ, hắn liền đã rất nổi danh. Dĩ nhiên không phải toàn bộ liên bang cái chủng loại kia, chỉ là tại chúng ta vùng tình vực kia. Thanh âm của nàng tràn đầy u buồn. Ngược lại có chút hoa si nói, hắn thật cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như ta. Hồi nhỏ truyền kỳ, nếu như có thể ngủ một giấc liền tốt. Hồ Dẫn cũng nhịn không được chọc nàng một câu. Đừng suy nghĩ, các ngươi không phải một chủng tộc. Người lúc nào cũng muốn thân quen sau mới biết được bộ mặt thật. Có ít người phía trước lạnh lùng người, ai biết sau lưng có thể hay không lửa nóng chủ động. Gai Sĩ thuộc về loại người này. Bất quá Hồ Dẫn biết nàng kỳ thật còn có mặt khác nhất trọng khuôn mặt. Nếu như nói đệ nhất trọng thuộc về sĩ quan cái chủng loại kia nghiêm túc là nàng ngụy trang, như vậy hiện tại loại này lãng nữ kỳ thật cũng thế. Nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nữ nhân này sẽ không đúng như nói như vậy làm. Tựa như tuổi của nàng một dạng, cái này nhất trọng ngụy trang đa số chỉ là vì lừa gạt mình, nói cho chính mình còn trẻ. Ai biết hắn có hay không cái khác ham mê đâu. Chẳng lẽ ngươi thử qua? Gai Sĩ mãn bất tại ý nói. Sau đó nhìn hướng phía sau chiến hạm đội ngũ thật dài, sắc mặt liền lạnh xuống. Chuyện gì xảy ra? Để hạm đội kéo phải dài như vậy, là sợ quân địch đuổi không kịp tới sao? Hạm đội trưởng liền không tốt bảo vệ, địch nhân thật đuổi theo tới, đến lúc đó chính là từng người tự chiến. Chủ cơ, thông báo toàn bộ hạm đội, để phía sau phi thuyền gia tốc, không cần cho ta tiết kiệm nguồn năng lượng. Nếu có ngu xuẩn mất khôn, vậy liền trực tiếp từ bỏ, hạm đội chiều dài nhiều nhất không thể vượt qua 0.5 cái đơn vị thiên văn. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị nhân khẩu rất nhiều, một cái hệ hàng tinh hơn 10 tòa tinh thành, mỗi một tòa tinh thành đều có mấy ngàn ước nhân khẩu, cộng lại tổng số vượt qua 3 vạn ước. Một chiếc phi thuyền có thể chứa 500020,000 người, quyết định ở phi thuyền lớn nhỏ. Phía sau phi thuyền số lượng ít nhất đều có hơn 1 ước chiếc. 0.5 cái đơn vị thiên văn, 7,000 vạn km, nhưng thật ra là tương đối chặt chẽ. Gai Sĩ đây là dự định từ bỏ một bộ phận phi thuyền. Dù sao hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tại Gai Sĩ mệnh lệnh được đưa ra sau đó, còn có vượt qua một nửa phi thuyền rơi ở hậu phương. Người là có theo nhiều người tâm lý, nên có rất nhiều người dự định tiết kiệm nguồn năng lượng đánh rơi phía sau lúc, những người khác cũng sẽ mô phỏng theo, chính mình tẩy não chính mình dạng này không có việc gì, coi như địch nhân đến, cũng có thể chạy trốn. Phía sau tốc độ của phi thuyền thậm chí chỉnh thể chỉ có không đến 15 vạn km mỗi giây. Phi thuyền bản thân chất lượng so với chiến hạm nhẹ rất nhiều, cực tốc là tiếp cận 18 vạn km mỗi giây, cũng có một bộ phận phi thuyền sẽ tương đối chậm, nhưng chỉ cần lẫn nhau đều một điểm nguồn năng lượng đi qua, tốc độ tuyệt đối cũng là có thể nhấc lên. Mà phía trước gãy xỉ vì càng nhanh, cũng đem đều nhanh tăng lên tới 17 vạn km mỗi giây, trước sau 2 vạn km mỗi giây tốc độ chênh lệch, để phía sau phi thuyền nhóm khoảng cách phía trước càng ngày càng xa. Đại khái 4 tháng sau, khoảng cách của song phương đã mở rộng đến 1,400 cái đơn vị thiên văn. Ngay tại phía trước rất nhiều người trên phi thuyền là lãng phí nguồn năng lượng hối hận thời điểm. Tại chiến hạm quan sát đánh giá bên trong, phía sau vượt qua 6,000 vạn chiếc phi thuyền, tại ngắn ngủi một ngày bên trong hoàn toàn biến mất. Gai Sĩ nhận được tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Cũng coi là vì chúng ta làm một chút cống hiến a, nhắc nhở chúng ta quân địch khoảng cách là bao nhiêu. 1,400 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Lấy văn minh phi hành chiến hạm tốc độ, đại khái một tháng là có thể đuổi kịp tới. Đây là cân nhắc đến nhất định phải đuổi tới chỗ gần. Kỳ thật đại khái 500 cái đơn vị thiên văn là đủ rồi, cho nên chân chính cần thời gian có lẽ tại 18 ngày tầm đó. Đây là văn minh phi hành chiến hạm tốc độ, văn minh tiền tiến chiến hạm tốc độ phải nhanh hơn. Nửa tháng sau chiến tranh mở ra, quân địch số lượng không biết, trận hình phân bố 127, 6,211 hạm đoàn hàng nhanh lót đằng sau. 127, ý tứ chính là phía trước 1, bên trong 2, sau 7, 7 thành hạm đội đè ở phía sau. Được rồi trưởng quan. Đã gửi đi thông báo. Gai Sĩ nhìn thoáng qua buồng chỉ huy bên trong nơi hẻo lánh ngồi Hồ Dợ. Ngươi ở phía trên muốn ta bảo hộ ngươi an toàn, ngươi là kỵ phủ cờ vô cùng nhân tuyển thích hợp. Bất quá, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ không ở tại địa phương an toàn đi. Không quản là gặp phải văn minh phi hành lúc Hồ Dân chủ động xuất kích, vẫn là lần trước Hồ Dân cứu vớt Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị sự tình, đều để Gai Sĩ biết, đây là cái không an tĩnh được ra hỏa. Hồ Dân ngồi ở chỗ đó, chỉ là đơn thuần một người. Gai Sĩ hỏi thời điểm, hắn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta rất muốn đi, nhưng ta không giống. Có ít người chết chỉ là vì để cho chính mình lấy được giải thoát, đồng thời cho mình một cái đầy đủ tốt mà cớ. Mà ta ít nhất phải thật sự chết có ý nghĩa. Ngươi quá tôn trọng ta, ta không cần thiết đi chịu chết. Gai Xỉ nghe nói như thế có chút kinh ngạc, ngược lại là đối với Hồ Giật ấn tượng có chỗ đổi mới. Kỳ thật nàng cùng Hồ Giật tán gẫu cũng không nhiều. Đại gia ở chung 200 năm, nhưng nhiều khi gặp mặt phần lớn là có việc, mà không phải chân chính tư nhân giao lưu. Cũng tỉ như một người ở công ty ở 5 năm, chẳng lẽ hắn nhất định phải cùng mình đồng sự, cấp trên thậm chí lao bản rất quen thuộc sao? Lại thêm Hồ Giật cũng không phải một cái ưa thích nói chuyện trời đất người. Hắn thường thường sẽ một người mà người. Gai Xỉ phát hiện mình đối với Hồ Giật hiểu rõ thật đúng là không đủ nhiều. Dạng này yêu cầu nghiêm khắc chính mình, không phải thánh nhân chính là quái nhân. Vậy coi như ta là quái nhân đi. Hồ Dân hỏi chính mình quái sao? Có lẽ vậy. Dù sao cũng là một cái luân hồi mấy chục vạn lần người. Đại khái 11 ngày sau, lót đằng sau bộ đội phát hiện quân địch vết tích, chiến hạm số lượng tại 7 đến 12 vạn chiếc ở giữa. Sai lầm khổng lồ như thế, còn là bởi vì chi hạm đội này tiến công tiết tấu năm chắc phải vô cùng tốt, bọn họ từ thế giới siêu vi mô đột nhiên xuất hiện, sau đó đối với 6.211 hạm đoàn phát động công kích. 6.211 hạm đoàn đại khái 2.000 chiếc chiến hạm, không đến 10 phút liền bị đoàn diệt. Loại này tốc độ, nói cho cái gì chi hạm đội này tính kỷ luật. Văn minh tiền tiến. Lần trước xem như là cự ly xa tác chiến, không có chân chính nhận thức qua cái này văn minh thực lực. Lần này phải hảo hảo tra xét một chút. Gai Xỉ để phía sau hạm đội phân tán. Địch nhân nhanh chóng đấu pháp có chút nhằm vào dày đặc nhóm chiến hạm, phân tán ra liền sẽ tốt một chút. Hạm đội phân tán ra về sau, đồng thời cũng tại lượng tử trường bên trên bố trí một chút lưới. Loại này đồ vật là vì ngăn cản có đồ vật từ thế giới siêu vi mô đến thế giới vi mô. 5 ngày thời gian trôi qua, phía sau lặng yên không một tiếng động. Bọn họ từ bỏ sao? Suốt ruột chờ đợi một ngày các quân quan đều có chút ngồi không yên. Không có khả năng. Khoảng cách gần như thế, ai cũng sẽ lựa chọn truy một truy. Chương 1042, rút lui cùng truy kích, 2, chương 1042, rút lui cùng truy kích, 2, Gai Xỉ để tất cả sĩ quan bảo trì cẩn thận, muốn phân tâm, cái kia cũng muốn chờ ít nhất sau 3 tháng. 3 tháng quá lâu. Trên thực tế nửa tháng sau Gai Xỉ liền nhận đến phía sau hạm đội tin tức. Lượng tử lưới truyền đến phản hồi, có đồ vật muốn tới. Vậy mà trực tiếp siêu khoảng cách gần công kích, thật sự là không có ý định đem chúng ta để vào mắt. Chuẩn bị tác chiến. Lượng tử lưới xác thực ngăn cản văn minh tiền tiến một chút chiến hạm, nhưng chỉ có không đến nửa giờ. Văn minh tiền tiến thuận lợi đi tới thế giới vi mô, to lớn chiến hạm từng chiếc xuất hiện tại hạm đội bên trong, nên đón bọn họ đương nhiên là hỏa lực thanh tẩy. Nhưng mà, hỏa lực phóng qua bọn họ, mặt chữ ý tứ phóng qua, thật giống như một con đường, xe cao tốc chạy tới, sắp đụng vào người thời điểm, đường đột nhiên tạo thành một cái cầu hình vòm răng rớp, người tới cầu hình vòm bên dưới, xe từ cầu hình vòm bên trên lái qua. Trong tinh không, con đường này là không gian. Chúng ta phạm vào một sai lầm, quên đi một vật. Gai Xỉ trong nháy mắt ý thức được chính mình xảy ra đại vấn đề. Văn minh phi hành sát thực chuyên chú vào tiểu nhân thăm dò, nhưng tương tự, văn minh phi hành còn có một cái khác kỹ thuật, không gian. Văn minh phi hành so với nhân loại văn minh năng lượng lợi dụng hiệu suất càng cao, phi thuyền tốc độ càng nhanh, nguyên nhân chủ yếu chính là ở, bọn họ có thể đem không gian tiến hành hoàn toàn, làm cho một phiến khu vực bên trong, không gian dung thân nạp đồ vật càng nhiều. Loại này con cùng lực hút con là có chiến lệnh, có rất mạnh tính kỹ thuật. Phía trước văn minh phi hành chưa hề đem loại này kỹ thuật lợi dụng trong chiến tranh, liên bang suy đoán là hạng kỹ thuật này không hề thành thủ. Nhưng ở Tam Bang xuất hiện về sau, kết luận này nên bị lật đổ. Có lẽ cái này kỹ thuật bản thân liền không phải là văn minh phi hành kỹ thuật, mà là khác hai nước kỹ thuật. Xem như Tam Bang bên trong cường đại nhất văn minh tiền tiến, tại không gian kỹ thuật bên trên tích lũy cũng đã đến cực cao tình trạng. Đây cũng là bọn họ sức mạnh. Không gian tường cao, thật là đáng sợ kỹ thuật. Bất quá bọn họ hẳn là cũng duy trì không được quá nhiều thời gian, đình chỉ công kích, quan sát không gian độ cong biến hóa. Vừa bắt đầu liền khó giải quyết. Gai Xỉ thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng giờ phút này Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị bên kia tiếp nhận bao lớn áp lực. Thậm chí lần trước chiến tranh, nếu như không phải văn minh tiền tiến nghĩ từ thế giới siêu vi mô trà trộn vào hệ hàng tinh nội bộ, chính diện chiến tranh lời nói, chiến đấu có lẽ không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Gai Xỉ còn không có ngón tay giữa ra lệnh đạt đi ra, lại chuyển tới đội ngũ hỗn loạn tin tức. Loại này thời điểm, liền không thể tiết kiệm tâm một chút sao? Trên phi thuyền người bình thường phát hiện địch nhân đã đến phía sau, sau đó từng cái bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu bay loạn. Nguyên bản chỉnh tề hạm đội bị xông đến thất linh bất lạc, cái này cũng nghiêm trọng trở ngại phía trước hạm đội cùng hạm đội cánh sườn đối với phía sau chi viện. Những người này không phải quân nhân, sẽ không nghe theo mệnh lệnh, Gai Xỉ nghĩ đến liền cảm giác bực bội. Ta đi thôi. Ở một bên tựa hồ cũng định nằm ngửa Hồ Dân lúc này nói. Ngươi. Tốt ta, chú ý một chút an toàn. Loại này hỗn loạn chẳng cảnh, nhất hẳn là trực tiếp để những thứ này phi thuyền trước bay đi, cũng chính là tùy ý rời đi. Hồ Dân giờ phút này nói chính mình đi, hẳn là tìm một chút sự tình làm. Gai Xỉ trực tiếp liền đồng ý Hồ Dân không có giải thích chính mình kỳ thật đối với phương diện này còn rất sở trường. Hắn kinh lịch trong luân hồi, làm nhân vật chính, có đôi khi là độc lang, cũng có thời điểm là một tổ chức lãnh tụ. Hắn nhảy ra hạ quang, sau đó bị bên cạnh một chiếc chiến hạm chùm sáng chiếu dọi đến, được đi qua. Tiến vào chiến hạm về sau, hắn hướng đi phòng điều khiển. Chủ cơ, quyền hạn luân phiên. Tiếp thu lấy quyền hạn đặc biệt luân phiên tình cầu, quyền hạn luân phiên hoàn thành, bảng cơ quyền hạn đề thăng, hiện nay quyền hạn đẳng cấp, 7 hô dân quyền hạn muốn so đồng dạng hạm trưởng cao hơn. Là cấp 2 hạm trưởng trình độ. Để 100 chiếc chiến hạm đi theo ta, đồng thời hướng tất cả phi thuyền đơn vị gửi đi tin tức, quân ta đã tìm kiếm được gần nhất đường thủy, tuyến đường chi 224, gửi đi tự động đi theo tình cầu, để cho bọn họ có thể đi theo chúng ta chiến hạm. Tôi bên cạnh nguyên bản hạm trưởng do dự mãi rồi nói ra, tuyến đường chi 224 còn tại 7,000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài, mà lại là một đầu nhỏ đường thủy, chưa hẳn gồng gánh nổi nhiều như thế phi thuyền gia tốc. Ta biết, Hồ Dẫn đã sớm nghiên cứu qua xung quanh. Bọn hắn kỳ thật lần này đi chính là gần nhất tuyến đường chính tổng, nhưng trong này khoảng cách Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị có 1.15 ánh sáng. Tại éo lệ khắp đốn chủ đường thủy bên ngoài, kết nối Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị còn có 30 mấy đầu nhỏ đường thủy, khoảng cách gần nhất chính là tuyến đường chi 224, khoảng cách Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị chỉ có 0.345 ánh sáng. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị dù sao cũng là lớn vô cùng hệ hành tinh, một tinh vực trung tâm. Có nhiều như vậy đường thủy cũng rất bình thường. Những thứ này đường thủy kỳ thật khoảng cách Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị đều đã gần vừa đủ. Một quang niên bên trong, chủ đường thủy gia tốc đồng dạng có thể để cho phi thuyền duy trì 23 vạn km mỗi giây tốc độ, nhỏ đường thủy cũng có thể đến 21 vạn km mỗi giây. Ý vị này rời đi đường thủy về sau, truy xa éo lệ khắp đốn đường thủy đến Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị hệ hành tinh bên trong cũng chỉ cần 1.5 năm thời gian. Nhưng đối với hiện tại loại này thời điểm, có chút quá mức chậm. Giờ phút này nhất định phải sửa chữa đường thủy duy trì được tất cả mọi người lòng tin. Người cùng ta đều biết rõ điểm này, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết. Những thứ này trên phi thuyền, đại bộ phận công dân cả một đời đều không có rời đi chính mình chỗ tinh thành, ngươi trông chờ bọn hắn đối với tinh không, thậm chí đối với khoảng cách có cái gì lý giải. Liên bang thực hiện là tự chủ học tập. Mặc dù nói người hiện đại đều rất thông minh, nhưng không có học qua đồ vật, chính là không nghĩ ra được. Đám thuyền trưởng bọn họ đều biết rõ, nhưng loại này thời điểm, bọn hắn chưa hẳn có thể khống chế thuyền của mình. Lại nói, chỉ cần có một bộ phận phi thuyền đi theo chúng ta, lớn như vậy bộ phận phi thuyền đều sẽ tụ lại tới, nhìn xem đi. Trên bầu trời Hồ Dẫn mệnh lệnh sau đó, hạm trưởng nhìn thấy một hàng dài đi theo bọn hắn 100 chiếc chiến hạm. Cái này cũng được. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Loại chuyện này nhắc tới tựa như là rất nhẹ nhàng sự tình. Kỳ thật cũng đúng là như thế. Loại này đồ vật người nào cũng có thể nghĩ ra được, nhưng chân chính đi làm lại không có mấy cái. Bởi vì sự không chắc chắn, không xác định loại này phương pháp có thể hay không thành công. Người thông minh cùng ngu xuẩn khác nhau lớn nhất là điểm này. Người thông minh biết mình làm như vậy sau có thể được đến kết quả gì, mà ngu xuẩn không biết. Kỳ thật cũng là kinh nghiệm học. Hồ Dẫn thông qua đại lượng kinh nghiệm, biết mình dạng này ra lệnh, tại theo nhiều người tâm lý điều khiển, tất nhiên sẽ để cho đại bộ phận phi thuyền đi theo ý nghĩ của mình đi. Mà ngu xuẩn, như hạm trưởng dạng này người, đang nghĩ đến một việc lúc liền sẽ lo trước lo sau, dẫn đến xuất hiện sai lầm quyết sách. Ngoại trừ cá biệt thiên tài bên ngoài, đại bộ phận người kỳ thật tại trí lực bên trên không có bản chất khác biệt, bày ra thông minh cùng một vẻ, đại bộ phận đều là nguyên nhân này. Chương 1043, đánh công lại. Pháo toàn hàng tinh tiểu 2, 1, chương 1043, đánh công lại. Pháo toàn hàng tinh tiểu 2, 1, Hồ Dẫn mang theo đông đảo phi thuyền rời đi. Đương nhiên còn sẽ có một bộ phận. Bất quá đối với Gassi đến nói đây đã là kết quả tốt nhất. Trợ giúp phía sau hạm đội, không cần cùng địch nhân chiến đấu, muốn cùng nhau. Bọn họ kỳ thật so với chúng ta gấp gáp. Bọn hắn hiện tại chi hạm đội này gấp chính là hộ tống, kỳ thật trên bản chất cũng không phải là rời đi. Không quản ở đây chiến đấu vẫn là địa phương khác chiến đấu, tiêu diệt chiến hạm địch là chân thực. Gassi cũng không ngại ở đây cùng địch nhân làm qua một tràng. Nơi xa chiến trường, một đạo to lớn dòng điện không ngừng lan tràn ra, thoạt nhìn giống như cự hình thiểm điện chi thụ. Liên hệ phía sau hạm đội, phát sinh cái gì? Thiểm điện tại trong chân không có khả năng xuất hiện mới đúng. Thiểm điện nói trắng ra chính là điện tích đánh xuyên chất môi giới đưa đến kết quả, tại thông thường không gian bên trong, chất môi giới không theo quy tắc, dẫn đến thiểm điện không theo quy tắc. Trong chân không có loại này chất môi giới, điện tích tại trong chân không con đường hẳn là bay thẳng đi, rất không có khả năng xuất hiện lấp lóe, càng không khả năng xuất hiện giống như rực rỡ như vậy tiêu chuẩn thiểm điện hiện tượng. Giải thích duy nhất chính là, nơi đó giờ phút này đã không còn là chân không. Hỏi thăm, Sĩ Mù hạm trưởng đáp lại tin tức nói, đại lượng vật chất đang tại vô cơ tạo ra, có thể đến từ thế giới siêu vi mô. Đây là một loại thế giới siêu vi mô năng lượng tập thể hướng thế giới vĩ mô vật chất hóa hiện tượng. Địch nhân rất có thể tại nơi đó trong nháy mắt chế tạo một cái cỡ nhỏ, tạm thời vũ trụ gốc văn minh. Bọn hắn bị nhốt rồi. Gai Xi trong nháy mắt lý giải bên kia trạng thái. Phương pháp giải quyết là dùng năng lượng gió thổi đi những cái kia vật chất, nhưng sợ là chúng ta không có nhiều như vậy nguồn năng lượng. Nhưng mặc kệ, trước thử một chút đi. Phía trước hạm đội cùng trung bộ hạm đội cánh sườn cộng lại mới 9 vạn chiếc chiến hạm. Tăng thêm quá độ gia tốc nguồn năng lượng hao tổn. Muốn thổi tan bên kia vật chất, chỉ có tập trung thổi tan một phần trong đó. Hạt gió đẩy tới đi qua. Bên kia vật chất đám mây quả nhiên xuất hiện phản ứng. Văn Minh tiền tiến chế tạo vật chất đám mây là cố định, mà thổi qua đi hạt gió tốc độ di chuyển cực nhanh, tiếp cận quang tốc. Không có chút nào ngoài ý muốn, đoàn kia vật chất trực tiếp bị thổi ra một cái lỗ thủng lớn. Bên trong chiến hạm đi theo hạt gió cũng bật ra. Bất quá lúc này chỉ còn lại không tới 13 vạn chiếc chiến hạm. Trước sau thời gian không dài, 8 vạn chiếc chiến hạm tổn thất. Địch nhân giờ phút này còn êm đẹp. Đánh công lại. Gai Xi trong nháy mắt làm ra kết luận. Chính diện chiến đấu, địch nhân mạnh đến mức đáng sợ. Không quản là tại phòng ngự vẫn là tại tiến công bên trên. Chia thành tốt nhỏ đi. Phi thuyền đã rời đi chiến trường khu vực 30 cái đơn vị thiên văn tả hữu. Không xa lắm, nhưng cái này khoảng cách, tỷ lệ lớn cũng có thể cho địch nhân tạo thành một chút do dự. Gai Xi muốn chỉ là cái này do dự. Tất cả chiến hạm tản ra, hướng về đông tây nam bắc trên dưới vô số cái phương hướng bay khỏi. Hạm trưởng, bọn họ đuổi theo rút lui công dân. Dự đoán bên trong, địch nhân không có khả năng đem hạm đội phân tán ra, như thế có bị từng cái đánh tan nguy hiểm. Tất nhiên hiện tại truy đuổi chiến hạm không có lời, vậy liền đi giết những cái kia bình thường phi thuyền. Đây nhất định không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu, bọn họ chân chính nghĩ vẫn như cũng là bức bách chiến hạm trở về cứu viện. Trong hạm đội có ai nhà tại Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị sao? Gai Si hỏi. Các quân quan lắc đầu. Đi theo chúng ta chiến hạm đều là vừa bắt đầu chúng ta mang tới. Vậy liên tốt. Gai Si tuyên bố từ bỏ công dân. Thông báo Hồ Dợ để cho hắn thoát ly đội tàu. Bảo vệ công dân đích thật là nhiệm vụ, nhưng so với công dân đến nói, chiến hạm càng trọng yếu hơn. Đây cũng là bất đắc dĩ quyết định. Đội tàu bên trong cũng có một chút cùng Gai Si trò chuyện qua người, mặc dù đều không phải rất quen thuộc, nhưng chưa hẳn cũng lạ lẫm đi nơi nào. Nếu như có thể nói, Gai Si đương nhiên hy vọng bọn họ sống. Nhưng đây là chiến trường, không thể có nhiều như vậy nhìn nữ tình trường. Xem ra ta cũng cùng Cao Vũ Tinh không phải người một đường. Đội tàu. Hồ Dẫn đang dẫn đầu đội tàu tiến về tuyến đường chi 224. Tiếp thu đến tin tức hắn biết, đây là Gai Si từ bỏ. Xem ra Văn Minh Tiền Tiến thực lực so với trong tưởng tượng nhiều thắng. Hắn hiểu rõ Gai Si. Nếu như có thể làm một chút dây dưa lời nói, Gai Si sẽ rất nguyện ý tại nơi đó cùng địch nhân hao tổn. Ban đầu nàng cũng nhất định là ý nghĩ như vậy. Nhưng địch nhân bày ra thực lực quá mức cường đại, hy sinh vô vị là không thể làm. Để tất cả phi thuyền phân tán A, không cần lại tập kết tại một đống. Chiến hạm địch đến, có lẽ rất nhanh. Tin tức mới vừa phát ra ngoài không lâu, Hồ Dẫn liền đạt được phía sau phi thuyền bị công kích tin tức. Phá hủy mấy là 370 vạn. Không có chút nào năng lực chống cự. Phi thuyền mặc dù chỉ so với chiến hạm nhỏ một chút, nhưng cũng chỉ có tại nguồn năng lượng chứa đựng cùng tên lửa đẩy phương diện có thể cùng chiến hạm đánh đồng. Phòng ngự, công kích, đặt ở trên chiến trường, hiện tại chữ số chính là kết quả. Chúng ta đây. Bên cạnh chiếc này chiến hạm hạm trưởng dò hỏi. Hắn rất khẩn trương, hy vọng nhanh lên rời đi nơi này. Dù sao hắn cũng không phải những cái kia vô tri công dân, hắn là biết chiến hạm địch tốc độ. Muốn đuổi tới sẽ rất nhanh rất nhanh. Cũng chia tản A, không cần cho quân địch tận diện cơ hội. Chúng ta tiến về éo lệ khắc đốn đường thủy phương hướng. Hồ Dẫn làm qua nhiều như thế đời nhân vật chính. Hắn làm qua rất nhiều chúa cứu thế, nhưng hắn cũng biết, cái gọi là cứu vớt, tại không có tuyệt đối năng lực phía trước, hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, không có chút ý nghĩa nào. Trốn là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần quân đội rút lui, nơi này phi thuyền tổn thất cũng sẽ thấp hơn một chút, trừ phi đối diện quá độ giết chóc. Hồ Dẫn chờ tin tức gửi đi đến tất cả chiến hạm, đường thủy thay đổi sau đó, nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ to lớn ngôi sao siêu khổng lồ xanh. Ở lại nơi đó, hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn đi. Hồ Thị Tăng Nhị thập nhị. Công dân sau khi rút lui, nơi này chỉ còn lại quân đội, chiến hạm. Cẩm Minh, ma trận anh vũ vận hành như thế nào? Tốt đẹp từ lần trước Văn Minh Tiền Tiến cử động để phán đoán, liền xem như Văn Minh Tiền Tiến cũng không có biện pháp lẩn tránh ma trận anh vũ tại thế giới siêu vi mô chế tạo ba động địch nhân tỷ lệ lớn là sẽ từ thế giới vĩ mô đột phá, hay là trực tiếp nghiền nát ma trận anh vũ nói đùa, ma trận anh vũ lưng tựa Hồ Thị Tăng Nhị thập nhị của ngươi. Cường đại nhất tính toán lực, cường đại nhất nguồn năng lượng, địch nhân không phải Văn Minh cận đỉnh, lấy cái gì đột phá tầng này mới chướng? Ma trận anh vũ tổng trữ lượng năng lượng quá mức khổng lồ. Thậm chí có thể nói, phá hủy ma trận anh vũ liền mang ý nghĩa phá hủy Hồ Thị Tăng Nhị thập nhị. Khổng lồ như thế hành tinh, không ổn định nhân tố bị ma trận anh vũ cho ngăn cách, bên địch từ đâu tới loại này nguồn năng lượng quy mô đâu? Văn Minh cận đỉnh cường đại tại ta trong kho số liệu đã có số liệu căn cứ phân tích, Văn Minh cấp 2.7 ở giữa trên lệnh có thể liền có thể đạt tới 100 lần dựa theo cái này tính toán, Văn Minh tiền tiến phá hủy ma trận anh vũ xác suất là 23/2 tiếp cận 1/4 xác suất. Nguyên bản đối với ma trận anh vũ tràn đầy lòng tin Cao Vũ Tinh thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Bất quá rất nhanh lại thoải mái. Ma trận anh vũ cường đại hay không, quyết định cho tới bây giờ không phải chiến tranh thắng lợi, mà chỉ là hắn có thể ngăn cản nhiều địch nhân lâu. Kết quả đều là giống nhau. Sắp thực có chút xem thường Văn Minh Tiên Tiến. Cẩm Minh, thay ta chú ý một chút, lấy 120 cái đơn vị thiên văn là đường danh giới, chỉ cần bên địch bất luận cái gì một chiếc chiến hạm bước vào khu vực này, vậy liền khởi động vật kia đi. Chương 1043, đánh công lại. Pháo toàn hàng tinh tiểu 2, chương 1043, đánh công lại. Pháo toàn hàng tinh tiểu 2, không có vấn đề. Công nguyên 235,2695. Văn Minh Tiền Tiến chiến hạm tiến vào Hồ Thị Tăng Nhị thập nhị. Không có gì dây dưa thăm dò. Thâm không bên trong, vô số năng lượng từ thế giới siêu vi mô, hoặc là nói, tại bị kích phát lượng từ trường bên trong trực tiếp sinh ra. Hồ Thị Tăng Nhị thập nhị bên trong, còn lưu lại mọi người, giờ phút này đều thấy được vĩnh thắng khó quên, thậm chí cả một đời đều chưa hề nghĩ tới chẳng cảnh. Cái đó là lục địa. Một khối tinh lục, Văn Minh Tiền Tiến trực tiếp tại thâm không bên trong chế tạo ra một khối tinh lục. Nhanh, thông báo cao chỉ huy, khởi động vũ khí siêu tầm xa. Mọi người tại hình ảnh bên trong nhìn thấy vật kia đều chỉ cảm thấy kinh dị không hiểu. Tinh lục, thâm không bên trong nhân tạo siêu cấp đại lục. Lợi dụng một chút thủ đoạn đều phân bố lực hút, làm cho nguyên một khối lục địa không đến mức sụp đổ thành một cái hình cầu, hoặc là nói trực tiếp sụp đổ thành hành tinh, lô đen. Tinh lục có lớn có nhỏ. Tiểu nhân kỳ thật cũng liền một tòa tinh thành lớn như vậy. Lớn, liên bang bên trong lớn nhất tinh lục kỳ thật cũng liền mấy ngàn vạn km. Cái này đã đầy đủ lớn, lại lớn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lẽ có thể chế tạo ra vài ức km lớn tinh lục tới đi, chuyện này người bình thường không rõ ràng. Thế nhưng, vài ức km lớn tinh lục cũng còn lâu mới có được giờ phút này bọn hắn nhìn thấy khối kia tinh lục lớn. Văn Minh Tiền Tiến trực tiếp tại thâm không bên trong vô căn cứ chế tạo ra một khối kinh khủng như vậy lục địa đến, quá mức kinh thế hai tủ. Lang Các, Cao Vũ Tinh đương nhiên cũng nhìn thấy vật kia. Cẩm Minh, xem ra suy đoán của ngươi là đúng. Vô căn cứ tạo vật, nếu như đào móc vô tận lượng tử trường hoặc là thế giới siêu vi mô năng lượng, mang ý nghĩa Văn Minh Tiền Tiến chiến hạm có thể đến gần vô hạn tại quan tốc. Đây chính là Văn Minh cấp 2.7 ở giữa trên lệ sao. Vũ khí siêu tầm xa có thể hay không đối phó vật kia? Vô dụng, khối lục địa kia quá lớn, căn cứ lực hút quan sát đánh giá, cái kia cũng không phải chỉ có bề ngoài, là chân chính một khối lục địa hồ thì tăng nhị thập nhị thậm chí đều bị nó lực hút tác động muốn phá hủy vật kia, nhất định phải vũ khí hệ mẫn giải quyết, có thể cũng chỉ có 00347 vật như vậy di động qua đến, tại quá trình bên trong liền sẽ không ngừng sụp đổ, cuối cùng trở thành một cái bay về phía chúng ta cự hình lỗ đen không dạng đạo lý a. Cao Vũ Tinh biểu lộ đắng chát. Loại này đồ vật, xác thực không nói bất kỳ đạo lý gì. Hắn mới vừa nói Văn Minh Tiền Tiến làm sao có thể nắm giữ như vậy quy mô năng lượng, sau một khắc, Văn Minh Tiền Tiến liền quạt thai của nó quang. Căn cứ Cẩm Minh phát tới tin tức, khối kia tinh lục chất lượng ước chừng là toàn bộ hồ thị tăng nhị thập nhị hệ hàng tinh tổng chất lượng 16 lần còn nhiều. Cao Vũ Tinh đã thấy cái kia cả khối tinh lục đều đang phát sáng. Đó là cường đại lực hút cưỡng ép đem vật chất tụ hợp cùng một chỗ tạo thành, cũng chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thậm chí không phải đơn thuần hỉ dụ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cái kia lực hút quá mạnh, một chút nguyên tố nặng đều tại phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nguyên tố nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân hấp thu năng lượng, nguyên tố nhẹ phản ứng tổng hợp hạt nhân phóng thích năng lượng, khối kia tinh lục ngay tại hấp thu cùng thả ra quá trình bên trong xé rách. Như vậy dữ tợn, tốc độ kia không nhanh, chỉ có 340 km mỗi giây mà thôi, nhưng cũng đầy đủ. Nó quá gần, rất nhanh nó liền sẽ tạo thành một cái siêu cấp lô đen. Toàn bộ hồ thị tăng nhị thập nhị hàng tinh sẽ bị nó lôi kéo. Ma trận anh vũ, đến lúc đó cũng đem bởi vì siêu cấp lô đen mà sụp đổ. Phía trước chúng ta cùng văn minh phi hành chiến đấu, để cho chúng ta đối với cái này văn minh sinh ra khinh thị. Dù sao cũng là một cái ít nhất phát triển mấy trăm vạn năm văn minh, coi như yếu hơn nữa, cũng không phải hiện nay nhân loại văn minh có thể người giả bị đụng. Ma trận anh vũ lần trước phát huy tác dụng để người phân chấn. Thế cho nên vừa rồi Cao Vũ Tinh đều nói ra như vậy đến, cho rằng văn minh tiền tiến không gì hơn cái này. Mà bây giờ, mới là hiện thực. Cần khởi động sao? Cao Vũ Tinh lưu lại chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, quân địch thực lực rất mạnh. Nhưng không nên quên, nơi này là đã trải qua hơn 20 vạn năm tuế nguyệt nhân loại văn minh tinh vực. Là một cái tuổi trẻ văn minh, căn bản không tồn tại văn minh cảnh ô liệu như thế rất nhiều thiết bị cũ kỹ vấn đề. Hồ thị tăng nhị thập nhị, liên bang tương đối biên giới tinh vực, nơi này hết thảy đều 10 phần hoàn toàn mới. Cũng liền mang theo vũ khí. Khổng lồ tinh lục tại vài ngày sau triệt để sụp đổ thành một cái lỗ đen. Kinh khủng lỗ đen đem hồ thị tăng nhị thập nhị lôi kéo đến thoát ly nguyên bản đường dây. Văn minh tiền tiến chiến hạm lách qua lỗ đen xâm lấn mà đến. Ma trận anh vũ, phá. Hệ hàng tinh bên trong, Cao Vũ Tinh phát ra mệnh lệnh. Tất cả chiến hạm đơn vị xuất phát. Mấy chục vạn chiếc chiến hạm hướng về địch nhân nên đón tiếp lấy. Nhưng số lượng của địch nhân thế nhưng là mấy trăm vạn. Đầy trời chiến hạm vũ khí như màn mưa rơi xuống, Lang Cắt nhìn thấy bầu trời bị toàn bộ chiếu sáng. Thậm chí không ngừng có hải cốt chiến hạm rơi trên mặt đất, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem tinh thành xuyên thủng. Quân địch đã tiến vào 120 cái đơn vị thiên văn phạm vi. Trao quyền mở ra vũ khí cấp hệ mẫn pháo toàn hàng tinh tiểu 2 mục tiêu, siêu khoảng cách gần. Vũ khí cấp hệ mẫn, pháo toàn hàng tinh tiểu 2, khởi động, khóa chặt mục tiêu khoảng cách quá gần, siêu khoảng cách gần pháo toàn hàng tinh tiểu 2, có thể dẫn phát toàn bộ hệ hàng tinh mẫn diện, có tự hủy nguy hiểm che đậy tự hủy nguy hiểm cảnh cáo, giải tỏa tương lửa, khoảng cách gần phóng ra trao quyền thành công pháo toàn hàng tinh tiểu 2, phóng ra. Giọng nói của Cẩm Minh tại các nơi vang lên. Hồ thị tăng nhị thập nhị. To lớn ngôi sao siêu khổng lồ xanh. Theo nó nội bộ chất lỏng hình dáng vật kim loại chất hướng về lưỡng cực thẩm thấu mà ra, sau đó tại nam bắc phương riêng phần mình tạo thành một cái như bạch tuộc họng pháo. Cự hình họng pháo không có nhắm ngay địch nhân, hồ thị tăng nhị thập nhị tất cả năng lượng thông qua cái này đường ống không ngừng biến hóa. Không quản là hí rộ vẫn là hệ ly, hay là khác vật chất, tại thông qua họng pháo quá trình liền đã hoàn thành từ vật chất đến năng lượng biến hóa. Những năng lượng này không có xúc tích quá trình, trực tiếp phóng ra mà ra. Bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, nó thậm chí duy trì không được năng lượng trói buộc. Toàn bộ hệ hàng tinh tại bắn ra sau đó đều thấy được quang, thuần túy quang. Sáng đến cực hạn ánh sáng, nó nổ tung. Mũ đội bị tại Văn Minh Tiền Tiến hạm đội bên trong, xem như kẻ thất bại, nó lần này muốn đem công chủ tội. Nó cũng không phải là chi hạm đội này chỉ huy, bất quá cũng vì lần này kế hoạch cung cấp rất nhiều ý nghĩ. Nó xông lên phía trước nhất, muốn đem đèn này khô dầu tận hệ hàng tinh cầm xuống. Coi hắn bay đến hệ hàng tinh nội bộ, khoảng cách hồ thị tăng nhị thập nhị không đến 87 cái đơn vị thiên văn thời điểm, quang đến. Cái này ánh sáng, thông qua cái này tiêu tán ánh sáng, nó tính toán ra lần này nhân loại vũ khí thả ra năng lượng đẳng cấp, quá cao. Cao đến khó lấy tưởng tượng. Căn bản không phải bọn họ cái này một chi hạm đội có thể ngăn lại. Rút lui, trốn tại lỗ đen phía sau. Cũng may có lỗ đen, bất luận cái gì vật chất cũng không thể chạy trốn ra lỗ đen, cũng không có khả năng đánh xuyên lỗ đen. Coi như cố năng lượng này cường đại hơn nữa 100 lần, 1 vạn lần, đều không có loại này có thể. Mệnh lệnh thông báo sau đó, nên đón hắn, lại là nhân loại chiến hạm. Chương 1044, thảm trọng, bước kế tiếp kế hoạch, 1, chương 1044, thảm trọng, bước kế tiếp kế hoạch, 1, đừng để những thứ này chó chết đồ vật chạy trốn, cản bọn họ lại. Chiến hạm bên trong, từng cái sĩ quan khàn cả giọng. Những thứ này lưu lại chiến hạm, căn bản tác dụng cũng không phải là vì cùng mấy trăm vạn quân địch đối kháng chính diện, mà là ngăn lại. Mấy chục vạn chiếc chiến hạm, chủ pháo phóng ra năng lượng, những năng lượng này trong tinh không tạo thành một đạo chói lọi tường cao. Mũ Lợi bị nhìn qua tường cao, trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra một cô không thể vượt qua ý nghĩ. Là không gian. Đây là không gian tường cao. Năng lượng bóp méo nơi đó không gian, rất lớn một khối khu vực, vượt qua 8 mở qua ngày. Cái này tương đương với một khối một bên dài 346 cái đơn vị thiên văn cự hình lập phương ngăn ở bọn họ phía trước. Văn Minh Tiền Tiến cùng Văn Minh Phi Hành chiến hạm coi như lại rời rạc, cũng không có khả năng vượt ngang dài như thế khoảng cách, bọn họ bên trong phần lớn chiến hạm muốn đi vòng qua, ít nhất phải lãng phí một ngày. dùng nhảy không gian nhảy qua đi. Nhân loại văn minh đối với văn minh tiền tiến hiểu rõ kỳ thật vẫn là tương đối lợi ích. Văn minh tiền tiến tại không gian bên trên nội tình tuyệt đối so với nhân loại văn minh nghĩ còn muốn cao. Văn minh tiền tiến chiến hạm khởi động nhảy không gian. Một bên văn minh phi hành hạm đội trợn tròn mắt. Ngươi nhảy, ta làm sao xử lý? Văn minh phi hành cũng không có dạng này kỹ thuật, thậm chí bọn hắn chiến hạm tốc độ vẫn còn so sánh văn minh tiền tiến chiến hạm chậm hơn một đoạn. Bọn họ hoảng hốt chạy bừa hướng lỗ đen phía sau bỏ chạy. Bọn họ trông thấy ánh sáng thời điểm, kỳ thật đã mang ý nghĩa những năng lượng này cách bọn họ tương đối gần. Pháo toàn hành tinh tiểu 2 năng lượng cũng là lấy quang tốc quyết tán, chỉ là bởi vì dù sao tại ban đầu vẫn là có nhất định chỉ hướng tính, cho nên sẽ so với tiêu tán một chút phụ tổn muốn chậm một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi. Cụ thể khoảng cách là bao nhiêu đâu? Đại khái 8 cái đơn vị thiên văn. Công kích những cái kia nhân loại chiến hạm, chặt đứt bọn họ đối với không gian tường cao nguồn cung cấp năng lượng. Lúc này bọn họ chỉ có phương pháp này có thể để cho bọn họ nhanh nhất thoát đi. Bọn họ một bên bay, một bên hướng về hạm đội liên bang phóng ra công kích. Hạm đội liên bang chiến hạm đại quy mô bị phá hủy, không gian tường cao dần dần trở nên thấp bé. Loại này phương pháp có hiệu quả. Còn không có đợi văn minh phi hành cao hứng, pháo toàn hành tinh chế tạo năng lượng bộc phát liền đuổi kịp bọn họ bị chìm ngập đi vào. Cùng lúc đó, văn minh tiền tiến chiến hạm lại đụng phải không gian tường cao bên trên. Mũ Lợi Bi nhìn xem tường cao, biết phe mình phán đoán ra sai. Đây là chiều không gian tường cao, mà không phải không gian tường cao. Cái này có bản chất khác nhau. Đối với không gian lợi dụng, chỉ là chế tạo một chút không gian vật mèo, mà không phải vượt qua chiều không gian. Chiều không gian, đó là một cái cấp độ khác đồ vật. Văn minh tiền tiến còn chưa cùng nhân loại văn minh giao thủ quá lâu, văn minh phi hành cũng không có khả năng tin tức gì đều cùng bọn họ cùng hưởng. Cái này dẫn đến bọn họ căn bản không rõ ràng, nhân loại văn minh đối với chiều không gian nghiên cứu đã đạt tới nhất định giai đoạn, đủ để đem chiều không gian dẫn vào vũ khí bên trong. Bọn họ đột phá 3 chiều không gian tường cao, giờ phút này, ngăn ở bọn họ trước mặt lại là 4 chiều tường cao. Cái này tường cao đối với bọn họ đến nói, là cao to như vậy, không thấy được cao lớn. Bọn họ đối với chiều không gian lý giải so với nhân loại văn minh yếu, cái này dẫn đến bọn họ không cách nào nhìn thấy cái này biểu tường cao, tự nhiên, bọn họ cũng vô pháp vượt qua, thậm chí hiện tại, đều mất phương hướng tại cái này tường cao phía dưới. Văn minh tiền tiến chiến hạm muốn lui lại, rời đi hoặc là lách qua cái này bức tường cao, nhưng khắp nơi vấp phải chắc trở. Tại 4 chiều, bọn họ mất đi phương hướng cảm giác. Loại cảm giác này liền tựa như một cái đi ở một cái trên mặt phẳng người, đứng ở một cái hình cầu bên trên. Tại trên mặt phẳng, người có thể không ngừng hướng về xung quanh đi, đo đạc rõ ràng mảnh không gian này lớn nhỏ. Mà hình cầu bên trên người, chỉ cần tại hình cầu bên trên dựng thẳng lên một mặt tường, không cần vờn quanh hình cầu mà kiến tạo, chỉ cần một mặt nhỏ tường, người này chỉ cần không ngừng đi, kiểu gì cũng sẽ đụng vào mặt này tường. Đối với nó đến nói, mảnh không gian này đã là vô hạn. Bọn họ bị khống chế tại một cái tựa như giải mố bù nội bộ, có đôi khi bọn họ có thể đã thoát ly vòng đến ngoại bộ, thế nhưng bọn họ không biết đó là ngoại bộ. Thế cho nên bọn họ một mực vấp phải chắc trở. Bọn họ bị nhốt rồi. Mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Vậy mà muốn vượt qua chiều không gian cao điểm, còn sớm mấy trăm vạn năm đây. Nhìn thấy văn minh tiền tiến bị nhốt lại, mọi người cao hứng không thôi. Lần này, bọn hắn kiếm được mấy chục vạn chiếc chiến hạm, hố chết đối phương mấy trăm vạn chiếc, tiếp cận 1.000 vạn chiếc chiến hạm. Bất quá cũng liền một cái tiếng đồng hồ hơn sau đó. Phía sau lô đen lúc này nghiền ép mà đến. Lực hút phóng xạ đến chiều không gian tường cao bên này cũng đều 10 phần mạnh mẽ. Chiều không gian bị lực hút sụp đổ trực tiếp cho san bằng. Văn minh tiền tiến chiến hạm trong nháy mắt giành lấy qua mình. Đáng ghét, vì cái gì lúc này? Trên chiến hạm nhân loại sĩ quan quan sát đánh giá đến phương xa văn minh tiền tiến chiến hạm lại lần nữa bắt đầu nhảy không gian, mỗi một người đều thất vọng không thôi. Lẽ ra nên đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chẳng lẽ, điểm này nguyện vọng đều không được sao? Ngay sau đó, đến từ pháo toàn hành tinh sóng năng lượng vừa đến bọn hắn, chiến hạm tại hung hăng như vậy năng lượng trước mặt, thậm chí không kiên trì được một phút đồng hồ. Y loại hình, nguyên thủy nhất pháo toàn hành tinh có thể đều là bình thường năng lượng. Nhưng hai loại hình, năng lượng tạo thành bên trong đại bộ phận biến thành hạt tạo vật. Uy lực của nó so với bình thường thuần túy năng lượng chuyển vận mạnh hơn mấy chục lần không chỉ. Văn minh tiền tiến hạm đội, Mũ Lợi Bị cũng không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Các văn minh tiền tiến sĩ quan cùng binh sĩ cũng đều như thế. Nhân loại nhìn thấy bọn họ hoàn thành nhảy không gian, lại không có thấy là bao nhiêu chiến hạm hoàn thành. Trên thực tế, chân chính thông qua nhảy không gian thoát đi đi ra chiến hạm số lượng chỉ có không đến 40 vạn chiếc. Đây chính là nhảy không gian, không phải bình thường khoa học kỹ thuật. Tiêu hao năng lượng khổng lồ, liền xem như bọn họ có thể từ lượng tử trường bên trong vô căn cứ tạo ra nguồn năng lượng, cũng không có biện pháp tại một lần nhảy không gian sau đó, lại tại thời gian cực ngắn bên trong bổ sung xong một lần nữa năng lượng. Nhân loại, con dẹp đồng dạng sinh vật, vậy mà giết chết chúng ta nhiều như vậy chiến sĩ, bút chứng này, ta nhất định sẽ lấy trở về. Lần trước thất bại mặc dù cũng thảm trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ hắn quyết sách sai lầm, cùng với nhân loại mượn một chút cao đẳng văn minh sản vật. Mà lần này, là nhân loại văn minh trực tiếp thủ đoạn. Hai loại cảm giác là không giống. Tựa như một cái người nguyên thủy dùng hiện đại súng trường đánh bạn ngươi, ngươi sẽ không phẫn nộ. Nhưng người nguyên thủy là dùng đũa đá đánh bạn ngươi, cái này khiến Mũ Lợi Bị cảm giác được buồn nôn. Văn minh tiền tiến gia nhập trận chiến đấu này là tới thu hoạch. Văn minh phi hành phía trước đều có thể một mực áp chế nhân loại văn minh tiền tiến còn mạnh hơn văn minh phi hành rất nhiều, vốn cho rằng ở đây có lẽ có thể làm đến thấp nhất thương vong thu hoạch lớn nhất lợi ích. Hiện tại, sự tình trở nên có chút phức tạp. Lợi ích lớn nhất còn không có nhìn thấy, thấp nhất thương vong liền đã bị đánh vỡ. Nơi xa, toàn bộ hệ hành tinh bạo tạc, đưa tới là một trạng tại trong vũ trụ đều hiếm thấy thiên thể hiện tượng. Hồ thị tăng nhị thập nhị, xem như một viên sao siêu khổng lồ, sụp đổ có rất lớn xác suất tạo thành lỗ đen. Chương 1044, thảm trọng, bước kế tiếp kế hoạch 2, chương 1044, thảm trọng, bước kế tiếp kế hoạch 2, pháo toàn hành tinh tiểu 2 tại một phiến khu vực bên trong bạo tạc, một chút thả ra tương đương với một cái lỗ đen năng lượng, còn bên cạnh lại có một cái khác chân chính lỗ đen. Cả hai bắt đầu vần quanh. Vật chất bị kéo kéo dài giống như dây lụa đồng dạng, không ngừng bao quanh lỗ đen bàn mặt, cuối cùng tiến vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong. Thời khắc này lỗ đen kia, bàn mặt độ sáng thậm chí vượt qua đại bộ phận hành tinh. Chú đóng ở nơi này, lấy nơi này làm cứ điểm, 100 bị lỗ bên trong, đẩy tới đến nhân loại văn minh chỗ sâu. Văn minh tiền tiến chỉ huy ra lệnh. Mũ Lợi bị dẫn theo hạm đội mình bên trong chiến hạm lại lần nữa trở lại dần dần lắng lại cùng ổn định hồ thị tăng nhị thập nhị nội bộ. Nơi này vật chất kỳ thật vẫn như cũ sinh động, nhưng cùng lúc nổ so sánh, tốt đầu chỉ vài lần. Ít nhất, chiến hạm là có thể chống lại xuống những thứ này hạt tạo vật ăn mòn. Chiến hạm phân tán tại hệ hành tinh các nơi. Theo chỉ huy một tiếng mệnh lệnh, tất cả văn minh tiền tiến chiến hạm bắt đầu khởi động nội bộ lắp đặt lượng tử trường máy móc. Nó có thể để cho ổn định lượng tử trường sinh động, sinh ra năng lượng. Đồng thời cũng có thể để sinh động lượng tử trường ổn định lại, để một vùng không gian trở thành triệt để chân không. Chỉ thấy, nguyên bản tràn đầy các loại vật chất hồ thị tăng nhị thập nhị. Không đến mấy ngày, hết thảy vật chất biến mất. Lưu lại, chỉ có viên kia lô đen, cùng với còn xoay quanh tại lô đen hút tích trên bản một chút vật chất. Bản bộ doanh trại quân đội. Hồ thị tăng nhị thập nhị thất thủ tin tức cũng không để éo lạ cảm thấy kinh ngạc. Đây là tại nó trong tính toán sự tình. Chiến hạm địch quá nhiều, hơn nữa lần này là có chỗ chuẩn bị. Cao Vũ Tinh lưu lại ngược lại là tại éo lạ ngoài ý liệu, nó không hề quan sát đánh giá liên bang mỗi người, như thế lượng tính toán cũng quá lớn. Những công việc này nó cũng sớm đã hạ phóng cho giới thần, để cho giới thần kết nối mỗi một cái sinh vật cá thể. Cho nên ở trên người nó, Cao Vũ Tinh xem như một tinh vực chỉ huy quân sự, không nên lựa chọn tử vong mới đúng. Giới thần Cẩm Minh đem Cao Vũ Tinh tại cuối cùng thời gian bên trong ý nghĩa gửi đi cho nó. Éo lạ nhìn về sau, đem nguyên bản một hạng tính toán đẩy tới thuận bị lại giảm xuống rất nhiều. Theo liên bang phát triển, cá thể sinh mệnh tuổi thọ cũng càng ngày càng không đủ dùng. Đại bộ phận người muốn thăm dò xong chính mình chỗ tinh thành đều cần mấy chục năm thậm chí càng lâu thời gian. Sau đó là hệ hành tinh. Hệ hành tinh các nơi, đoán chừng muốn hao phí bình thường công dân cả đời thời gian đi. Nhưng vậy quá nhỏ. Liên bang có hệ hành tinh số lượng đều nhiều đến kinh người. Muốn bồi dưỡng được càng mạnh nhân tài, tất nhiên muốn có đủ nhiều hiểu rõ toàn bộ người của liên bang miệng. Cho nên éo lạ là muốn đem tuổi thọ hạn chế nới lỏng. Mà Cao Vũ Tinh tìm chết, mang ý nghĩa éo lạ cái này quyết sách là sai lầm. Cao Vũ Tinh xem như liên bang tương đối cao tầng sĩ quan đến nói, sống thời gian kỳ thật cũng không tính là quá lâu, mấy ngàn năm mà thôi. Dạng này người nội tâm đều đang tìm chết. Như vậy những cái kia bình thường công dân đâu? Lấy éo lạ tính toán lực, ý nghĩ này chỉ là nó vào giờ phút này, cái này phân cái này dây một vạn 1,000 đạo trong tính toán một cái mà thôi. Nó chủ yếu tính toán lực vẫn như cũ đặt ở chiến tranh quy hoạch bên trên. Hồ thị tăng nhị thập nhị không thể nghi ngờ là cái lỗ hổng, sẽ để cho quân địch cấp tốc thâm nhập liên bang nội địa, cũng có thể trực tiếp đạt đến bản bộ doanh trại quân đội. Nhiều nhất 100 năm bên trong, chiến tuyến sẽ bị chiến hạm địch tiếp tục đẩy tới. Lúc kia, có thể ngăn cản quân địch biện pháp cũng không quá nhiều. Văn minh tiền tiến chỗ hiện ra khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã vượt xa liên bang. Quá nhanh chút. Vũ trụ gốc văn minh nhiều nhất chỉ có thể kiến thiết 30. Xem ra, muốn khởi động mặt khác một hạng kế hoạch, chỉ là không biết vật kia lại có thể ngăn lại bao lâu. Kéo là đối với đã rời đi bản bộ doanh trại quân đội cự nhân đã phát ra chỉ lệnh. Hồ thị tăng nhị thập nhị mất đi, chiến hạm địch tỷ lệ lớn sẽ từ tinh vực thiên ca phương hướng đột kích, gấp rút nên phương hướng vũ trụ gốc văn minh kiến thiết. Sau đó, ta sẽ tăng phái 100 vạn chiếc chiến hạm cho ngươi, ngăn lại văn minh tiền tiến. Lúc cần thiết, có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Cự nhân đã đọc xong tin tức về sau, con mắt khó mà nhận ra hướng về Phệ Kỵ Mạ phương hướng lệch một chút. Phệ Kỵ Mạ tinh chuẩn bắt được cái này một chi tiết, hắn hỏi, "Hạm thống, có chuyện gì sao?" Thật sự là nhạy cảm. Không, phải nói là mẫn cảm. Cự nhân đã gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra éo là chỉ lệnh. Hồ thị tăng nhị thập nhị vậy mà thất thủ. Nhanh như vậy? Phệ Kỵ Mạ kinh ngạc, cũng không biết hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Ân, chủ yếu vẫn là văn minh tiền tiến khó đối phó, chỉ là văn minh phi hành lời nói, Hồ thị tăng nhị thập nhị chỉ huy là Cao Vũ Tinh, tăng thêm giới thần Cẩm Minh cùng ma trận anh vũ trợ giúp, ngăn lại thậm chí đánh tan văn minh phi hành đều là không có vấn đề. Nhưng văn minh tiền tiến quá mạnh, cường đại đến Cao Vũ Tinh vừa bắt đầu liền dùng ra con bài chưa lật. Cự nhân đã có đầy đủ quyền hạn thẩm tra chiến tranh chi tiết. Hồ thị tăng nhị thập nhị sự tình bên trong, Cẩm Minh chuyển tới cuối cùng hình ảnh để cho hắn cảm thấy rung động. To lớn tinh lục, sụp đổ, siêu cấp lỗ đen, mỗi một cái đều đang chọn động lên thần kinh của hắn. Xem như sĩ quan, thậm chí là như vậy cao điểm bị sĩ quan, cự nhân đạt tự thân cũng là bị yêu cầu học tập nhất định tri thức. Không đạt tới ba học giả 4 sao trình độ, nhất nhị tinh vẫn là có thể. Chính là bởi vì hiểu, mới biết được vật kia là khái niệm gì. Văn minh tiền tiến bày ra một góc của băng sơn, là đủ nhìn thấy văn minh tiền tiến so với văn minh phi hành toàn diện vượt qua. Nếu như ma trận anh vũ đều không có cách nào ngăn lại một khắc, chúng ta vũ trụ gốc văn minh. Phệ Kỵ Mạ không có nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu, hiện tại bọn hắn chế tạo vũ trụ gốc văn minh không hề thành thủ, không có cách nào hoàn toàn ở một tinh vực bên trong chế tạo quy tắc. Cũng liền mang ý nghĩa, ngoại bộ lực lượng có thể tùy ý xâm lấn đến vũ trụ gốc văn minh nội bộ, đối với vũ trụ gốc văn minh tạo thành phá hư. Đạo này phòng tuyến, đối với yếu một chút văn minh phi hành đến nói là rất hữu hiệu, nhưng nếu như là văn minh tiền tiến, đây không phải là không nhất định, mà là tỷ lệ lớn cũng được. Dù sao vũ trụ gốc văn minh bản thân chính là từ văn minh phi hành nơi đó học được khoa học kỹ thuật, mà văn minh tiền tiến rõ ràng là văn minh phi hành Talos. Chống đỡ được, cự nhân đã kiên định nói. Phệ Kỵ Mạ hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ tổng chỉ huy còn có khác con bài chưa lật? Cự nhân đã lắc đầu, không biết, nhưng nó cho ta ám thị. Hắn đem éo là truyền tới chỉ lệnh cho Phệ Kỵ Mạ nhìn. Lúc cần thiết, thủ đoạn phi thường. Hạm thống ngươi cũng không rõ ràng. Phệ Kỵ Mạ có chút hoài nghi. Cự nhân đã cười một tiếng, nữ nhân kia liền chưa hề cho chúng ta nhìn qua cặn kẽ nhất kế hoạch. Nàng chỉ cần chúng ta tuân thủ mệnh lệnh của nàng, chỉ thế thôi. Không biết vì cái gì, quản sự vậy mà lại như vậy hỗ trợ nàng, để cho nàng dạng này làm loạn. Nhưng không thể không nói, ít nhất tại văn minh tiền tiến xuất hiện phía trước, liên bang phòng thủ vẫn là làm đến rất xuất sắc. Chiến tuyến kỳ thật tại giai đoạn trước bị đẩy tới, nhưng cái kia dù sao cũng là bởi vì văn minh phi hành tổng tiến công. Lờ chung hai một bước kia cờ, xem như kinh nghiệm bản thân người đến nói, cự nhân đã không có ấn tượng gì tốt. Nhưng trừ ra cái này, đó chính là một bước rượu cờ. Chỉ là không biết bên kia đến tột cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Chương 1045, văn minh phi hành đi qua, 1, chương 1045, văn minh phi hành đi qua, 1, nguyên tinh vực tự chủ. Lỗ đen. Ở đây, văn minh phi hành lắp đặt đại lượng công sự phòng ngự dùng để phòng ngừa nhân loại văn minh động tác kế tiếp. Bù Tạ được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy. Mặc dù lúc trước, hắn không có ngăn lại nhân loại đối với lỗ đen nhu đồ. Nhưng bộ phận này nổi, đều bị đệ tam vương thị quăng tại trên lưng. Đệ tam vương thị là chết thật. Bù Tạ nhận được tin tức sau đó kỳ thật cũng tương đối kinh ngạc. Nó chân thật trong nội tâm mặc dù kỳ vọng như vậy, nhưng nó không tin, một cái vương thị sẽ bị chính mình một cái nho nhỏ mưu kế làm cho vỡ lạc. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cá thể, không quản ngồi ở bất kỳ vị trí nào bên trên, chỉ cần là cái thể, tại dạng này quy mô trên chiến trường, cũng cắt đuôi không có gì khác nhau. Đệ tam vương thị khác biệt với khác vương thị, nó không chấp nhận thân thể của mình biến hóa. Văn minh phi hành bên trong cũng có kiên định đục thân chủ nghĩa, mà không phải cái gọi là máy móc phi thăng. Cái này càng nhiều nhưng thật ra là một loại sợ hãi. Văn minh phi hành tại ý thức kỹ thuật bên trên không hề thành thục, dẫn đến văn minh phi hành nội bộ sinh mệnh đối với ý thức rời đi độ tin cậy cầm thái độ hoài nghi. Vương thị cũng đồng dạng, sợ hãi bị cải tạo chính mình, kỳ thật đã không phải là chính mình. Cái này ở trên người Bù Tạ tương đối ngu xuẩn, cũng chính là cái này ngu xuẩn để cho nó dễ dàng như thế chết đi. Ngược lại với ta mà nói là một chuyện tốt. Bù Tạ nhìn thấy công sự phòng ngự đang phi tốc tiến triển, hố đen dở chung hai tại gần nhất mấy chục năm bên trong đều không có cái gì dị động. Ý vị này liên bang muốn nín một cái đại chiêu. Đối với Bù Tạ đến nói, cái này đại chiêu là cái gì, cực kỳ trọng yếu. Nếu như nó có thể ngăn cản, nguyên bản mất đi cơ hội lại sẽ trở lại nó trong tay. Bất quá lấy liên bang phía trước xem như đến xem, nhân loại sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Cái lô đen này bên trong đang nổi lên, tuyệt đối là một cỗ không tưởng tượng ra được lực lượng. Bù Tạ hiện tại có hai lựa chọn, một là giải quyết bao trùm tại lỗ đen mặt ngoài cái kia trang bị, thứ hai là tại sau đó ngăn lại nhân loại con bài chưa lật. Bù Tạ lựa chọn hai cái đều làm, vì thế nó cũng hướng vương thân thỉnh chi viện. Rất nhanh một vị thị tòng liền sẽ đến. Văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ bị lỏng, lấy cường độ thân thể có thể tới gần đến lô đen mặt ngoài, nói không chừng có thể phá đi vật kia. Phía trước Bù Tạ đã sử dụng qua các loại thủ đoạn, vật kia tựa hồ đã bị ổn định tại ánh mắt chân trời sự kiện mặt ngoài, trở thành một tầng trong vũ trụ nhất tỉ mỉ vật chất, mật độ thậm chí không cách nào trực tiếp tính toán ra tới. Nếu như không cách nào phá hư tính ổn định, như vậy sợ rằng chỉ có vũ trụ hủy diệt có thể phá hư nó, hoặc là một cái khác lô đen. Nhưng Bù Tạ không có khả năng làm như thế. Lô đen hợp nhất sau đó đưa tới sóng hấp dẫn, sẽ ảnh hưởng đến lượng tử trường cùng thế giới siêu vi mô. Vũ trụ gốc văn minh sẽ bị ảnh hưởng này. Mỹ Long thị tổng sẽ tại bảy hết khả sau đến. Bù Tạ tiếp vào phía dưới tới tin tức, đây là để Ngũ Vương thị bên kia cho thời gian. Nhanh như vậy, Bù Tạ cho rằng ít nhất cần 10 bị lộ. Ở trong đó chênh lệch thời gian cách cũng không phải một chút điểm. Nghe nói là mượn thượng bang chiến hạm. Vậy liên hợp lý. Thượng bang? Bù Tạ vừa nghĩ tới liền khó nén trong lòng lửa nóng. Nó từ nhỏ liền nghe chính mình văn minh truyền kỳ. Tam Vương cộng đồng thống trị thời kỳ, văn minh cường thịnh, tại ngân hà hệ hạch tâm nhất bóng hạch bên trong, bệ nghệ ngân hà. Sau đó, bởi vì một tràng loạn chiến, văn minh suy sụp, sau đó bị đuổi ra bóng hạch. Đó cũng không phải ngắn ngủi một câu liền có thể khái quát lịch sử. Ngân tâm nội bộ tranh đấu quá hỗn loạn, thời có một chút buông lỏng, liền sẽ bị nắm lấy cơ hội, mấy chục cái văn minh tham dự vây công, chia cắt. Xem như bị thua phương, văn minh phi hành tại một lần kia sự tình sau tổn thất nặng nề. Không chỉ là bị mất nguồn năng lượng đơn giản như vậy, còn có vô số thiết bị công nghệ cao. Tam bang ở thời kỳ đó kỳ thật lẫn nhau ở giữa thực lực là cân đối, mạnh yếu chỉ ở phần trăm vị dao động, cũng không có cái gọi là thượng trung hạ bang phân chia. Văn minh phi hành gọi là khích vũ bang, văn minh khai quật giả gọi là trọng vũ bang, văn minh tiền tiến gọi là ma vũ bang. Khe hở lông vũ, chỉ là văn minh phi hành trên cánh sẽ xuất hiện một đạo mảnh khảnh khe hở nứt ra, tựa như thực vật phiến lá mạch lạc đồng dạng, chỉ có một đạo, đem trên cánh sắt thái chưa cắt. Trọng vũ, bọn họ cái chủng tộc này có hai đôi cánh bình thường là mở ra, chỉ có thu lại thời điểm mới sẽ trung điệp, mà trọng vũ bang tại mở ra thời điểm cũng là trung điệp cùng một chỗ, bọn họ cơ bản đánh mất nhục thể năng lực phi hành. Ma vũ liền dễ hiểu hơn, chỉ tại trên cánh mọc mảnh khảnh lông tơ. Giữa bọn chúng phân chia chỉ ở đây, đến mức hình thể cùng phương diện khác thay đổi, là tại Tam Bang sau khi tách ra mới tạo thành. Tam Bang nội chiến, đó là toàn bộ văn minh thải vũ hắc ám nhất thời kỳ. Rời đi ngân tâm sau đó, ba vị vương ý kiến xuất hiện bất đồng, dẫn đến phía dưới tất cả thải vũ dân chúng bắt đầu chia cắt, thậm chí là lẫn nhau tranh đấu, giết chóc. Xem như hiện đại như thế văn minh, xuất hiện chuyện như vậy, cái này phía sau đương nhiên không có khả năng không có vương ngầm đồng ý, vương không muốn đích thân hạ tràng. Vậy liền để tất cả dân chúng làm ra lựa chọn của mình. Cuối cùng, đại bộ phận dân chúng lựa chọn Mao Vũ Vương, tỷ lệ chiếm được lúc ấy văn minh thải vũ tổng lượng là 32.84. 27.14 lựa chọn đi theo Trọng Vũ Vương. 23.61 lựa chọn đi theo Khích Vũ Vương. Còn lại 16.41 lựa chọn cái khác phương hướng. Một bộ phận rời đi Tam Bang, đi hướng càng xa tinh không. Một bộ phận bị một ít muốn thừa dịp loạn khởi nghĩa ra hỏa lợi dụng, cùng Tam Bang đấu tranh đến chết. Một bộ phận cùng Tam Bang sống chung hòa bình, sau đó lại từ từ dung nhập vào Tam Bang bên trong. Tam Bang bên trong, Thượng Bang ban đầu dung nhập dân chúng nhiều nhất, trong đó cũng có càng nhiều học giả. Mà Vũ Vương quyết sách kỳ thật rất đơn giản, đó chính là triệt để vứt bỏ thế giới vĩ mô, nghiên cứu siêu vi xem. Trung Bang kỳ thật cũng đồng dạng, nhưng phương hướng hơi có thay đổi, bọn họ xưng chính mình là đào móc người, đào móc đến thế giới siêu vi mô chỗ xấu nhất. Cái trước là không ngừng nghiên cứu sau đó thâm nhập, cái sau là không ngừng thâm nhập, sau đó lại đi nghiên cứu. Hạ Bang khác loại nhất, Khích Vũ Vương vẫn cho rằng thế giới vĩ mô mới là vũ trụ hệ tâm, coi như phát triển siêu vi xem, cũng vẫn như cũ chạy không thoát thế giới vĩ mô ràng buộc. Cho nên Khích Vũ Vương một mực để cho văn minh một bộ phận đứng ở thế giới vĩ mô bên trong. Tam Bang bây giờ chênh lệch, ở trong mắt Bù Tạ, chính là ba vị vương khác biệt quyết sách mang tới. Thượng Bang cùng Trung Bang đem lực dùng tại một chỗ, không ngừng thăm dò, tại trọng điểm khoa học kỹ thuật bên trên đột phá cấp tốc, rất nhanh liền cùng Hạ Bang tạo thành chênh lệch. Hạ Bang di động tại thế giới vĩ mô cùng thế giới siêu vi mô ở giữa, cho dù đối với thế giới siêu vi mô thăm dò đầu nhập cũng rất lớn, nhưng những cái kia có năng lực cũng đều bị phong tức bị, có được chính mình tại thế giới vĩ mô tinh vực, cái này khiến bọn họ phân ra một bộ phận tinh lực tại thế giới vĩ mô bên trong. Đương nhiên, sự tình khẳng định không những như vậy, cấp độ càng sâu đổ vật tại trong chính trị, mà không tại quân sự bên trong. Bù Tạ đối với cái này cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Nó chân chính muốn biết nhưng thật ra là, lần này Ngân Hà hệ chiều không gian chi chiến, sẽ hay không trở thành văn minh thải vũ một cơ hội. Chương 1045, văn minh phi hành đi qua, 2, chương 1045, văn minh phi hành đi qua, 2, một lần nữa dung hợp cơ hội. Tam Bang lại dung hợp. Văn minh thải vũ chiếm đoạt nắm giữ hiện khoa học kỹ thuật thực lực nhân loại văn minh sau đó, có lẽ có thể có như vậy một chút cơ hội quay về đỉnh phong, trở thành hiện tại thời đại này văn minh cận đỉnh. Ta lại có thể tại cái này trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu? Bù Tạ lửa nóng đến từ đây, chỉ cần nó đứng thẳng phải đủ cao, như vậy nó hết thể cử động đều sẽ đối với trận này sự kiện lớn tạo thành ảnh hưởng. Tại biết đệ Tam Vương thị tử vong sau đó, đối với Bù Tạ đến nói là ngạc nhiên. Ý vị này, một vị vương thị trống chỗ, có lẽ vương sẽ càng thêm vừa ý những cái kia thị vọng, nhưng mình cũng chưa chắc không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bù Tạ dạ tâm rất lớn. Đối với nó đến nói, cuộc đời của mình không phải trùng liền muốn trở thành long. Lần này lại là một lần cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt mình. Bộ quyết lần này đệ Tam Vương thị chế tạo ra đại lậu như vậy, nó liền có thể trở thành đệ Tam Vương thị. Đương nhiên, những vật này đều không phải chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể làm đến. Bù Tạ tại học tập, nó bên cạnh có rất nhiều học giả. Dựa vào những học giả này trợ giúp, nó đã biết được như thế nào bỏ đi lỗ đen uy hiếp phương pháp. Nhìn xem lớn cấu chậm chạp thành hình, Bù Tạ phảng phất nhìn thấy đệ Tam Vương thị vị trí tại hướng chính mình vẫy chào. Bảy hết khả sau, bị lòng đến. Nhìn xem cái kia khổng lồ chiến hạm thân thể, Bù Tạ nội tâm mịt mở khẽ động. Đây chính là toàn bộ văn minh phi hành cường đại nhất thân thể. Trở thành vương thị chính mình, nhất định cũng có thể lấy được phần này vinh hạnh đặc biệt. Thị tổng, lỗ đen sự tình còn cần phiền phức ngài hỗ trợ. Bù Tạ thu nạp cánh, nghiêng để cho chính mình thân thể gần sát mặt đất. Văn minh phi hành tại lễ nghi phương diện có một bộ nghiêm khắc chuẩn tắc. Đối mặt vương, thân thể hoàn toàn ngã vào, cánh thu hồi. Đối mặt vương thị, thân thể dán chặt mặt đất, cánh khẽ nâng, không tiếp xúc mặt đất, nhưng cũng không phải thu nạp. Đối mặt thị tổng, không cần quỳ xuống đất, thân thể gần sát mặt đất. Mà đối mặt khắc tước, thân thể chỉ cần khẽ nghiêng. Đương nhiên, bộ này chuẩn tắc cũng không phải là lúc nào đều cần làm. Nếu như cả hai tương đối quen thuộc, thượng vị giả đối với một bộ này không hề để ý như vậy, cũng có thể không làm. Mỹ Long hướng về Bù Tạ bắn ra một đạo chính mình hình chiếu. Đó là nó đi qua bộ dáng. Cùng đồng dạng tộc kỵ giả không có gì không giống. Kế hoạch đều nói cho ta nghe một chút đi a, ta chỉ phụ trách phối hợp. Nghe đồn quả nhiên có thể tin. Truyền thuyết Mỹ Long gư thích thẳng tới thẳng lui, cũng không thích những cái kia vòng vo. Thậm chí, bản thân nó cũng không muốn suy nghĩ, không quản người nào, cho nó kỹ càng trình tự, như vậy nó liền tuyệt đối sẽ dựa theo cái kia trình tự chấp hành, trừ phi trình tự đưa đến sai lầm sự tình phát sinh. Ta đã chuẩn bị xong. Bù Tạ bài tập làm đến tương đối đủ. Sớm tại một tiết khả phía trước liền đã mở hội đem kế hoạch định ra thành chương. Mỹ Long nhìn xong kế hoạch sau đó, hướng Bù Tạ nói ra, ở trong đó có mấy điểm sai lầm, ta đích xác có thể đi đến lô đen mặt ngoài, nhưng tiếp xúc ánh mắt chân trời sự kiện, đây là tuyệt đối không thể. Đồng thời, ta thả ra năng lượng cũng không được. Các ngươi muốn để ta tại lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện mặt ngoài đối với tầng kia vật chất dùng hố đen vi mô làm phá hư xử lý. Cái này độ khó vô cùng cao, hơn nữa tiêu hao thời gian rất dài. Bất luận cái gì vật chất tất nhiên tại thế giới vĩ mô tồn tại, như vậy tại thế giới siêu vi mô cũng tất nhiên tồn tại. Lực hút làm cho nơi đó không gian cực độ và mèo, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết phá hư tầm kia vật chất, mà chỉ cần để lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện hơi kéo dài ra, đem vật kia bao trùm, coi như đó là toàn bộ vũ trụ mật độ cao nhất, cứng rắn nhất vật thể, cũng sẽ bị phá hư. Xem ra truyền ngôn cũng không thể tin hết. Bù Tạ phát hiện Mỹ Lòng tại học thuật bên trên tạo nghệ so với nó cái này lâm thời ôm chân Phật cao hơn rất nhiều. Không có vấn đề, cứ dựa theo ngài nói, ta cái này liền để người điều chỉnh kế hoạch. Bị lòng gừ một tiếng. Cái này rất phù hợp tính cách của nó. Nó chính mình là không muốn chính mình đi tu đổi, người khác sửa đổi xong đặt ở trước mặt nó, cái kia không thể tốt hơn. Mặc dù chỉ là Mi Long thuận miệng nhắc lên. Trên thực tế kế hoạch sửa chữa dùng 20 hết khả thời gian. Cầm tới kế hoạch Mi Long lại làm mấy lần điều khiển tinh vi, cuối cùng mới hài lòng. Sau đó nó hướng về lô đen bay đi, có thể nói là lôi lệ phong hành. Không hổ là đệ nhất chiến sĩ. Bù Tạ bản thân chính là sĩ quan, đối với Mi Long dạng này rất khó không thích. Nhưng nó chính mình chắc chắn sẽ không trở thành dạng này ra hỏa. Mi Long rời đi về sau, kỳ thật xung quanh lớn cấu đã từ lâu chế tạo hoàn thành. Bao quanh toàn bộ lô đen, một cái đường kính đạt tới 80 vạn km vòng tròn. Vòng tròn là một loại nguyên bộ thiết bị. Nó dùng để triệu tập vũ trụ gốc văn minh bên trong tạo vật năng lượng, đem vòng thứ không gian khởi động đi. Bù Tạ ra lệnh, vòng thứ không gian, tên của vật này. Vũ trụ gốc văn minh là một cái không hoàn mỹ khoa học kỹ thuật, nó chế tạo ra chỉ là một mảnh tại đại vũ trụ bên trong tiểu vũ trụ. Vũ trụ gốc văn minh nội bộ cùng ngoại bộ là có giao lưu, cũng chính là nói, đó cũng không phải một cái chân chính không gian độc lập. Suy nghĩ nhưng thật ra là không gian độc lập, nhưng chân chính làm ra đến, văn minh phi hành còn không có cái này khoa học kỹ thuật thực lực. Như vậy, vũ trụ gốc văn minh làm không được, văn minh phi hành liền mở ra lối riêng. Tại vũ trụ gốc văn minh ngăn cách cơ sở bên trên, chế tạo một cái tiểu nhân không gian độc lập. Đây chính là thứ vũ trụ. Vòng thứ vũ trụ chế tạo thứ vũ trụ không gian, chính là một cái hoàn toàn ngăn cách trong ngoài không gian độc lập. Đồng dạng dùng cho một chút hạt tạo vật nghiên cứu, mà bây giờ cũng có thể làm thành một loại chống lại nhân loại văn minh con bài chưa lật thủ đoạn. Ở trong đó còn có Bù Tạ một phần kỳ tư diệu tưởng, cho nên nó mới dám nói ngăn lại cái này một kích, chính mình có khả năng trở thành đệ tam vương thị. Thứ vũ trụ cùng phía ngoài vũ trụ gốc văn minh ở giữa, đem tạo thành một đầu tuyệt đối không gian chân không mang, đây mới thực là không gian bên trên ngăn cách. Bất luận cái gì năng lượng cũng đều đừng mong muốn xông phá tầng này chân không mang. Đến mức Mi Long. Tại sao muốn làm Mi Long? Chính là ở đây. Mi Long đi chỉ là nó ngàn vạn thân thể bên trong một cái, chết cũng không tiếc. Đồng thời Mi Long mỗi một cái thân thể lại tuyệt đối cường đại, chí ít có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta không cần vui mừng. Lần này, liền kết thúc nhân loại văn minh tất cả hy vọng đi. Bù Tạ đang cầu khẩn. Mi Long thì đã tới lỗ đen mặt ngoài. Nó tiến vào thế giới siêu vi mô. Nhìn thấy, là một bức cùng thế giới vi mô thoạt nhìn không có khác biệt gì tưởng kim loại thể. Mỏng không cách nào đo đạc, cứng đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Nó thử ngàn vạn loại phương thức công kích, cũng không có biện pháp tại mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại này đồ vật, ngoại trừ vũ trụ tối trung cực lực lượng bất kỳ cái gì sinh mệnh bất kỳ cái gì văn minh cũng không có biện pháp thay đổi nó tính chất đi. Bị lòng gần sát tầng kia vật chất, tìm tới làn danh của nó. Lực hút xem như một loại lực, cũng có thể bị bóp méo. Đem lực hút cùng không gian quan hệ thoát ly, tự do lực hút tự nhiên sẽ phá hư nó bao phủ hết thảy vật chất. Chương 1046, lồng hấp dẫn, tiền đặt cược, 1, chương 1046, lồng hấp dẫn, tiền đặt cược, 1, đây là không thuộc về văn minh phi hành kỹ thuật. Văn minh phi hành tại không gian bên trên khoa học kỹ thuật không có cường đại như vậy. Mỹ Long lâu dài du tẩu cùng tất cả nước ở giữa, nó kiến thức muốn so tuyệt đại bộ phận tộc kỳ giả cao hơn, thậm chí bao gồm một chút học giả. Thậm chí không chỉ tại kiến thức, bản thân nó biết hiểu được sử dụng kỹ thuật cũng rất nhiều. Hiện tại nó sử dụng chính là một cái trong số đó. Lồng hấp dẫn. Tên như ý nghĩa, đem lực hút giống như vỏ chăn bao trùm một cái vật thể. Tại trong văn minh khai quật giả, loại này đồ vật là phòng thí nghiệm bên trong phòng kỹ thuật. Làm một cái vật thể cần được giảm thời điểm, lồng hấp dẫn có thể hoàn mỹ giải quyết siêu cường lực hút sử dụng vấn đề. Tại lồng hấp dẫn phát minh phía trước, đại gia nhất định phải theo bên ngoài đi để ép vật thể, để vật thể càng thêm ngưng tụ. Mà lồng hấp dẫn chỉ cần một cái cố định nguồn hấp dẫn là có thể giải quyết vấn đề này. Văn minh khai quật giả lợi dụng cũng là lỗ đen. Cho nên, hạng kỹ thuật này Mỹ Long có thể hoàn mỹ phục khắc đến bây giờ tràng cảnh bên trên. Lồng hấp dẫn bao trùm nhân loại văn minh chế tạo siêu mỏng tỉ mỉ vật thể, đem thôn phệ. Nhận đến lỗ đen bản thân ảnh hưởng, nó giống như bị cưỡng ép theo vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong bị nuốt hết. Bởi vì là thế giới siêu vi mô, đây chỉ là toàn bộ tỉ mỉ vật chất một góc, chân chính phải hoàn thành hết thảy, cần không ít thời gian. Theo không ngừng phá hư, Mỹ Long trong lòng nhiều một chút dự cảm không tốt. Thứ này là chết. Theo nó xem như cơ giới thể góc độ đến nói, tầng này tỉ mỉ thể không hề tồn tại bất luận cái gì hoạt tính, hoặc là động năng. Khả năng này mang ý nghĩa, thứ này bản thân chỉ là một tầng vỏ trứng, một tầng giáp trụ. Thậm chí, có thể là một tầng lưu lại phế vật. Nhân loại văn minh chân chính con bài chưa lật, có thể cũng sớm đã bị đánh đi ra. Chẳng lẽ chính là đầu kia vật chất thông đạo? Thông qua vật chất thông đạo, nhân loại văn minh xác thực có thể trực tiếp đánh vào vũ trụ gốc văn minh nội bộ. Nhưng bây giờ đã đi qua mấy chục năm, nhân loại văn minh không có chút nào hiện lộ ra dạng này dấu hiệu. Cũng có thể là tầm mắt của ta còn chưa đạt tới trình độ đó. Bù Tạ cho rằng Mỹ Lòng học thức rất cao, nhưng chính Mỹ Lòng không hề cho rằng như vậy. Đối với Tam Bang bên trong đứng đầu học giả, nó tựa như một cái học đồng non nớt. Dựa theo kế hoạch đã định, trước phá hư xong nơi này đi. Kế hoạch đã cho ra, cũng đã bắt đầu chấp hành, không có ngưng xuống đạo lý. Mỹ Long không chỉ một phân thân ở đây, nó coi như tại thế giới siêu vi mô, nuốt hết tỉ mỉ vật chất tốc độ cũng thật nhanh. 3 năm không đến thời gian, nguyên bản to lớn tam giác đã chỉ còn lại trung ương khu vực hạch tâm nhất, vòng thứ vũ trụ bên trên. Bù Tạ cùng Mỹ Long tại cái này 3 giữa năm đều không có liên hệ. Ở trên người nó, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Lỗ đen vấn đề giải quyết sau đó, chỉ cần phòng ngừa ở nhân loại văn minh thông qua lỗ sâu gây sự, hết thảy liền không có vấn đề gì cả. Căn cứ gián điệp tin tức, nhân loại văn minh đối với lỗ sâu khai phá một mực ở vào tương đối sơ kỳ giai đoạn, chỉ có thể thông qua lỗ sâu truyền một chút hỗn loạn năng lượng. Lần trước nó đối mặt nhân loại văn minh con bài chưa lật là một cái trong số đó, nhưng cũng cần dùng đến chuyên nghiệp thiết bị mới có thể chuẩn tắc những năng lượng kia vật chất, khiến cho trực tiếp tại thâm không bên trong chế tạo lỗ đen. Đến bây giờ, những cái kia lỗ đen vẫn như cũ còn sót lại tại ái các tính giác. Cũng may vùng tinh vực kia cũng không trọng yếu, cũng không phải vũ trụ gốc văn minh bao trùm khu vực. Bằng không đối với bọn họ đến nói, chỗ này vũ trụ gốc văn minh có lẽ muốn bị từ bỏ. Lỗ đen. Bù Tạ giờ phút này mới nhớ tới lúc trước trên chiến trường mấy cái kia lỗ đen. Đều là lỗ đen. Nhân loại văn minh chẳng lẽ sẽ không tại những vật kia bên trên làm một chút văn chương sao? Mặc dù khoảng cách ngăn cách mấy chục năm ánh sáng, nhưng những cái kia lỗ đen chưa hẳn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ đến cái này, Bù Tạ hướng về tiếp cận vùng tinh vực kia hạm đội thông báo tin tức, đi kiểm tra một chút ái các tinh giác mấy cái lỗ đen tình hình, đem số liệu chuyển trở về. Chỉ lệnh truyền ra ngoài về sau, Bù Tạ trở nên sốt ruột rất nhiều. Ý nghĩ này tại trong đầu của nó vung đi không được. Nhân loại văn minh giàu hoạt là rõ như ban ngày. Nhân loại văn minh đến cùng đang phát triển hơn 20 trong năm chế tạo nắm chắc bao nhiêu bài, gián điệp cũng thăm dò không đi ra. Lại qua 5 năm, một điểm cuối cùng tỉ mỉ vật chất thanh lý tựa hồ khá khó khăn. Mỹ Long lại tiêu hao nhiều thời gian hơn. Cái này khiến Bù Tạ nội tâm u cục ngày càng tăng lên. Mãi đến Mỹ Long trở về, nó vội vàng liền thấy Mỹ Long một mặt. Bay tại vòng thứ vũ trụ kéo dài trên bình đài, Bù Tạ cùng Mỹ Long hình chiếu lại lần nữa gặp mặt. Thị Phong, tại lỗ đen mặt ngoài có phát hiện gì khác lạ sao? Mỹ Long trầm mặc nửa khắc. Có, hoặc là không có. Tầng kia tỉ mỉ thể, chỉ là tỉ mỉ thể mà thôi. Ta không có phát hiện nó tại thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô có bất kỳ máy móc kết cấu. Tại cuối cùng, ta nghiên cứu một chút cái kia tỉ mỉ thể, phát hiện nó trên bản chất nhưng thật ra là một loại tín hiệu máy quyết đại. Tại lỗ đen nội bộ, ta cảm giác được một loại sóng tín hiệu, nhưng ta phân tích không đi ra loại kia sóng tín hiệu cụ thể là cái gì, nó phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại. Điểm này, ta cho rằng đáng giá chú ý. Liên Mỹ Long đều đắn đo khó định sự tình. Bù Tạ cảm thấy khác có thể tin là có. Tín hiệu máy quyết đại. Chẳng lẽ là thông qua phía trước vật chất thông đạo kết nối trong ngoài? Có thể là vì câu thông lỗ sâu. Bù Tạ nói ra chính mình phỏng đoán. Có cái này có thể. Chuẩn bị kỹ càng hết thể chúng ta có thể chuẩn bị xong là được rồi, liền làm nhân loại văn minh con bài chưa lật cũng không có bị chúng ta bài trừ. Mỹ Long đều nói như vậy, Bù Tạ càng là không có khả năng lãnh đạo. Đây không phải là nghe Mỹ Long lời nói. Bù Tạ hết sức rõ ràng mình bây giờ các phương diện không đủ, nghe cường giả ý kiến, lúc này mới có thể để cho nó đi được càng xa. Mỹ Long trở về sau đó 20 hết hả? Hái các tinh giác bên kia tin tức cũng truyền trở về. Lô đen đang nhanh chóng nhéo rút, so với mong muốn phải nhanh rất nhiều. Ái các tinh giác bên kia là cố định lô đen, nhưng nó sơ kỳ quá to lớn, không phải có lẽ có thể tích. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, nó không ngừng trở lại nguyên bản thể tích. Cái tốc độ này kỳ thật cũng có thể tính toán ra tới. Là một cái kéo dài lâu đời văn minh, xem như đã từng hoạch cầu văn minh phi hành đối với lô đen tư liệu rất nhiều. Cho nên, bên kia lô đen tình huống quả nhiên là không đúng. Như vậy vấn đề đến, vì sao lại xuất hiện không đúng? Bù Tạ đem cái này một tin tức cho Mỹ Long. Mỹ Long trải qua đại lượng tính toán sau đó, tại đại khái 4 nhất khả sau đó mới nói cho Bù Tạ. Nếu như đem không gian vũ trụ xem là một cái bóng, tất cả lỗ đen lỗ sâu kỳ thật kết nối đều là khối cầu này vị trí trung tâm. Làm lỗ sâu kết nối sau đó, đối với xung quanh lỗ sâu cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, cái này cũng có thể bị xem là lỗ sâu kết nối chứng minh. Hạch cầu bên trong có rất nhiều đứng đầu văn minh đều nắm giữ lỗ sâu kỹ thuật, điểm này có lẽ là trước đây liền bị chúng ta lộ chứng. Bất quá, theo những cái kia văn minh tại lỗ sâu kỹ thuật bên trên phát triển, ảnh hưởng bị hạ thấp thấp nhất, cũng sẽ không lại xuất hiện trường hợp này. Chương 1046, lồng hấp dẫn, tiền đặt cược 2, chương 1046 lồng hấp dẫn, tiền đặt cược 2, chúng ta hạ bang bên trong đối với cái này tin tức thu vào tương đối ít, thượng bang cùng trung bang đều có tin tức chỉ ra điểm này. Mỹ Long không hổ kiến thức rộng rãi. Nếu như chỉ là tìm kiếm những tài liệu này, Mỹ Long sẽ không lãng phí 4 nhất khả thời gian. Trên thực tế, nó tính toán chính là những vật khác. Nhưng, ngươi cho ra số liệu rất kỳ quái. Nó không giống như là bình thường lỗ sâu kết nối ảnh hưởng. Cũng có thể là tư liệu của ta tương đối ít, nhưng chỗ kia lỗ đen chỗ hiện ra dấu hiệu tuyệt đối không bình thường. Thông qua tính toán, nó bại co lại tốc độ lớn hơn lỗ sâu kết nối ảnh hưởng mang tới độ vận. Có lẽ là có vật chất cũng tại đi xuyên lỗ sâu, lúc này mới hợp lý. Cái kia lại càng kỳ quái. Bên này lỗ đen không có bất kỳ biến hóa nào. Ân, đây chính là kỳ quái điểm, những cái kia đi xuyên vật chất chạy đến địa phương nào đi? Vấn đề này không có đáp án. Bù Tạ để học giả đi đau đầu chuyện này. Nó kỳ thật sầu lo giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần biết nhân loại văn minh vẫn như cũ vây quanh lỗ đen, lỗ sâu tại làm chuyện là được rồi. Lũ gián điệp lấy được tin tức có thể phiến diện, nhưng đại phương hướng sẽ không kém bao nhiêu. Liên bang kỹ thuật liền những cái kia, chẳng lẽ còn có thể chỉnh ra hoa gì tới hay sao? Tinh vực tiên ca ngoại vi thâm không, vũ trụ gốc văn minh kiến thiết hạm đội, cự nhân đà lần thứ nhất cùng Lạc Yến trầm liên lạc. Vũ trụ gốc văn minh biến hóa cần nhất định chủ tính chung, không thể đông một khối tây một khối a, hai người nhất định phải thương lượng xong, tạo thành một cái đủ để phòng ngự được địch nhân khu vực. Phương diện này thương lượng dài dòng không thú vị, bọn hắn hao phí 7 thiên tài cuối cùng đàm phán ra thích hợp phương án. Nếu như không phải có chủ cơ tính toán, thời gian này sẽ còn càng dài. Đang thương thảo xong sau, hai người đều dự định cút máy thông tin. Dù sao hai người trước đó kỳ thật không có gì gặp nhau, tối đa cũng liền nghe nói qua đối phương. Đều là liên bang bên trong số 1 số 2 đại nhân vật, truyền ngôn là chắc chắn sẽ không ít. rất nhiều đối phương quyết sách cũng có thể ảnh hưởng đến lẫn nhau. Trầm mặc một hồi, tại đóng lại phía trước, Lạc Yến trầm đột nhiên hỏi, ngươi đối với nữ nhân kia kế hoạch biết bao nhiêu? Phương diện nào? Tinh vực tự chủ. Lạc Yến trầm sở dĩ hỏi như vậy, là vì phía trước vật chất thông đạo. Dựa theo hắn quân sự khiếu giác đến nói, cho rằng đó là cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà, kéo lã liền hết lần này đến lần khác không có động tác. Sẽ chở Văn Minh phi hành đi tu khôi phục bên kia vật chất thông đạo. Hiện tại, đều đã chữa trị phải không sai biệt lắm. Lạc Yến trầm thực sự không nghĩ ra được, phí hết tâm tư làm ra đồ vật, vì cái gì muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Mà cự nhân đã xem như người trong cuộc, tuyệt đối so với hắn càng cảm giác hơn đến đau lòng. Lạc Yến trầm cũng không phải cố ý chọc cự nhân đã chỗ đau, chỉ là, chuyện này trên chiến trường quá là quan trọng. Chiến tranh hướng đi đến cùng thông hướng phương nào? Kéo là để cho cự nhân đà đi làm chuyện này, tuyệt đối có chỗ thâm ý không biết. Cự nhân đà trả lời ra hồ Lạc Yến trầm dự đoán, nhưng Lạc Yến trầm nghe xong lại cảm thấy tại dự đoán bên trong. Nữ nhân kia bản thân chính là người như vậy, bình thường. Luôn có suy đoán đi. Lạc Yến trầm truy hỏi. Cự nhân đà kỳ thật có chỗ cảnh giác, Lạc Yến trầm có lẽ có chính mình một chút phỏng đoán. Nhưng song phương cộng đồng là liên bang phục vụ, đồng thời đều là quân đội liên bang đứng đầu nhất đại nhân vật, loại này tin tức cũng không có quá có cần phải che giấu. Lỗ sâu đi. Ta nghe nàng đang tại phía sau triệu tập đại lượng nguồn năng lượng. Phía sau bình thường hệ hành tinh một chút tài nguyên đều bị hạn chế, trực tiếp dùng năng lượng xung kích toàn bộ vũ trụ gốc văn minh, dốc hết toàn lực. Lạc Yến trầm lắc đầu, đây là ngu xuẩn nhất quyết định, hơn nữa không cần chuẩn bị thời gian dài như vậy. Ngươi một mực ở bên ngoài, hơn nữa bản bộ doanh trại quân đội không có quá nhiều thân tín của ngươi, ngươi quan tâm đến tin tức quá ít. Lạc Yến trầm tiếp nối điểm này, nếu như hai người bọn họ có thể tại bản bộ doanh trại quân đội liên hợp lại, chưa chắc sẽ so với Hẻo Lạ quyền thế thấp, đến lúc đó có lẽ có thể bức bách nữ nhân kia phun ra một chút tin tức tới. Hắn ở phương diện này thẳng thắn, biểu hiện ra muốn lôi kéo cự nhân đả ý tứ. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng liền tin tức của ta chỉ ra, nàng có thể từ bỏ đối với tinh vực tự trụ phương diện quan tâm. Gần nhất nàng mở hội thảo luận phải nhiều nhất chính là văn minh tiền tiến sự tình. Cái này rất bình thường. Nhưng Lạc Yến trầm nói ra, khẳng định như vậy chính là không bình thường. Cái này có hai cái phương diện, một là nàng đã bỏ đi, thứ hai là nàng cho rằng chuyện bên kia đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cự nhân đả chỉ gặp qua Éo là một mặt, nhưng hắn biết đó là một cái dạng gì người. Hắn tử kéo là trong mắt nhìn thấy chính là một loại mãnh liệt đến cực hạn tự phụ. Loại này tự phụ cũng không phải là loại kia đối với chuyện gì đều cảm thấy chính mình có thể hoàn thành tự phụ, mà là loại kia cho rằng nếu như chính mình không thể giải quyết sự tình, bất kỳ người nào khác cũng không thể giải quyết tự phụ. Cho nên hắn cũng không tốt suy đoán là cái trước vẫn là cái sau. Nhưng Lạc Yến trầm trực tiếp cho ra đáp án, là cái sau. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không đi làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chỉ cần đi làm sự tình, nàng tất nhiên sẽ có nắm chắc. Cũng chính là nói, nếu như một việc không có khả năng, nàng ban đầu liền sẽ không đi làm. Tất nhiên đã để cự nhân đà dẫn người đi làm, như vậy chuyện này tỷ lệ thành công cũng rất cao. Liên bang kỹ thuật cứ như vậy nhiều, nàng còn có thể ở trên đây chỉnh ra hoa gì tới. Cự nhân đà ánh mắt cùng Lạc Yến trầm khác biệt, hắn đối với cái này bày tỏ hoài nghi. Lạc Yến trầm cười cười, chúng ta tới đánh cược thế nào? Đây mới là ngươi lúc đầu mục đích đi. Cự nhân đà liếc mắt xem thấu Lạc Yến trầm tâm tư. Lạc Yến trầm từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi có tiếp hay không đi. Có thể, đánh cược như thế nào đâu? Kỳ thật Lạc Yến trầm muốn đổ vật cự nhân đà suy nghĩ một chút liền biết. Nếu như ngươi thua, ta cần ngươi trợ giúp. Nữ nhân kia hoặc là đem liên bang mang hướng thắng lợi, hoặc chính là hướng đi thâm viên. Thắng lợi tự nhiên không cần nhiều lời, cái này đổ ước hết hiệu lực, mà nếu như là thâm viên lời nói, ít nhất ở đây có thể để cho liên bang sa đọa phải chậm hơn một chút, chỉ có chúng ta. Lạc Yến trầm vậy mà còn lòng mang đại nghĩa. Đây là một cái buồn cười sự tình. Ngươi cho rằng ta là lòng dạ đại nghĩa sao? Kỳ thật không phải, đây là một cái đáng buồn hiện thực, không phải sao? Cự nhân đã rất nhanh lý giải Lạc Yến trầm ý tứ. Xác thực đáng buồn, bởi vì bọn hắn là nhân loại. Đây là văn minh chi chiến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do lùi bước, coi như tìm cho mình ngàn vạn cái, cuối cùng đều sẽ bị bắt bỏ. Cự nhân đả vì cái gì một mực nghe theo Éo Lạ chỉ lệnh? Một mặt là trên dưới tầng quan hệ, một mặt khác thì là cự nhân đả không thể cự tuyệt. Ý cự tuyệt chính là không để ý liên bang, không để ý nhân loại. Dạng này trách mắng rơi vào trên bả vai hắn, hắn có thể không chịu nổi. Tốt ta, ta cùng ngươi đánh cái này cược. Với hắn mà nói, cược thắng cược thua kỳ thật không có gì khác biệt. Lạc Yến trầm cũng nhìn đúng điểm này. Chương 1047, đại cách vu gặp lại. Một cái khác văn minh, một, chương 1047, đại cách vũ gặp lại, một cái khác văn minh, một, bản bộ doanh trại quân đội. Éo là cảm thấy mình đã làm rất nhiều chuyện, nhưng chỉnh lý đến cùng nhau, kỳ thật cũng liền một cái. Một là sai phái ra đi hạm đội, ngụy trang văn minh tiến vào văn minh phi hành nội bộ. Hai là tinh vực tử trụ lỗ đen. Ba là vũ trụ gốc văn minh. Bốn phép tính là một cái chuẩn bị ở sau, tại quân địch công phá toàn bộ sau phòng tuyến một cái ngăn cản khả năng. Điểm thứ tư kỳ thật chính nó cũng không quá có thể xác định. Nhưng ít ra chỗ kia địa phương bị thăm dò ra một góc của băng sơn, đã hiển lộ ra đầy đủ năng lực. Gần nhất một chút tin tức cũng để cho nó cảm giác được nghi hoặc. Kia rốt cuộc là một cái thứ gì? Liên bang nội bộ, tinh vực đại cách vũ, hệ sao bùa phù là gì? Nữ sĩ, ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta rất khó xử lý. Công nghệ sẽ trước đại lâu, bảo an ngăn cản một cái vọng tưởng xâm nhập nữ nhân. Tiếp cận cao một trượng, mặc quần áo bó, trên đầu mang theo một cái máy móc trang bị, che kín đầu của mình cùng hơn phân nửa khuôn mặt. Làm sao lại thế? Ta chỉ là tới đây đàm luận cùng nhau suy nghĩ, ta cho là các ngươi lão bản sẽ rất vui lòng. Bảo An mặt không hề cảm xúc, hắn điều ra một phần tin tức. Mặc dù chúng ta không biết ngươi phạm vào chuyện gì, nhưng theo ta được biết, ngươi cũng tại công ty chúng ta không được hoan nên trong danh sách đứng hàng phía trước bao. Nếu như ngươi muốn đi vào, ít nhất cũng phải chính mình làm một chút thay đổi đi. Ta nói đúng sao? Phở gì nữ sĩ? Dạng này nên ngang, rất không tôn trọng bọn hắn. Phở gì không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào xấu hổ. Kỳ thật ta như vậy mới là đối với các ngươi công tác tán đồng. Các ngươi hẳn phải biết các ngươi cố chủ, các ngươi lão bản phạm vào một chút tội không thể tha thứ được. Ta ở đây là vì nhắc nhở các ngươi nên từ chức, bằng không rất dễ dàng bị liên lụy. Bảo an lắc đầu. Đây là cưỡng từ đoạt lý, nữ sĩ. Chúng ta chỉ là bảo an, không phải nhân viên kỹ thuật, không phải hạch tâm cốt cán, coi như công ty là Văn Minh phi hành điều động tới gián điệp, cái kia cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta bây giờ thả ngươi đi vào, mới sẽ bị liên lụy, nghề nghiệp của chúng ta cuộc đời sẽ trước thời hạn kết thúc. Thờ Di nở nụ cười. Chẳng lẽ cái này không tốt sao? Đây đương nhiên là nói đùa. Nàng nhìn xem nội bộ công ty, đang tại hiểu rõ tiến vào phương pháp. Theo nàng biết, công nghệ sẽ tại mỗi qua một năm sẽ toàn thể nghỉ 3 ngày, đó là toàn bộ công ty người ít nhất thời điểm. Mà đó chính là mấy ngày sau, nàng có thể nghĩ biện pháp chạy đi vào. Bảo an tựa hồ xem thấu nàng ý nghĩ. Nữ sĩ, nghỉ đông thời điểm chúng ta cũng sẽ tăng ca. Thờ Di nghiêm túc gật đầu. Thật sự là đáng thương, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể chăm chỉ làm việc, đừng để bất luận kẻ nào xông vào công ty. Đây coi như là tuyên chiến sao. Bảo an khẩn trương lên. Lúc này, từ nội bộ công ty đi ra một người. Không cần phiền phái như vậy, đem nàng thả đi vào a, liền làm nàng là cùng ta cùng nhau. Thờ Di nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn kỹ, quả nhiên là hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghiêm Hạ lời nói tựa hồ rất hữu dụng, bảo an tức thời thối lui, Phở Dị đi thẳng vào. Rộng lớn công ty đại sảnh, 50 mét cao treo đỉnh, to lớn thủy tinh đèn treo. Thật có tiền a. Nếu như không phải hiện tại bảo an kỹ thuật quá lợi hại, ta đều muốn trộm trở về. Nghiêm Hạ, thật cao hứng cùng ngươi lại gặp mặt, ngươi không phải nói, ngươi không có ý định truy tra công nghệ sự tình sao? Từ lúc trước rời đi về sau, có chừng 2 vạn năm không có gặp mặt đi. Ngươi không nên xuất đầu lộ diện, dù sao ngươi không có liên bang công dân thân phận, chỉ một điểm này, công nghệ sẽ liền có thể để cho tuần sát hành động. Nếu có Phở Dị có lẽ đã sớm chết. Nghiêm Hạ suy đoán tuổi tác của nàng cũng đã tiếp cận 3 vạn tuổi đi. Tại quần thể tinh thành kẻ hữu sự tình để cho ta nhiều một tầng bảo vệ phủ, cái này còn muốn đa tạ ngươi. Liên bang nội bộ không hề lúc nào cũng như vậy chuẩn tắc. Phần lớn thời điểm, kỳ thật cũng có rất nhiều nhỏ thông đạo có thể đi. Ngươi nên may mắn trên thế giới này đại bộ phận người là thiện lương. Quần thể tinh thành kẻ hữu lưu truyền ra một chút cố sự, xem như cố sự nhân vật chính một trong, rất nhiều người sẽ không quá keo kiệt. Bao gồm những cái kia tuần sát. Rất nhiều tuần sát đối với công ty lớn cũng không có ấn tượng tốt gì. Liền Nghiêm Hạ biết, công nghệ sẽ tìm mấy lần tuần sát, muốn bắt Phở Dị. Nhưng Phở Dị lúc nào cũng trùng hợp đào thoát. Xem như liên bang lãnh tụ, đồng thời thâm nhập liên bang hiểu rõ nhiều năm như vậy, Nghiêm Hạ biết rõ trong đó vòng vo. Không nói những thứ này, ngươi vì sao lại tại công nghệ sẽ? Phở Dị đối với cái này tương đối yêu kỳ. Vận mệnh đi. Vận mệnh để cho ta lại đến nơi này. Nhưng thật ra là thời điểm đến. Đã từng không hoàn chỉnh cố sự kết thúc, nên đón một lần hoàn chỉnh kết thúc. Đừng quên, ta là cố sự thợ săn. Xưng hô thế này cũng là đủ xa xưa. Ta thật lâu chưa nghe nói qua cố sự thợ săn nghề nghiệp này. Phở Dị tràn đầy hoài niệm. Dù sao thời đại đang biến hóa. Bọn hắn ngồi thang máy đến đại lâu đỉnh chót. Công nghệ ESA, cao ốc thiên cung, cao 17 vạn 4,283 mét, có thể dung nạp 10 ước người đồng thời làm việc. Thang máy tại cao ốc bên ngoài mặt chính bên trên, không ngừng lên cao, cũng có thể không ngừng trông về phía xa cả tòa tinh thành phong cảnh. Nơi này hết thảy vây quanh công nghệ ESA. Nghiêm Hạ đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, hắn so với Phở Dị sớm tới đây mấy năm. Bởi vì quần thể tinh thành kẻ hữu sự tình, đến tiếp sau công nghệ Estate người sáng lập một trong gũ lệ mình bị bắt, công nghệ Estate giá trị vốn hóa thị trường một đường ngã xuống chỉ còn lại 80 vạn đô đi. Phở Dị nhớ tới lúc trước lưu tại quần thể tinh thành kẻ hữu, chứng kiến công nghệ Estate suy sụp. Sau đó thực sự không có tin tức, nàng liền rời đi quần thể tinh thành kẻ hữu. Lại đến đạt mới hệ hàng tinh về sau, nàng nhìn thấy công nghệ Estate tựa hồ mơ hồ có quật khởi tình thế. Mới nhậm chức tổng tài năng lực rất mạnh. Công nghệ Estate xu hướng suy tàn bị cứu vãn, thị trường lại đối công nghệ Estate một lần nữa thành lập lòng tin. Cho tới bây giờ, công nghệ Estate giá trị vốn hóa thị trường đã đi tới đỉnh phong bị 3.47 ước tiền tệ năng lượng. Đây là xem như người bình thường Phở Dị không dám nghĩ một con số. Nàng cách ra lên ngón tay tính toán cả đời này dùng bao nhiêu tiền, tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng mới 1 ước nhiều a. Đây là bởi vì nàng sống đến đủ lâu, đồng thời chạy khắp nơi dưới tình huống. Đương nhiên, những thứ này giá trị vốn hóa thị trường tại toàn bộ liên bang đến nói, phía trước 1.000 đều vào không được. Nhưng đối với bất luận cái gì cá thể đến nói, công nghệ Estate chính là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Coi như hiện tại như thế nào mạnh, cũng không có gặp người từ bỏ. Đối mặt khổng lồ đối thủ, từ bỏ mới là đương nhiên. Đây chính là một tòa tinh thành sinh mệnh, ít nhất, tựa như ngươi nói một dạng, muốn cho cố sự này một cái hoàn chỉnh kết thúc đi. Bước lên cao ốc đỉnh cao nhất. Nơi này bốn phía đều không có vết tường, trống rỗng, tùy ý gió thổi đi vào. Một cái bàn, một cái ghế, một người liền ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Nghiêm Hạ đến, hắn không có gì biểu lộ, ngược lại là nhìn thấy Nghiêm Hạ bên người Phở Dị lúc, hắn cười to. Chương 1047, đại cách vu gặp lại, một cái khác văn minh, 2, chương 1047, đại cách vu gặp lại, một cái khác văn minh. 2. Để cho chúng ta công ty đã từng suy sụp kẻ cầm đầu đều đến. Phở Dị cũng đối phương ở đây rất giật mình. Cơ lạc. Nàng nhận biết đối phương, cũng không phải là gặp qua, chỉ là biết công nghệ Esther, không ai không biết hắn. Dù sao hắn chính là hiện tại công nghệ Esther người cầm lái. Cùng lúc trước cứu vớt công nghệ Esther cũng không phải là cùng là một người, người kia thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, cho nên chết sớm mấy vạn năm. Muốn nói lời nói, thờ gì cũng ngao chết 300-400 mặc cho công nghệ Esther tổng tài đi. Sở dĩ giật mình, là vì hệ sao bụi bụi lẹt xì cũng không phải là công nghệ Esther tổng bộ. Cơ lạc có lẽ tại tổng bộ mới đúng, mà không phải tới đây cái phân bộ. Là Nghiêm tiên sinh mời ta tới, kỳ thật cũng là chính ta nguyện ý tới. Cơ lạc nói, ngươi có rất nhiều nghi hoặc, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Công nghệ Esther là cái tập đoàn, có quá nhiều lợi ích thể cộng đồng. Coi như xem như tổng tài, kỳ thật ta nắm giữ cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Không nên như vậy. Công nghệ Esther muốn trưởng thành, muốn chân chính trở thành liên bang bên trong cự đầu công ty, tất nhiên cần trải qua một lần niết bàn. Ta cho rằng, quần thể tinh thành kẻ hữu sự tình chính là một cái chỗ đột phá. Mà vừa lúc, vào lúc này, Nghiêm tiên sinh tìm tới ta. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Kỳ thật hắn đều khó mà phân rõ đây rốt cuộc có phải trùng hợp hay không. Thờ gì đại khái minh bạch. Cho nên, ngươi dự định đào móc ra công nghệ Esther mở ám. Cơ là không hề tán đồng thuyết pháp này. Phải nói là hết thảy đầu nguồn. Công nghệ Esther mới cùng các ngươi lúc trước tiếp xúc qua công nghệ Esther tại khoa học kỹ thuật quyền trọng bên trên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả những thứ này bắt đầu còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước phủ cấy là tổng tài trên thân, hắn là ban giám đốc để cử ra chấp hành tổng tài, ngoại bộ cho rằng là hắn ngăn cơn sóng dữ, nhưng trên thực tế thay đổi tất cả những thứ này chính là ban giám đốc. Thậm chí ta cho rằng chuyện lúc trước, Vũ Lệ Mịn cũng tham dự trong đó. Thờ gì cảm thấy hoa mắt váng đầu. Chờ một chút, Vũ Lệ Mịn không phải bị bắt sao? Lúc trước cùng Vũ Lệ Mịn trò chuyện thời điểm, hắn nhưng là biết gì nói nấy. Nếu như Vũ Lệ Mịn sớm biết rất nhiều chuyện, cũng chính là nói, lúc trước Vũ Lệ Mịn kỳ thật lừa gạt bọn hắn. Bị bắt cũng không có nghĩa là không cách nào liên hệ ngoại bộ. Hắn vẫn còn tại làm một chút trọng yếu quyết sách. Có thể nói, phụ tây lại bản thân chính là chịu Vũ Lệ Mịn chỉ thị. Điểm này, ngoại bộ người rất khó biết. Thờ gì tức giận không thôi. Sớm biết liền không nên để cho hắn dễ dàng như vậy bị bắt, tiện nghi hắn. Đây đối với Nghiêm Hạ đến nói, nhưng thật ra là sớm biết sự tình. Thậm chí, cơ là không hề như Nghiêm Hạ biết được nhiều. Vũ Lệ Mịn tại vừa bắt đầu thời điểm đích thật là cái gì cũng không biết, bản thân hắn cũng tại điều tra những chuyện này. Nhưng theo hắn vào tù, nhận đến bảo vệ hắn liền có thể được ăn cả ngã về không. Hắn lúc đó biến thành không sợ chết tiểu cường đem công nghệ Esther nội bộ chỉnh đốn một phen, lúc này mới đẩy ra phụ cấy lại điều tra Esther nội bộ, cuối cùng bắt được bí mật. Chỉ là Vũ Lệ Mịn tại biết về sau, cũng dung nhập trong đó. Vật kia bản thân sức hấp dẫn đầy đủ lớn. Công nghệ Esther phía sau đến cùng là cái gì? Các ngươi biết sao? Thờ gì rõ hỏi. Cơ lạc nhìn thoáng qua Nghiêm Hạ, gặp Nghiêm Hạ không có gì phản ứng, liền mở miệng nói ra. Văn Minh. Giống như phía trước các ngươi tiếp xúc đồng dạng. Công nghệ Esther cùng một cái Văn Minh liên thủ, công ty bên trong một bộ phận người trợ giúp cái này Văn Minh nút ở liên bang nội bộ. Mà công ty hưởng thụ một cái Văn Minh mang đến kết quả. Đây đối với Phở Dì đến nói có thể nói là một cái kinh lôi. Đây không phải là phản đồ sao? Cơ lạc lắc đầu. Ở trong đó sự tình rất phức tạp. Cái này Văn Minh ít nhất hiện giai đoạn đối với nhân loại Văn Minh đến nói không có uy hiếp. Hơn nữa, không cần cho rằng Văn Minh chính là sinh vật ngoài hành tinh. Trên thực tế, cái này Văn Minh rất có thể là nguyên sinh Văn Minh. Cũng chính là nói, cái này Văn Minh bản thân là nhân loại thành lập. Chỉ bất quá, không phải bất luận cái gì nhân loại Văn Minh quan phương. Người nào có như thế lớn bản lĩnh? Cái này so với công nghệ Esther giúp đỡ một cái Văn Minh còn muốn cho người kinh ngạc. Không biết. Cơ lạc là thật không biết, hoặc là nói, toàn bộ công nghệ Esther cũng không có ai biết. Liền cái kia Văn Minh tự thân có biết chuyện này hay không đều rất khó nói. Trực tiếp nói cho quan phương không được sao. Loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo toàn bộ công nghệ Esther? Thờ gì không biết bây giờ là trạng thái gì? Đã các ngươi đã sớm biết những tin tức này. Đồng thời xem ra tựa hồ cũng dự định thoát ly công nghệ Esther. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Không có đơn giản như vậy. Nếu như là tại lúc trước, chúng ta có thể làm như thế, lúc kia, cái này Văn Minh còn rất yếu nhỏ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nó quá mạnh, cường đại đến liên bang cũng không thể nói nhẹ dễ có thể đối phó nó. Ta chỉ có thấy được nó một góc của băng sơn, nhưng chúng nó bày ra đồ vật, liền đã đủ để xưng được là cao cấp Văn Minh. Cao cấp Văn Minh định nghĩa là cái gì? Cái này muốn nhìn nhân loại Văn Minh thực lực bản thân, cùng vị trí hoàn cảnh. Nếu như nhân loại Văn Minh là một cái hệ hàng tinh Văn Minh, như vậy 1.5 cấp trở lên Văn Minh liền có thể được gọi là cao cấp Văn Minh. Hiện tại nhân loại Văn Minh là tiếp cận cấp 2.7 Văn Minh, chỗ nhìn tầm mắt là toàn bộ ngân hà hệ. Như vậy cái gọi là cao cấp Văn Minh chính là cấp 2.5 trở lên Văn Minh. Cấp 2.8 trở lên là đứng đầu Văn Minh. Nói đùa cái gì? Các ngươi cho rằng nó có Văn Minh cấp 2.6 trình độ. Thờ gì nghe được cái này phản ứng đầu tiên là không tin, nàng liếc nhìn hai người, cảm thấy loại này thời điểm không nên đùa kiểu này. Phía trước rung động còn tại Thờ gì tiếp thu phạm vi bên trong. Cái này một cái liền thật sự là vượt qua hết thể tưởng tượng. Một góc của băng sơn là cấp 2.5, vậy coi như bên trên toàn bộ không phải liền là không chỉ cấp 2.5 sao? Cái này tương đương với cái gì? Minh ước 28 tinh quốc. Toàn bộ tinh quốc cộng lại bản tính kỳ thật chính là tiêu chuẩn Văn Minh cấp 2.6. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc kỳ thật có thể khác tính toán, cũng là một cái Văn Minh cấp 2.6. Ngươi nói cho ta, nhân loại Văn Minh, thậm chí ngay tại liên bang nội bộ, kỳ thật còn cất giấu cái thứ 3 Văn Minh cấp 2.6. Đây không phải là nói đùa là cái gì? Văn Minh cấp 2.6 có bản tính quá lớn, là có thể giấu đi sao? Đây không phải là nói đùa. Nghiêm Hạ mở miệng, chính là chân thật sự tình. Kỳ thật cũng không khó lý giải. nhân loại văn minh mở rộng quá nhanh, thế cho nên liền xem như liên bang, bản thân cũng có hơn ngàn năm ánh sáng bao la cương vực. Liên bang đối với mỗi cái hệ hành tinh nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng là rất thấp, nếu như một cái văn minh có thể đem nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng đề cao, như vậy liền có thể để cho chính mình tại khá là nhỏ khu vực bên trong trưởng thành là cao cấp văn minh. Coi như cái này văn minh lại không ổn định, nó cũng là cao cấp văn minh. Huống chi, cái này văn minh đầy đủ hiểu rõ nhân loại văn minh, công nghệ Esther cũng có thể chỉ là nó hợp tác đông đảo công ty đông đảo trong tổ chức một cái mà thôi. Nó phân bố so với chúng ta nghĩ còn rộng lớn hơn. Chương 1048, tiết tối, Virginia, 1, chương 1048, tiết tối, Virginia, 1, Nghiêm Hạ trong mấy năm nay kỳ thật cũng góp nhặt một chút cái này văn minh tin tức. Từ lúc trước quần thể tinh thành kẻ hụ sự tình sau đó, cái này văn minh liền đã tiến vào tầm mắt của hắn. Lúc trước chỗ hủy diệt, bản thân chính là một cái điểm đáng ngờ. Quá mức nhẹ nhõm. Cái này văn minh cảm giác là trong lúc vô tình xâm nhập nhân loại văn minh, sau đó bị phát hiện, bị phá hủy. Chỉ đơn giản như vậy sao? Làm sao có thể? Rất có thể vật kia bản thân chính là một cái mồi. Để cho hắn tin tưởng, để cho liên bang tin tưởng cái này văn minh đã bị phá hủy mồi. Dạng này, bọn họ liền có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Lúc trước hắn nói tới cố sự không có kết thúc, cũng chính là đến từ những tin tức này hỗ trợ. Muốn tìm đến cái này văn minh dấu vết để lại, đối với hắn mà nói đều khá khó khăn. Đây tuyệt đối không phải bắt mấy người liền có thể nghe được tin tức, thậm chí, những thứ này bị bắt người có thể bản thân liền căn bản không biết bất kỳ tin tức gì. Hắn nhất định phải chậm chạp điều tra, đồng thời chờ đợi thời gian, để cái này chính văn minh lộ ra chân ngựa. Cái này chờ đợi dòng dã 2-3 năm, mà cái này văn minh cũng đã trở nên đầy đủ khổng lồ. Gần nhất chúng ta đang thương lượng sự tình là tiến vào cái này văn minh. Ngươi tới có thể nói rất khéo, chậm thêm một đoạn thời gian, đoán chừng chúng ta liền muốn rời khỏi. Cơ lạc cho Phở Dì giới thiệu một chút hiện tại bọn hắn nắm giữ tin tức. Có một người rất mấu chốt, công nghệ Esther lao nhân, vợ gì nít. Hắn là cùng Gũ Lệ Mịn một thời kỳ nhân vật. Bất quá Gũ Lệ Mịn bởi vì tại hậu kỳ bị bắt vào tù, dẫn đến Gũ Lệ Mịn không có cơ hội rời đi liên bang, chỉ có thể trong tù chết giả. Vợ gì nít thì rời đi liên bang, đi đến một cái tiểu tinh quốc cần cư. Chúng ta cần phải đi tìm hắn. Phở Dì hỏi. Mên Ngông Tinh Hải, coi như xác định vị trí, đi đến thời điểm đoán chừng cũng đã qua mấy ngàn năm. Đến lúc đó người còn ở đó hay không nơi đó đoán chừng là chưa biết. Không cần, hắn ngay tại liên bang, chỉ bất quá thông qua công nghệ sẽ tránh thoát liên bang thẩm tra. Công ty lớn làm sao lại không có điểm lẩn tránh thủ đoạn? Cơ là xem như hiện tại công nghệ sẽ tồn tại, hắn cũng là phí đi sức chín châu hai hổ mới làm đến gờ gì nịt tin tức. Phở Dì đột nhiên nghĩ đến một điểm. Cho nên, gờ gì nịt ngay ở chỗ này. Cơ lạc tại sao tới nơi này? Nơi này không phải công nghệ Esther toàn bộ. Vậy cũng chỉ có như thế một nguyên nhân. Không sai. Cơ lạc khẳng định nói. Vậy ta thật đúng là may mắn. Thờ gì vì cái này một đáp án, đã truy tìm 2-3 năm. Hiện tại, tựa hồ cuối cùng có thể nhìn thấy kết quả. Kỳ thật cũng không tính là may mắn, ngươi hẳn là đi theo một đầu tin tức ca. Thờ gì gật gật đầu. Hệ sao bùn cụ lẹ xì xuất hiện đu linh. Cái tin này truyền bá rất rộng. Lại thêm hệ sao bùn cụ lẹ xì có công nghệ Esther phân bộ, những người khác chỉ coi cái vui vẻ nhìn, nhưng Thờ Dị cảm thấy khả năng này là nàng thứ muốn tìm. Bây giờ nghĩ lại, xác thực không phải trùng hợp. Cho nên, những tin tức kia là các ngươi phân tán đi ra. Thờ Dị không biết làm như vậy lý do. Kỳ thật cũng không có lý do. Bởi vì căn bản không phải cờ lạc phân tán. Là gờ gì nít. Ẩn tăng phải lại sâu, cái này văn minh vẫn như cũng là ký sinh sau lưng nhân loại văn minh. Nó muốn phát triển, liền tất nhiên muốn tiếp xúc nhân loại. Những tin tức này trên bản chất không phải thả cho người bình thường nhìn, mà là những cái kia phú hảo. Gờ gì nịt từ xa xôi tinh quốc trở lại liên bang, chính là vì lo liệu chuyện này. Toàn bộ công nghệ sẽ bởi vì cái kia văn minh mà của thời, hiện tại là hắn báo đáp cái kia văn minh thời điểm. Khó trách, ta tới hệ sao bủ tụ lẹt xì thời điểm, tại cảng sao nhìn thấy rất nhiều xa hoa phi thuyền, ta cho rằng nơi này chính là phú hào tụ tập địa phương. Thì ra là vì chuyện này. Thờ gì cười lạnh một tiếng. Coi như cái này văn minh có tính đặc thù, nhưng dù sao cũng là một cái dị loại. Nhiều như vậy người muốn tranh nhau đầu nhập vào, quả thực chính là tự tìm cái chết. Nghiêm Hạ hiểu khá rõ trong đó nội tình. Chuyện này muốn theo cao hơn tầm mắt đi nhìn. Nơi này là liên bang tương đối dựa vào sau phương khu vực, các ngươi có lẽ không rõ ràng toàn bộ liên bang tình huống hiện tại. Chiến tranh kỳ thật đối với hiện tại liên bang cực độ bất lợi, văn minh phi hành phía sau là một cái văn minh liên minh, hiện tại nhân loại văn minh phải đối mặt hoàn cảnh khó khăn so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đã có vượt qua 2,000 vạn chiếc chiến hạm hao tổn trên chiến trường. Tiền tuyến càng là vượt qua vạn đếm được hệ hành tinh bị phá hủy. Thờ Dị cùng Cỡ Lạc còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, bọn hắn đều ngu ngơ một chút. Sao lại thế? Liên bang đối nội tuyên truyền vẫn luôn là tiền tuyến ổn định. Cụ thể số lượng thương vong cũng chỉ phát được nhân. Cho nên số liệu thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, để người bình thường cho rằng giờ phút này liên bang chiếm thượng phong. Bất quá những cái kia phú hào quan hệ cường đại, bọn hắn có thể thông qua rất nhiều con đường biết tiền tuyến trạng thái. Đồng thời, ở trong đó cũng bao gồm cái kia văn minh. Cho nên, cái kia văn minh biết cái này thời điểm nhảy ra, mà các phú hào cũng nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn muốn tìm một đầu đường ra. Hiện tại cũng nhanh đến thời gian, chúng ta có thể đi. Cơ lạc giờ phút này nhắc nhở. Nghiêm Hạ nhìn một chút thời gian, 4:10. Đến hội trường cần nửa giờ, gờ gì nịt mời hội nghị tại năm ấn mở bắt đầu. Vậy thì đi thôi. Trong phòng họp, mặt đất đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản vị trí trung tâm duy trì bất động, nó là giống ruột, tại nội bộ, để một đài xe bay. Màu trắng thân xe, chỉnh thể 10 phần ngắn gọn, nội liễm. Thoạt nhìn kỳ thật liền cùng bình thường xe bay không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có mấy phần xa hoa cảm giác ở bên trong. Chỉ có chân chính ngồi vào đi, mới phát hiện, cái xe này khẳng định không tiện nghi. Thờ gì chưa hề ngồi qua dạng này xa hoa xe bay. Cơ lạc nhìn thoáng qua nàng, cảm thấy có chút không vừa ý ngươi cái này thân quá bình thường, giống như là trà trộn tại các loại quán bar quán ăn đêm bên trong cô nàng. Chúng ta lần này đi địa phương thế nhưng là nhân vật nổi tiếng hội tụ, ngươi phải làm cho tự nhìn lộng lẫy một chút. Thờ gì xuyên bộ này quần áo bó quen thuộc. Nàng chỉ hướng một bên mặc phổ phổ thông thông nghiêm hạ. Như vậy hắn đâu? Cơ lạc cho ra hoàn toàn ngược lại giải thích. Hắn không thể bắt bẻ. Coi như mặc bình thường, người bình thường một cái liền có thể nhìn ra hắn không tầm thường. Nghiêm tiên sinh bản thân phát ra khí thế, là đủ thắng qua bất kỳ trang sức gì. Thờ gì rất bất mãn, nhưng há hốc mồm, phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác. Nghiêm hạ ở một bên tìm kiếm ra một bộ lễ phục màu đen. Ta cảm thấy bộ này tương đối thích hợp ngươi, tải thử xem đi. Thờ gì hoa 100 tiền tệ năng lượng tải, cảm giác có chút thì đau. Làm trên thân cơ giáp biến thành lễ phục bộ dạng về sau, lại cảm thấy xác thực có chút khác biệt. Xa hoa xe bay không gian sẽ không keo kiệt. Dài 30m, cao 5m, coi như phở gì dạng này to con cũng có thể đứng lên. Một tầng kim loại lỏng tự động ở trước mặt nàng tạo thành một chiếc gương. Nàng đích sát so với phía trước nhiều một chút mịt mờ cao quý. Không hổ là Nghiêm tiên sinh, tùy tiện tuyển chọn trang phục liền như thế thích hợp. Cơ lạc nhìn xem đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chương 1048, tiết tối, Virginia 2, chương 1048, tiết tối, Virginia 2, chẳng qua là cảm thấy phở gì đỉnh đầu mũ bảo hiểm có chút chướng mắt. Nhưng cân nhắc đến phở gì bách nhãn tộc thân phận, lấy xuống thì không cần, dù sao đây không phải là bách nhãn tộc tuyệt đối, sẽ không có quá nhiều chủng tộc phú hào ưa thích đầy đầu con mắt người. Nửa giờ sau, cao lớn kim tự tháp kiến trúc bên dưới, xe bay dừng lại, phía trên đi xuống ba người, xung quanh còn có những người khác lần lượt đến, nhưng có thể thấy được, nhân số không nhiều. Đi vào nội bộ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy màn trời. Toàn bộ kim tự tháp không có cái gì tầng 2 tầng 3, liền phảng phất một cái ánh mặt trời phòng, bên ngoài mặt chính thậm chí đều là trong suốt. Kim tự tháp nội bộ là một cái rất lớn vườn hoa. Vườn hoa trung tâm là một tòa tầng 570m cao bạ rổ quẹ thức mái vòm lầu chính. Giờ phút này toàn bộ trong hoa viên hội tụ 2,000 người. Đại gia lẫn nhau trò chuyện, bầu không khí để cho Phở Di có chút khó chịu. Cơ lạc trực tiếp đem Nghiêm Hạ cùng Phở Di đưa đến toàn bộ hội trường trung tâm. Nhìn một cái là ai tới? Đây không phải là chúng ta tổng tài sao? Vị trí trung tâm, một cái chế băng tộc người trẻ tuổi cười nên đón Cơ lạc. Sau đó tự nhiên cho Cơ lạc giới thiệu những người khác. Hắn là ai? Phở Di hỏi. Vợ gì nít? Nghiêm Hạ trả lời để cho Phở Di không nghĩ ra. Cơ lạc không phải nói, không quen biết hắn sao? Đây là khẳng định, chính Nghiêm Hạ trong điều tra hai người cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Ra bài phủ đầu đi. Tự nhiên thái độ, tại hướng Cơ lạc bày tỏ, ta không quan tâm ngươi. Cái này cũng có những nhân tố khác, vợ gì nhỉ không hề biết Cơ lạc quyết định cùng hiện tại công nghệ sẽ đi ngược lại, cho nên hắn chỉ là tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền mà thôi. Vợ gì nhỉ đem Cơ lạc xem như địch nhân. Nhưng cái này địch nhân là tranh đoạt tại cái kia văn minh trước mặt địa vị địch nhân. Rất hiển nhiên, so với vợ gì nhỉ lão nhân này, công nghệ sẽ hiện tại khống chế tại Cơ lạc trong tay. Hắn càng có chuyện hơn ngữ quyền. Cái này khiến Gờ Dị Nịt cảm nhận được uy hiếp. Cơ lạc ngay lập tức liền biết hắn ý nghĩ, đồng thời nên hợp đi qua. Hắn cùng Gờ Dị Nịt trò chuyện vui vẻ, các tân khách cũng rất cho hắn mặt mũi. Gờ Dị Nịt cùng Cơ lạc sự tình dù sao cũng là công nghệ sẽ nội bộ vấn đề, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chàng trò hay. Nghiêm Hạ cùng Phở Dị cũng không có bị lạnh nhạt. Rất nhanh liền có một ít phú hào để mắt tới bọn hắn. Không quản có biết hay không bọn hắn đều là cùng công nghệ sẽ tổng tài cùng nhau đến, thân phận chắc chắn sẽ không quá thấp. Phở Dị rất không thích đứng. Nghiêm Hạ thì lộ ra không chút phí sức. Hắn kỳ thật cũng không có quá trải qua những chuyện này, có lẽ mặt khác phân thân từng có kinh lịch, ít nhất hắn không có. Nhưng hắn tự tin mãnh liệt để cho hắn có thể tại dạng này nơi cũng không luống cuống. Không luống cuống, liền thắng qua bất luận cái gì kinh nghiệm. Cho chuyện xuống, Nghiêm Hạ phát hiện những người này đối với cái kia văn minh bản thân hiểu rõ đều không phải rất toàn diện. Bọn hắn chỉ là nghe có cái này cơ hội, mà lại là gở dị nịt dạng này uy tín lâu năm nhân vật phát ra mời, cho nên lựa chọn đến, chuẩn bị nhìn xem. Nam ấn mở bắt đầu. Hết thảy trò chuyện kết thúc. Trạm Gở Dị Nịt đã đến chủ bị, tất cả mọi người chính giữa. Hắn giơ cao chén rượu. Ta ở đây cảm ơn đại gia đến, có thể tín nhiệm ta như thế một cái lao đầu. Ta không phải loại kia rất biết lộng lấy từ ngữ trao chuốt, cũng không phải rất biết sửa chữa nhét vào người, cho nên để cho chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Lần này mời mọi người đến, tin tưởng mọi người đều rõ ràng chúng ta tiếp xúc chính là người nào. Giờ phút này, liên bang thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh đều đã đến khó khăn nhất thời khắc, xem như phú hào, chúng ta đương nhiên muốn trợ giúp liên bang cùng toàn bộ nhân loại văn minh. Thế nhưng, so với như thế chiến trường, chúng ta chỉ là kẻ như run rế, coi như đóng góp chúng ta toàn bộ thân ra, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Như vậy chúng ta có thể trợ giúp đến liên bang cùng nhân loại văn minh chính là cái gì đâu? Tại ta nghĩ đến, cũng có thể là đại gia kỳ vọng, đó chính là giữ lại nhân loại văn minh mùi lửa. Đây chính là chúng ta cộng đồng mục đích, mà bây giờ, một cái văn minh, một cái so với nhân loại văn minh càng thêm hoàn toàn mới, so với minh ước 28 tinh quốc càng cường đại hơn văn minh hướng chúng ta ném ra cảnh ô liu. Bọn họ cần chúng ta trợ giúp, chúng ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, giữ lại mùi lửa kéo dài. Cái này văn minh thậm chí trên bản chất đều không phải một cái ngoại lai văn minh, mà là từ xa xưa đi qua, một chàng đặc thù thí nghiệm, sáng tạo ra bọn họ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ thậm chí có thể được gọi là nhân loại. Nghe được hắn phát biểu, phía dưới các phú hào trò chuyện kịch liệt, thần sắc cũng là có mấy phần kích động. Thờ gì trầm trọng nói, đây không phải là tài ăn nói rất tốt sao? Nói ngắn gọn, kết quả giới thiệu như thế một đồng lớn, còn cho mình an bài một cái nhìn như rất hợp lý tên tuổi. Tại nàng người ngoài cuộc này xem ra, cái này rất nói nhảm. Thế nhưng, tại trong cục người xem ra, đây là thứ mà bọn họ cần. Một cái lý do. Thuyết phục người khác cùng với thuyết phục lý do của mình. Vợ gì nịt không hổ là sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa. Lời dạo đầu liền định nghĩa lần này bọn hắn mọi người tiếp xuống làm ra quyết định, không phải phản bội, mà là vì văn minh kéo dài. Sau đó lại giải thích một đống lớn gây nên phía dưới phú hào cộng minh lời nói, nghiêm hạ không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn đi tới nơi này, là vì biết cái kia văn minh chân chính tin tức. Nơi này, là tiếp cận nhất cái kia văn minh địa phương. Thậm chí, hắn có thể mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp tiến vào cái kia văn minh nội bộ. Vốn cho rằng cái này sẽ là một tràng tương đối tốt thiệt tối. Kết quả, vẫn như cũ không cách nào ngoại lệ. Vợ gì nì tại trung ương rong rạc nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra, để bảo đảm sau đó đối với đại gia cụ thể quy hoạch, cái kia văn minh hy vọng có thể nhìn thấy đại gia thành ý. Tại lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ nói chỉ hướng chúng ta mở ra 10 cái danh ngạch. Dưới đài trong nháy mắt làm ầm ĩ hơn 1000 người ở đây. 10 cái? Đuổi ăn mày đây. Vợ gì nịt đè xuống tất cả mọi người lửa giận. Tại lời khuyên của ta bên dưới, cuối cùng bọn họ đồng ý tại lúc mới bắt đầu nhất mở ra 100 cái danh ngạch, hậu kỳ còn có thể gia tăng. Mà cái này 100 cái danh ngạch, bọn họ hy vọng lấy đấu giá hình thức thả ra. Ta có thể nói ta trả ra đại giới, ta tại Tinh Quốc Lexi kinh doanh hết thảy. Mặc dù so sánh ở đây chư vị đến nói, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông, nhưng là ta tiêu phí 2 vạn năm kinh doanh tâm huyết, chuyển đổi thành tiền tệ năng lượng, đại khái là 710 vạn ức. Thả con đép, bắt con tôm. Tại tiền bộ phận, vợ gì nịt tương đối mà nói liền ngay thẳng rất nhiều. Bởi vì đối với người ở chỗ này đến nói, tiền chính là không có giá trị nhất đồ vật. Bất quá 100 vạn ức, vẫn như cũng là có chút thì đau. Đặc biệt là, tiền mặt. Cho nên vợ gì nịt câu tiếp theo là, có thể dùng bất luận cái gì hình thức tài nguyên chống đỡ trừ, giá cả là giá thị trường. Lần này liền bỏ đi tất cả mọi người lo lắng. Đại gia nhao nhao la hét bắt đầu đấu giá. Chương 1049, Văn Minh kính tượng năng lượng tối, 1, chương 1049, Văn Minh kính tượng năng lượng tối, 1, đấu giá cất bước giá cả chính là 300 vạn ức. Nhìn đến vợ gì sợ hai thán phục liên tục. Cái thứ nhất danh ngạch giá sau cùng chính là 640 vạn ức. Đối với các vị tham dự đến nói, đây không tính là cái gì. Bởi vì trong vũ trụ một cái công ty tồn tại thời gian đầy đủ dài, cho nên dùng giá trị vốn hóa thị trường đi khung định một cái công ty có bao nhiêu tiền là căn bản không thích hợp. Ví dụ như công nghệ SAI, giá trị vốn hóa thị trường 3.47 ức ức tiền tệ năng lượng, trên thực tế nằm ở trong chương mục tài chính liền có 10 ức ức tiền tệ năng lượng hướng bên trên. Lại ví dụ như xa xôi Tinh Quốc siêu tinh khoa kỹ, giá trị vốn hóa thị trường 2.4 ức ức tiền tệ năng lượng, trên thực tế có tài chính là cái này số lượng 20 lần. Lợi nhuận quá cao, nghiên cứu phát minh đầu nhập quá ít. Coi như lợi nhuận thấp, cũng có thể dùng đầy đủ thời gian đi tích lũy tài phú. Cái này khiến từng cái cực lớn tập đoàn công ty đủ để sừng sững càng thêm lâu đời thời gian. Tham dự được mời tới người, cái nào không phải mấy ngàn vạn ức cấp bậc tài sản. Hơn nữa cái gọi là danh ngạch cũng không phải một người một cái danh ngạch, mà là nói một đám người. Nói ví dụ như một cái công ty tầng cao nhất, lại ví dụ như một gia đình thành viên. Tính như vậy, kỳ thật liền tương đối có lời. Tại đâu ra tiến hành đến trung kỳ thời điểm, Nghiêm Hạ nhấc tay gia nhập, 2.000 vạn ức. Cái này so trước đó một người gọi giá cả người muốn cao hơn 300 vạn ức nhiều. Bên cạnh Phở Dì khiếp sợ nhìn xem Nghiêm Hạ. Không phải, ca môn, ta còn nghèo, ngươi làm sao lại trở nên như thế giàu có? Nghiêm Hạ chỉ kêu giá một lần, giết chết ván này đấu giá, thuận lợi đem một cái danh ngạch cầm xuống. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó kêu giá càng thêm điên cuồng, cái cuối cùng danh ngạch càng là bị đấu giá được 2.800 vạn ức. Nghiêm Hạ tính toán một chút, bình quân ra giá 1.700 vạn ức tả hữu, 100 cái danh ngạch chính là 17 ức. Tiền này, thật là tốt kiếm. Đương nhiên, vợ gì nịt phía sau cái kia văn minh muốn khẳng định không phải tiền, mà là số tiền này ngang nhau chuyển đổi tài nguyên. Lúc này mới có thể chống đỡ lên bọn họ khổng lồ tiêu hao. Thậm chí, nơi này cũng chỉ là trong đó một tràng đấu giá hội, tại cái khác tinh vực, có lẽ hiện tại liền đang cử hành giống nhau như lúc sự tình. 10 cái, cũng chính là 170 ức. 100 cái, đó chính là 1.700 ức. Cái này liền rất nhiều. 1.700 ức chỗ đổi lấy tài nguyên, bản thân liền đầy đủ chống đỡ cả một cái cao cấp văn minh tiêu hao thời gian mấy năm. Đấu giá kết thúc, mỗi ngày đấu giá được người hỏi thăm gỡ di nịt lần tiếp theo đấu giá thời gian. Đấu giá được người giờ phút này đều tại thông tin phân chia ra những tài nguyên này, đồng thời hỏi thăm như thế nào giao dịch. Một chút người cũng tại hỏi lúc nào mới có thể đi hướng cái kia văn minh. Gỡ di nịt cho ra thời gian là rất nhanh. Cụ thể bao nhanh, hắn không có nói. Cái này cái nút bán đến kỳ thật để tất cả mọi người ở đây đều không thế nào hài lòng. Nhưng không có cách, bọn hắn duy nhất tiếp xúc cái kia văn minh cơ hội liền nắm giữ tại Gazi Nịt trong tay. Vì một tấm ngân phiếu khống, liền có nhiều như vậy người nguyện ý trả giá 1.000 vạn ức, quá điên cuồng. Thờ gì thực sự không hiểu những phú hào này ý nghĩ. Vạn nhất đây là giả dối đâu. Phú hào quen thuộc nguy hiểm cùng cộng tồn lợi ích sự tình, cho nên bọn hắn chỉ cần đi ước định một việc nguy hiểm bao lớn là được rồi. Bọn hắn đối với Gazi Nịt hết thảy tín nhiệm xây dựng ở công nghệ AI bên trên, bọn hắn cũng xác định cái này cái gọi là văn minh cần bọn hắn. Thờ gì vẫn như cũng không hiểu rõ lắm. Nàng hỏi thăm, cờ lạc đâu? Từ tiến vào hội trường sau đó, liền không có gặp lại qua hắn. Vợ gì nịt rất giàu hoạt, cờ lạc cũng không phải ăn chay, hắn khẳng định muốn từ trên thân gờ dị nịt đào góc tường một vài thứ. Rất nhanh hắn liền sẽ trở về, cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Dù sao cũng là một cái công ty lớn tổng tài, năng lực là khẳng định. Bọn hắn không có chờ bao lâu. Hai cái giờ về sau, Cợt Lạc trở về, mang theo đủ cười, không phụ kỳ vọng. Gờ dị nịt người bên cạnh nói cho ta hắn gần nhất hành tung, có một đoạn thời gian rất dài hắn là ở tại Cợt dị tỉnh. Cợt dị tỉnh, một cái hội sở, hoặc là nói là một cái cao cấp câu lạc bộ. Bên trong hội viên không phú thì quý, nó là một cái giao lưu nơi, cũng chính là đem tất cả người giàu tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu giải trí hạng mục là bay trên mặt nước bóng, một loại tương đối cổ lão vận động. Phú hào có lẽ đều ưa thích đi loại kia địa phương. Thơ gì nói, gờ gì nịt đến đó rất bình thường. Không sai, như vậy cái kia cần tiền văn minh, vì cái gì không thể ở chỗ đó đâu. Cờ lặt một câu để tỉnh thơ gì, không thể đem cái kia văn minh tưởng tượng được quá mức cao xa. Nó có lẽ cũng tại bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi qua. Chúng ta cứ như vậy đi qua. Ta muốn nói, không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Cờ lạc lắc đầu. Không cần bất kỳ cái gì chuẩn bị, tại một cái không hiểu rõ đồ vật trước mặt đều chỉ là lãng phí thời gian. Bọn hắn rời đi cái này kim tự tháp nội thành trang viên. Xe bay khải hàng rất nhanh liền đến Cợ Dị Tỉnh. Tọa lạc tại một mảnh hồ nước bên cạnh, là liên miên khu kiến trúc, có thể cho rằng một mảnh nghỉ phép khách sạn. Nơi này tiến vào cánh cửa rất cao, bất quá đối với Cợ Lạc đến nói đều không phải vấn đề. Rất nhanh người phụ trách nơi này liền tiến lên đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thì ra là tổng tài tiên sinh đại giá quang lâm. Ngài cũng đối bay trên mặt nước bóng cảm thấy hứng thú. Cợ Lạc hứng hở gật đầu. Có chỗ đọc lướt qua. Dẫn chúng ta đi dạo một cái đi. Người kia hẳn là một cái quản lý, đem bọn họ mang theo dọc theo bên hồ đi một lượt. Xác thực có rất nhiều không phú thì quý người ở đây, nhưng cùng Cợ Lạc so với, liền thấp không chỉ một đẳng cấp. Có mấy cái ước trên cơ bản liền có thể tại một tòa tinh thành bên trong được gọi là người có tiền, nơi này đại bộ phận phục vụ đều là loại người này. Đi đến một nửa thời điểm, Cợ Lạc hỏi, người biết gờ gì nị sao? Quản lý sửng sốt một chút, sau đó trả lời. Đương nhiên, gờ gì nị tiên sinh gần nhất thường xuyên tới đây, nghe nói hắn cũng là quý công ty nguyên lão. Cợ Lạc thẳng thắn, ta muốn biết hắn thường xuyên gặp người. Quản lý lắc đầu, cái này không phù hợp quý củ, tiên sinh. Cợ Lạc mang theo nhàn nhạt tiểu ý nhìn đối phương. Quy củ cho tới bây giờ đều là dùng để đánh bỡ, một câu nói của ta liền có thể để cho các ngươi toàn bộ câu lạc bộ vận hành không đi xuống. Đừng quên, hệ sao bụi vũ lẹt xì vây quanh người nào xoay tròn. Quản lý lập tức mồ hôi đầm địa. Hệ sao bụi vũ lẹt xì là tại công nghệ Einstein vào tràng sau đó mới phát triển. Nơi này vượt qua 40 công ty đều vì công nghệ Einstein phục vụ, là công nghệ Einstein chuỗi cung ứng bên trong một bộ phận. Còn lại cũng cùng công nghệ Einstein có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nói, công nghệ Einstein chính là chỗ này tuyệt đối chỗ thể. Ta cái này liền để người đi điều tra tư liệu. Thành ý của ngươi không đủ. Xem như chức nghiệp quản lý, ngươi có lẽ biết tất cả mới đúng. Cờ gì tỉnh không lớn. Như dạng này câu lạc bộ tại trong hệ sao bụi vũ lẹt xì không ít. Một người quản lý nếu như không thể giải mỗi một cái khách nhân, như vậy hắn năng lực cũng quá kém. Liên như là đối phương vừa đến đã nhận ra chưa hề tại hệ sao bụi vũ lẹt xì xuất hiện qua cờ lạc một dạng, dạng này người chức nghiệp khíu giác là rất bén nhạy. Chương 1049, văn minh kính tượng năng lượng tối, 2, chương 1049, văn minh kính tượng năng lượng tối, 2. Gặp cờ lạc không tốt lựa gạt, quản lý cũng chỉ có thể kiên trì cho cờ lạc nói. Gờ gì nị tiên sinh gần nhất gặp người phần lớn là phẹn đi lì nữ sĩ. Nàng là chúng ta câu lạc bộ khách quen cũ. Nhân tình. Ba người đều không có như thế nông cạn. Hơn nữa gờ gì nị dạng này nhân vật cái gì nữ nhân chưa từng thấy, căn bản không có khả năng say mê tại trong ôn nhu hương. Cờ lạc trực tiếp thông chi chính mình phụ tá riêng điều tra cái này phẹn đi lì nữ sĩ. Kết quả biểu thị, đối phương kinh doanh một công ty nhỏ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tin tức. Cờ lạc ngược lại càng thêm xác định. Đây chính là chúng ta muốn tìm người. Không cần quản lý nói, Cợ Lạc liền biết đối phương giờ khắc này ở địa phương nào. Chúng ta đi gặp vị này phẹn đi lì nữ sĩ đi. Không tại Cợ gì tỉnh bên trong, nhưng khoảng cách không xa. Đối phương tại một nhà tiệm đà đà bên trong. Cái này giống như nghiêm hạ quen thuộc quán cà phê. Tháp tháp là bên này tinh vực lưu hành một loại cao cấp đồ uống, nhưng thật ra là một loại hồ trà vật, hơi ngọt. Xem ra đối phương cũng chờ chúng ta rất lâu rồi. Cợ Lạc mang theo hai người đi vào. Liếc mắt liền thấy được cái gọi là phẹn đi lì nữ sĩ. Giống như Gợ Jinni, là một cái chế băng tộc, thân thể nhỏ nhắn, ngồi ở chỗ đó rất cảm giác yên lặng. Công nghệ sẽ tổng tài tự mình đến gặp ta, thật sự là vinh hạnh. Phẹn đi lì mời ba người vào chỗ. Cợ Lạc không cùng đối phương khách khí, nói thẳng, một người giá trị là nhìn lưng tựa chính là người nào, ta so sánh nữ sĩ đến nói, liền muốn kém rất nhiều. Công nghệ sẽ còn cần dựa vào phía sau ngươi các đại nhân vật. Chỉ là ta nhậm chức sau đó, liền không có gặp qua những đại nhân vật này, hy vọng ngươi có thể vì ta dẫn tiến một chút. Thân phận chính là tốt nhất nước cờ đầu, câu nói này một chút cũng không sai. Phẹn đi lì ở đây gặp mặt Cợ Lạc, liền đã nói rõ nàng, hoặc là sau lưng nàng ý chí thái độ. Đương nhiên, vui lòng cực kỳ. Toàn bộ tiệm đã đột nhiên tràng cảnh biến hóa, từ một cái thông thường cửa hàng trong nháy mắt biến thành một cái người đến người đi đại sảnh. Trong đại sảnh, tất cả mọi người quần áo cơ giáp, hành tẩu vội vàng. Vị kia cũng tại chờ đợi ngài, mời đi theo ta. Bất quá, ngài sau lưng hai vị này cần chờ đợi một hồi. Nghiêm Hạ hướng về Cợ Lạc nhẹ gật đầu. Cợ Lạc cùng Phẹn đi lì cùng rời đi, mà hắn thì cùng Phở Dị cùng nhau được đưa tới một cái phòng tiếp khách. Không có người. Phở Dị cho Nghiêm Hạ dùng thông tin giao lưu. Ngươi liền không sợ Cợ Lạc tá ma giết lửa? Dù sao hắn đến từ công nghệ SF, hắn hành động cũng lấy công nghệ SF lợi ích làm chủ. Cơ Lạc cũng không phải là muốn phản bội công nghệ S, mà là muốn triệt để đem công nghệ S nắm giữ ở trong tay. Đồng thời mượn nhờ nội bộ cải cách, để cho công nghệ S chân chính thoát ly đến từ cái kia văn minh trói buộc. Ít nhất hiện tại sẽ không. Nghiêm Hạ rất chắc chắn nói. Phờ gì không biết là hắn chủ động tiếp xúc Cơ Lạc, mà không phải Cơ Lạc tiếp xúc hắn. Cái này nam nhân muốn cái gì, Nghiêm Hạ có lẽ so với chính hắn cũng còn muốn rõ ràng. Hắn ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi một cái tiếng đồng hồ hơn. Cơ Lạc trở về, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, Nghiêm Hạ cũng không hiểu nhiều nhìn chủng tộc khác người sắc mặt. Nhưng hắn phát hiện Cơ Lạc hành động có chút cứng ngắc. Sự tình có lẽ so với chúng ta nghĩ muốn phiền phức, bất quá, giải quyết. Tiếng nói chuyện của hắn cũng vô cùng mất tự nhiên. Nghiêm Hạ không có hoài nghi hắn là bị khống chế hoặc là đổi. Đây là một loại khiếp sợ biểu hiện. Rất hiển nhiên, hắn biết càng nhiều chuyện hơn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hắn đưa ra. Cơ Lạc gật gật đầu. Đợi đến ra nơi này, Cơ Lạc mới thở phào. Thân thể khôi phục một ít tự nhiên. Đó là một cái tuyệt đối không thể giao phó văn minh. Hắn câu nói đầu tiên liền cho cái kia văn minh làm một cái định tính. Phờ gì cứ hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ta gặp được cái kia văn minh sinh vật. Cái gì? Là cái dạng gì? Phờ gì gặp qua, nhưng luôn cảm thấy cái kia như ưu linh bộ dạng không nên là cái kia văn minh chân chính dáng dấp. Nàng dự cảm rất chuẩn xác. Cơ Lạc cho nàng miêu tả một chút. Cùng người không có gì khác nhau, hoặc là nói là cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Ít nhất từ mặt ngoài đến xem là dạng này. Nhưng Nghiêm Hạ tiên sinh hẳn phải biết ta ra sức học hành chuyên nghiệp đi. Nghiêm Hạ điều tra qua Cơ Lạc, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Năng lượng tối. Cơ Lạc gật đầu. Không sai, năng lượng tối. Người kia là hoàn toàn từ năng lượng tối tạo thành, mà không phải chúng ta thông thường nhận biết bên trong huyết đủ. Năng lượng tối không cùng quang sinh ra hỗ trợ lẫn nhau bình thường đến nói chúng ta là không nhìn thấy năng lượng tối, hình thành nó hẳn là một loại năng lượng tối tương quan hạt tạo vật, cái này phù hợp cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật thực lực. Nhưng những thứ này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bề ngoài của bọn nó, đây không phải là nhân tộc bình thường bên ngoài. Câu nói này rất giống nói nhảm. Dù sao những cái kia bản thân liền không phải là nhân tộc. Không giống cũng rất bình thường. Nhưng chân chính để cho Cơ Lạc sợ hãi cũng không phải là điểm này. Đó là giống như nhân tộc mặt trái đồng dạng sinh vật, phản phất như là trong gương đi ra người đồng dạng. Trong gương đi ra người. Nghiêm Hạ trầm âm. Sinh mệnh kính tượng. Năng lượng tối, kính tượng, một cái là âm sức chịu nén lực phản ứng, một cái là phản sinh vật. Thật sự là một cái tốt văn minh. Nghiêm Hạ là nghiên cứu sinh vật. Hắn sáng tạo qua kính tượng sinh vật. Những thứ này tay tính cùng nhân tộc bình thường hoàn toàn ngược lại sinh vật, đặt ở thời đại địa cầu nhân loại văn minh bên trên, rất có thể dẫn đến toàn bộ địa cầu nguyên bản sinh thái diệt tuyệt. Tự nhiên tất cả sinh vật có thể cho rằng một thanh đao, một mặt là lưỡi đao, một mặt lưng. Sinh vật sẽ dùng lưỡi đao đi công kích lẫn nhau, bị công kích sinh vật cũng vừa vặn tại lưỡi đao cái kia một mặt. Mà lúc này đây, một loại sinh vật xuất hiện ở sống đao cái kia một mặt, sống đao như thế nào đối bọn họ tạo thành tổn thương. Đơn giản đến nói, chính là một đám virus kính tượng nếu như xâm lấn đến sinh vật trong cơ thể, như vậy cái này sinh vật trong cơ thể tế bào miễn dịch hoàn toàn không cách nào đối với virus kính tượng tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa như dùng vật lý lưỡi đao đi chém quỷ hồn. Đây chính là kính tượng sinh vật khiến người sợ hãi địa phương. Nhưng bây giờ, nhân loại văn minh xem như cao cấp văn minh, tự nhiên sẽ không sợ hãi loại này đến từ sinh vật tầng dưới chốt nhất logic bên trên công kích. Cơ Lạc chỗ sợ hãi đồ vật cũng không phải cái này. Cái kia văn minh xem như văn minh kính tượng, càng cần hơn phỏng đoán chính là cái này văn minh bản thân đối với nhân loại văn minh thái độ. Ít nhất hiện tại từ mọi phương diện xem ra, bọn họ thuộc tính chính là phản nhân loại, phản vật lý. Dạng này văn minh, thật sự đầy đủ văn minh sao? Bọn họ đối với nhân loại, thật sự đầy đủ thân mật sao? Đây là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cho nên, chúng ta lúc nào đi hướng bọn họ chỗ thế giới? Ta ngược lại là có chút mong đợi. Nghiêm Hạ hỏi thăm. Cơ Lạc tỉnh táo lại. Rất nhanh. Ta nói hy vọng cho chúng ta một cái thâm nhập lẫn nhau cơ hội, cái này sẽ làm sâu sắc giữa chúng ta hợp tác. Mặc dù không biết bọn họ chân chính thái độ, nhưng ít ra bọn họ là đồng ý. Chương 1050, tiến vào thế giới trong gương, 1, chương 1050, tiến vào thế giới trong gương, 1, Cơ Lạc nói rất nhanh, đích thật là nhanh. Vẹn vẹn một tháng không đến thời gian, Nghiêm Hạ cùng Phở Dị liền bị sắp xếp vào văn minh kính tượng. Vẫn như cũng là cái kia tiệm đà đà. Vẫn như cũng là tựa như kỳ huyễn đồng dạng tràng cảnh chuyển đổi. Phở Dị dễ dàng bị lừa, Nghiêm Hạ thì có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra, đây là điệp ra một tầng 3D hiệu quả, bằng không không có như thế tơ lụa. Bên trong nhưng thật ra là vô cùng đơn giản thô bạo máy móc thức lên xuống kết cấu. Cũng chính là nói, bọn hắn đi tới tinh thành lòng đất. Hoan nên ba vị đến lần nữa. Fendili nên đón bọn hắn. Thâm nhập nơi này, cảm giác nơi này càng giống là một cái phòng thí nghiệm loại hình địa phương. Bất quá nghiên cứu không phải sinh vật, mà hẳn là một chút hóa học loại đồ vật. Hóa học chiều sâu hoàn toàn quyết định ở văn minh phát triển chiều sâu, hạt tạo vật xuất hiện để hóa học tỏa sáng thứ hai xuân, làm cho hóa học lĩnh vực cũng biến thành một cái có thể cùng vật lý sánh ngang rộng lớn đường đua. Đối với hóa học thăm dò, hiện tại có thể nói là vĩnh vô chỉ cảnh biển xanh. Bất quá đối với vật lý sử dụng, hóa học như trước vẫn là tại tương đối dân gian phạm vi. Vật lý là lực đại gạch bay loại hình, nghiên cứu liền có thể lấy được kết quả, đặc biệt là sử dụng vật lý. Hóa học cũng có thể lấy được kết quả, nhưng ở rộng lớn chiến trường liên hành tinh bên trên tác dụng lại sẽ không quá lớn. Nghiêm Hạ có chút hiếu kỳ những thứ này sinh mệnh tính tượng nghiên cứu hóa học ý nghĩa. Tiến vào hạch tâm sau đó, Nghiêm Hạ nhìn thấy một cái cùng nơi này phong cách hoàn toàn không xứng đôi cửa lớn, thậm chí có thể nói là tấm gương. Ý vị này những sinh mạng này cũng lấy chính mình là kính tượng làm gương. Không tốt tín hiệu. Chúng ta là nhóm đầu tiên người tiến vào bên trong sao? Nghiêm Hạ hỏi thăm. Fendili cười nói. Dĩ nhiên không phải, tại thời gian rất dài bên trong, có quá nhiều người tiến vào bên trong, ít nhất ta là đến không hết. Nói không chừng các ngươi có thể ở bên trong nhìn thấy những người kia. Nụ cười của nàng ý vị thâm trường. Nghiêm Hạ cũng không biết nàng đến cùng biết cái gì, tại cả sự kiện bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Hắn cũng không có cần phải biết, không có ý nghĩa. Đừng nói nữa, ta có chút không thể chờ đợi. Cờ Lạc biểu hiện vội vã không nhịn nổi. Đây không phải là Cờ Lạc tính cách, nhưng tóm lại muốn chứa một chút. Phèn Đi Lý mang theo ba người bước vào tấm gương. Nói là tấm gương, nhưng thật ra là một cái rất phức tạp trang bị. Nghiêm Hạ cảm giác được bên trong thân thể mình vật chất bị cưỡng ép thay đổi, nguyên tế bào có thể ngăn cản được một bộ phận cải tạo, nhưng vẫn như cũ cùng nguyên bản nguyên tế bào khác biệt. Mới nguyên tế bào để cho Nghiêm Hạ một chút lâm vào trong bóng tối. Thân thể của hắn từng cái bộ phận, bao gồm con mắt, mất đi đối với ánh sáng cảm ứng. Chuyện gì xảy ra, ta nhìn không thấy, là tắt đèn sao? Phở gì hô? Biết Văn Minh kính tượng về sau, nàng đối với cái này Văn Minh kỳ thật nội tâm vẫn là mang theo sợ hãi. Đây là cái kiên cường nữ nhân. Nhưng kiên cường cũng không có nghĩa là sẽ không có sợ hãi. Dũ khí cùng sợ hãi là không xung đột. Chính là bởi vì có sợ hãi, dũ khí mới trở nên năng quý. Đây là hiện tượng bình thường, nữ sĩ. Thân thể của chúng ta tại thông qua tấm gương trong nháy mắt đó đã bị thay đổi, hiện tại chúng ta là năng lượng tối sinh vật. Fendili thẳng thắn. Nghiêm Hạ kinh ngạc nàng thẳng thắn. Hắn chậm rãi thích ứng xung quanh, Fendili lúc này cho bọn hắn cấp cho một cái thiết bị. Đeo lên cái này, bọn hắn có thể giúp các ngươi giành lấy qua mình, một loại khác trên ý nghĩa. Nghiêm Hạ đeo lên sau đó, quả nhiên xem được. Cũng quả nhiên là một loại ý nghĩa khác bên trên. Đây thật ra là một loại lừa gạt, thông qua trang bị cảm giác bốn phía, sau đó lừa gạt tư duy thần kinh, tại trong đầu trực tiếp tạo dựng tràng cảnh. Cho nên những thứ này tràng cảnh sẽ có rất nhiều không hài hòa địa phương, thậm chí có chút bộ phận sẽ theo ý nghĩ thay đổi phát sinh biến hóa. Tựa như còn không thành thục thời kỳ ai video như thế, bất quá càng thêm tinh tế, rất mộng ảo. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, đây là mới lạ thể nghiệm. Nôn, đương nhiên cũng có không thích ứng. Cờ Lạc trực tiếp nôn ra. Loại này không ngừng biến hóa sẽ mang đến mãnh liệt cảm giác hôn mê, thở gì cũng rất khó chịu. Thậm chí Phẹn Đi Lì thoạt nhìn cũng không phải thường xuyên tới đây. Xem ra nơi này chính là thế giới trong gương, cảm giác cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Một tòa thành thị, ít người một chút, phát đạt trình độ nhìn không ra. Phẹn Đi Lì có chút ngoài ý muốn Nghiêm Hạ năng lực tiếp nhận. Nàng giới thiệu nói, nơi này là Văn Minh kính tượng một tòa tiểu thành thị, nhựa lạ. Với bạn, nó liền ở vào hệ sao bụi của Lexi bên trong. Chỉ là, bình thường thủ đoạn không cách nào quan sát đánh giá đến nó, thậm chí giới thần cũng làm không được điểm này, chỉ cho rằng là một đoàn năng lượng tối dầu tợ. Nghiêm Hạ trêu chọc. Vậy thật đúng là may mắn. Nếu như đặt ở sớm hơn thời gian bên trong, năng lượng tối thế nhưng là vô cùng thích hợp nguồn năng lượng tài nguyên khoáng sản. Đây là công nghệ Esper làm sự tình. Cho nên cái này Văn Minh lựa chọn công nghệ Esper là có đạo lý. Công nghệ S ở xung quanh, như vậy liền không có người động tòa này năng lượng tối tạo dựng thành thị. Phèn Đi Lì xem như không có nghe được, nàng dẫn đầu ba người một đường đi. Tại ngày sau các ngươi di chuyển đến nơi đây, cũng sẽ nắm giữ tương ứng địa vị. Các ngươi có thể ở tại Mỹ Lạ, hoặc là tiến về những thành thị khác. Cơ Lạc tiên sinh, phía trước lời hứa của chúng ta vẫn như cũ hữu hiệu, chúng ta có thể cho ngươi một tòa thành thị, để cho ngươi trở thành thị trưởng. Đồng thời, Văn Minh tính tượng cùng liên bang khác biệt, nơi này thực hiện vĩnh sinh chế. Tuổi thọ, đây thật ra là cùng tài phú tương đối dụ hoặc. Bất quá đối với Cơ Lạc đến nói, cái này không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Chỉ cần hắn nghĩ, kỳ thật hắn cũng có thể giống như gở dĩ nịt đồng dạng tại tuổi già rời đi liên bang, tùy tiện tìm một cái tinh quốc trở thành thổ hoàng đế. Ta càng quan tâm chính là nơi này tính an toàn. Vì cái gì các ngươi cho rằng liên bang không phát hiện được, liên bang ý nghĩa có thể đánh bại liên bang càng cao Văn Minh cũng không phát hiện được. Cơ Lạc tiến vào đàm phán trạng thái, có thể để người ta biết hắn là thật muốn đi vào. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Văn Minh tính tượng cũng không có cho rằng chính mình có thể vĩnh viễn lẩn tránh. Chúng ta có thể cung cấp càng thêm hoàn mỹ phương án, ví dụ như uy thuật. Văn Minh kính tượng càng thích đem xưng là chỗ bảo. Chúng ta đều biết rõ, sinh vật là do vô số hạt tạo thành, tại cái này cơ sở bên trên còn có ý thức. Ý thức mới là hạt tâm, mà thân thể chỉ là xác thịt mà thôi. Chỗ bảo có thể hiểu thành chứa đựng ý thức, đem còn lại tất cả mọi thứ tàng ra, chỉ để nút ở năng lượng tối bên trong. Cái vũ trụ này năng lượng tối phong độ là bao nhiêu, không cần ta nói. Hơn nữa, chúng ta cùng liên bang kế hoạch khác biệt, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do ở tại ngân hà hệ bên trong, sau đó chúng ta sẽ rời đi nơi này. Đây là so với tranh né thích hợp hơn phương án. Cụ thể cái này Văn Minh càng thêm ý tưởng chân thật, hiện giai đoạn Cờ Lạc không rõ ràng. Bọn hắn bị đưa vào một tòa đại lâu, nhưng xem xét liền không phải là loại kia thương nghiệp cao ốc, mà là thuộc về chính trị. Hoan nên. Bên trong nên đón đi ra một người trung niên, gầy gò, giữ lại tròm râu dê, nhưng sẽ không có loại kia lấm la lấm lét cảm giác, ngược lại thoạt nhìn rất chính phái. Thanh thục xoáy khí đại thúc. So với Nghiêm Hạ cái này lôi thôi lết thiết người cảm giác càng thêm lấy thích, đặt ở trong đám nữ nhân đoán chừng cũng càng thêm được hoan nên. Chương 1050, tiến vào thế giới trong gương, 2, chương 1050. Tiến vào thế giới trong gương, 2, Nghiêm Hạ lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa khoảng cách gần như vậy quan sát một cái kính tượng người. Thật sự là cùng trong gương người đồng dạng. Kỳ thật bình thường người là nhìn không ra khác biệt. Nhất rõ rệt khác nhau rất đơn giản, đối phương quen dùng tay là tay trái. Nghe tới cùng thuận tay trái không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật không giống. Người bình thường liền xem như thuận tay trái, kỳ thật tại trong sinh hoạt cũng sẽ có rất nhiều sử dụng đến tay phải địa phương, loại này tỷ lệ so với phải bất sử dụng tay trái tần số cao hơn nhiều lắm. Bởi vì trong hiện thực rất nhiều thứ đều là nên hợp phải vứt làm thiết kế, không cần tay phải liền sẽ rất khó chịu. Mà đối phương không phải. Đối phương tay trái tay phải có rõ rệt chủ thứ khác biệt. Kỳ thật so với quan sát người hữu hiệu hơn phương pháp là quan sát xung quanh vật phẩm. Đều không ngoại lệ, cùng liên bang là hoàn toàn ngược lại. Ta làm Mỹ là thị trường, ngươi có thể đem chúng ta văn minh kính tượng hành chính kết cấu hiểu thành nhân loại văn minh lúc đầu, tinh cầu thời đại hành chính kết cấu. Nhất là một tòa cấp 3 thị, có thể đơn giản hiểu thành huyện thành, như các ngươi một đường thấy, nơi này cư dân cũng không nhiều. Hướng tốt một chút nói, nơi này tiềm lực phát triển rất lớn. Chúng ta chờ mong công nghệ Esta ở đây đầu tư. Phẹn đi lì giới thiệu nói, công nghệ Esta là lúc đầu dung nhập văn minh kính tượng công ty một trong. Cơ lạc tiên sinh có lẽ rõ ràng, công nghệ Esta có rất nhiều ẩn tàng nghiệp vụ, những nghiệp vụ này, ngay tại văn minh kính tượng bên trong. Cơ lạc xác thực rõ ràng. Dù sao giấy tờ là sẽ không gặp người. Liên bang nghiệp vụ chiếm cứ công nghệ Esta tổng nghiệp vụ lượng 80 còn lại 20 phía trước cờ lạc vẫn luôn có chỗ suy đoán. Bây giờ bị Phẹn đi lì thuận miệng chỉ ra tới. Chỉ cần ta tiếp quản bộ phận này nghiệp vụ, khẳng định lại ở chỗ này đầu nhập càng nhiều tiền bạc. Dù sao, văn minh kính tượng mới là tương lai. Nhất là thị trường gọi là đan á, nó mời ba người ăn một bữa cơm. Liên theo hương vị đến nói, là nghiêm hạ tương đối ưa thích. Dù sao đều là nhân tộc. Không quản là cái gì ngược chiều kim đồng hồ phải xoáy tay tính, ảnh hưởng chung quy là một chút vi mô phương diện, tại vĩ mô phương diện, những vật này kỳ thật căn bản không có gì sai biệt. Thậm chí, cái gọi là thuận tay trái, cũng chỉ là cái này chính văn minh nguyên bản bị chế tạo lúc thuộc tính, hoặc là sau đó chính mình thay đổi thuộc tính. Văn minh kính tượng sinh vật hoàn toàn có thể là phải bước, hoàn toàn có thể cùng người liên bang 100 đồng dạng. Tại trên bàn ăn, Nghiêm Hạ dò hỏi, cũng không biết văn minh kính tượng thủ đô tại nơi nào, ta hy vọng có thể đi chiêm ngưỡng một chút. Đan Á đối với điểm này tựa hồ giữ kín như bưng. Hắn không trả lời thẳng. Thủ đô A, cách nơi này rất xa, liền xem như ta cũng không có đi qua. Ta đi qua lớn nhất thành thị là thành phố Ebi, cũng tại 70 năm ánh sáng bên ngoài, liên bang tọa độ, ta nhớ kỹ không sai hẳn là tinh vực đoạn thị hệ sao nhiệt hồng điệu. Nơi đó là vũ đạo chi đô, thành phố Ebi cũng kém không nhiều. Chỉ hàn huyên rất ít, hắn liền đem chủ đề lại lần nữa hướng dẫn đến công nghệ Esta đầu tư bên trên. Tòa này tinh thành đối với năng lượng tối nhu cầu rất lớn. Hắn hy vọng công nghệ Esta có thể ở đây kiến thiết hai tòa năng lượng tối quặng mỏ. Năng lượng tối quặng mỏ bình thường là dùng để khai thác năng lượng tối, sau đó chuyển đổi thành quang năng. Văn minh kính tượng tự nhiên không cần, cho nên sẽ có một điểm nhỏ cải tạo, bọn họ chỉ cần hấp thu năng lượng tối trang bị bộ phận là được rồi. Cái này hợp tác nói cực kỳ thuận lợi. Cơ lạc hy vọng tại sau đó từ trên thân Đan Á bộ lấy được càng nhiều tin tức. Ở một bên nhìn Nghiêm Hạ cảm thấy hy vọng này không lớn. Rất hiển nhiên, Đan Á là bị chuyên môn chọn lựa ra, đối với văn minh kính tượng tuyệt đối trung thành, cũng là rất chú ý chi tiết. Cho nên, Virginie mới sẽ tuyển chọn ở đây mời phú hào nhân vật nổi tiếng. Nói chuyện với nhau có hơn 3 cái giờ, trong đó Đan Á còn mang theo bọn hắn tại trong thành thị xoay một vòng. Nghiêm Hạ đại khái tính toán tòa thành thị này có 3-4 lớp người. Nghe tới cũng không ít, nhưng thành thị rất lớn, có vẻ hơi trống trải, phù hợp huyện thành định vị. Sau đó bọn hắn liền bị Phẹn Đi Lì mang theo đi ra. Trở lại bình thường thế giới, Cơ Lạc cùng Phở Dì đều nhẹ nhõm không ít, Phở Dì chỉ kém nói cảm ơn. Tạm biệt Phẹn Đi Lì, tại giữa xe bay Cơ Lạc thần sắc tương đối ngưng trọng. Xem ra ta có lẽ toàn diện ước định một chút văn minh kính tượng. Hắn nghĩ qua rất nhiều văn minh kính tượng bộ dạng, nhưng không nghĩ tới là dạng này. Một cái hoàn toàn cùng nhân loại văn minh không có bất kỳ cái gì ngăn cách, có thể hoàn toàn không có khe hở hoán đổi xã hội. Hắn biết, đây đối với những cái kia phú hào đến nói lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Cái này đủ để mê hoặc bất luận kẻ nào. Chúng ta cũng có thể bị nó đưa vào đến thâm viên bên trong. Nghiêm tiên sinh ngươi thấy thế nào? Cơ Lạc hỏi thăm Nghiêm Hạ ý kiến, hắn thấy, nhiều khi Nghiêm Hạ đều sẽ có độc đáo kiến giải. Ta sao? Ta là tương đối thất vọng. Ta đối với tân sự vật càng thêm có hảo cảm, mà cái này văn minh thoạt nhìn giống như là nhân loại văn minh vụng về mô phỏng theo. Cái này chẳng lẽ không cho người ta thất vọng sao? Cơ Lạc suy nghĩ một phen, bừng tỉnh. Sắp thực có chút khiến người ta thất vọng. Đối với ta như vậy công ty đến nói, nó có uy hiếp. Nhưng đối với liên bang đến nói, kỳ thật uy hiếp của nó ngược lại rất yếu. Bên này người dễ dàng đi qua, kỳ thật cũng mang ý nghĩa bên kia người dễ dàng tới, cả hai nếu là có qua có lại, cường đại một phương sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Ai là cường đại phương kia không cần nói cũng biết. Thờ gì ngược lại là nói ra chính mình quan sát được một cái hiện tượng. Bên kia người tựa hồ đối với chúng ta không hề hiếm lạ. Cơ Lạc gật gật đầu. Tựa hồ là dạng này. Nghiêm Hạ cười nói, cái này liền càng tốt. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ quen thuộc chúng ta, biết chúng ta, ngược lại đây là không biết biểu hiện của chúng ta. Bọn họ lợi dụng tin tức kém để ướt thúc dân chúng, mà chỉ cần tin tức bộc phát, dân chúng sẽ làm ra hợp lý lựa chọn. Bất kỳ chiến tranh nào kỳ thật bắt nguồn từ chính trị xung đột. Công dân bản thân mãi mãi đều là thiện lương, hòa bình. Điểm này sẽ không tại bất kỳ một cái nào văn minh bên trong có chỗ thay đổi, trừ phi là hai cái văn minh. Tại nhân loại văn minh tự sự bên trong, thường thường sẽ đem rất nhiều thứ cùng dân chúng quá lại, ví dụ như vĩ mô tự sự. Cũng tỉ như nổi danh nhất một câu, thiên hạ hưng vong thất phu lưu trách. Cái này khiến bình thường dân chúng cho rằng thượng vị giả sự tình cùng mình có quan hệ. Nguyên câu là Lương Khải Siêu uống phòng lệnh tập hợp, mà nói nghĩa nguyên văn lại là Cố Viêm Vũ ngày biết ghi chép. Bảo vệ quốc người, quân thần, nhục thực giảm ưu, bảo vệ thiên hạ người, thất phu thiện, cũng có trách nhiệm chỗ này thay rồi. Nói cho cùng, bảo vệ quốc gia là quân thần sự tình, tại sở tạc thời đại hiện tại, nhân loại nhỏ bé để vĩ mô tự sự hệ thống sụp đổ, dân chúng cũng càng thêm dễ dàng xuất hiện nghiêm bề. Cũng tỉ như cựu liên bang thời kỳ đại quy mô nhân khẩu thoát đi. Trong đó chưa hẳn không có phương diện này ảnh hưởng. Văn minh kính tượng thoát thai từ nhân loại văn minh, rất có thể trên một điểm này dân chúng quan điểm cùng liên bang cũng tương tự, đây đối với Nghiêm Hạ đến nói chưa chắc không phải một cái điểm đột phá. Chương 1051, chui vào thủ đô Xỉ Lũ Ô Sen, 1, chương 1051, chui vào thủ đô Xỉ Lũ Ô Sen, 1, hiểu rõ điểm này, Nghiêm Hạ trong lòng liền có kế hoạch. Phở Dị nhìn chằm chằm hắn, cảm giác ngươi có kế hoạch gì giống như. Ngươi đoán đúng. Nghiêm Hạ nói ra, ta dự định trà trộn vào văn minh kính tượng bên trong. Bọn họ khoa học kỹ thuật kỳ thật đối với nhân loại văn minh đến nói không có gì hàng rào, có thể tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao bên trên coi a, nhưng ít ra tại tầm thường người trong sinh hoạt sẽ không tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tương tự với giới thần đồng dạng đơn vị, dù sao cũng là năng lượng tối, muốn tổ kiến một cái chân chính hoàn chỉnh xã hội và văn minh, vô cùng khó khăn. Không có bất kỳ cái gì hệ thống tham khảo. Văn minh kính tượng tương đương với mình tại tìm đòi. Ta cảm thấy có thể rất dễ dàng trà trộn đi vào. Cơ Lạc cảm thấy cái này có chút mạo hiểm. Nói không chừng liền sẽ bị bắt lấy, đến lúc đó hết thảy sẽ thất bại trong gang tấc. Nghiêm Hạ cảm thấy hắn có chút không phong khoáng. Ngươi là thương nhân, ngươi có lẽ hiểu. Nguy hiểm cùng cộng tồn lợi ích. Cơ Lạc nghĩ tìm một phen, cuối cùng vẫn là nhận đồng Nghiêm Hạ ý nghĩ. Ta có gì có thể phối hợp ngươi? Nghiêm Hạ muốn đổ vật cũng không nhiều. Thân phận. Coi như văn minh kính tượng lại là hậu, nói thế nào cũng là một cái cao đẳng văn minh, không có thân phận khẳng định là nửa bước khó đi. Đến mức khác, chính ta có thể giải quyết. Phở Dị ở một bên gấp. Vậy ta đâu? Ta cũng muốn cùng đi. Phở Dị nguyên bản liền không tại Cơ Lạc cùng Nghiêm Hạ kế hoạch bên trong. Tương đương với một cái bướng hữu. Cơ Lạc nhìn hướng Nghiêm Hạ, ý là giao cho ngươi xử lý. Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút. Có thể, đi theo đi. Phở Dị là bướng hữu sao? Nghiêm Hạ không cho là như vậy, là người đều sẽ hữu dụng, khác nhau ở chỗ, dùng như thế nào? Muốn ta hỗ trợ sao? Cơ Lạc nghĩ nửa ngày, cảm thấy Nghiêm Hạ có lẽ muốn dựa vào công nghệ sẽ tiến vào thế giới trong gương. Nhưng Nghiêm Hạ cự tuyệt. Tiên kỳ một ít chuyện chính ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần cam đoan tại trong văn minh kính tượng một chút số liệu. Ta chỉ cần cái kia thân phận. Nghiêm Hạ không cần trợ giúp, đây đối với Cơ Lạc đến nói là chuyện tốt. Văn minh kính tượng sự tình dù sao không phải hắn phạm vi quản hạt, an bài Nghiêm Hạ sẽ có chút phiền phức. Tại lái xe đến nửa đường thời điểm, Nghiêm Hạ cùng Cơ Lạc tạm biệt. Phở Dị cũng đi theo Nghiêm Hạ. Đứng tại giữa đường, Phở Dị chỉ cảm thấy con đường phía trước trống không, thực sự nghĩ không gian nên làm cái gì. Hiện tại chúng ta muốn làm gì? Nghiêm Hạ tiện tay đưa tới một chiếc xe, cải tạo một chút chính mình. Hắn mang theo Phở Dị chạy thẳng tới một nhà bệnh viện. Đó là toàn bộ bộ đủ sao Tây lớn nhất bệnh viện công. Liên bang đồng dạng công lập đều so tư nhân muốn tốt, đặc biệt là loại cỡ càng lớn càng là như vậy. Không có bất kỳ cái gì một nhà tư nhân đơn vị có thể so sánh chính phủ liên bang đầu nhập càng lớn, có thể so sánh chính phủ liên bang tư liệu càng toàn bộ. Tiến vào bệnh viện, một cái người máy tới nên đón. Nghiêm Hạ tiên sinh, ngươi định chế phục vụ chuyên gia tổ đang nghiên cứu, mời ngài rời bước đến phòng nghỉ chờ đợi. Trước khi tới, Nghiêm Hạ liền đem bên trong thân thể của mình phía trước tại thế giới trong gương bên trong thay đổi số liệu đều đem cho đi ra, cho giới thần tiến hành xử lý. Giới thần sau đó lại đem bộ phận này nội dung gửi đi cho bệnh viện này chuyên nghiệp bác sĩ. Nghiêm Hạ muốn phục khắc loại kia biến hóa, để cho chính mình lại lần nữa trở thành năng lượng tối sinh vật. Chính hắn ở phương diện này sinh vật tri thức xác thực phong phú, nhưng hắn kiến thức y học liền tương đối kém. Sinh vật học cùng sinh vật y học là hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật. Loại này cải tạo cũng không phải là trong thời gian ngắn. Nghiêm Hạ tại cùng ngày tiếp thu lần thứ nhất thí nghiệm tính cải tạo, dùng thân thể một bộ phận tế bào tiến hành thí nghiệm, thu được một chút nhỏ bé kết quả. Phở Dị cũng là như thế. Bất quá đều khiến nàng cảm thấy mình tại tiến hành một ít biến thái sinh vật thí nghiệm. Nhìn xem từ chính mình tế bào bồi dưỡng ra tới nhỏ viên thịt bị nghiên cứu, để cho nàng cảm thấy tê cả da đầu. Sau đó nàng liền quen thuộc. Dạng này nghiên cứu kéo dài hơn 2 năm thời gian. Dù sao không phải cái gì nhỏ thí nghiệm. Nghiêm Hạ mang theo Phở Dị ở bệnh viện hoàn thành một lần cuối cùng toàn thân cải tạo. Thân thể triệt để chuyển đổi thành năng lượng tối. Đi. Nghiêm Hạ không nhìn thấy Phở Dị, hắn vì thế chuyên môn nghiên cứu một cái cùng loại văn minh kính tượng cái chủng loại kia trang bị. Hai người đi đến cảng sau, ngồi một chiếc phi thuyền. Chiếc này phi thuyền vừa vặn từ Mịch Lạc Thị bên cạnh trải qua. Đi ngang qua thời điểm, Nghiêm Hạ mang theo Phở Dị bay về phía Mịch Lạc Thị, một lần nữa trở lại tòa này văn minh kính tượng thành thị. Cùng phía trước tới thời điểm, không có gì khác nhau. Chứng minh văn minh tính tượng cũng không tại bọn họ nơi này là một chút mặt mũi công trình. Đứng tại trong thành thị, Nghiêm Hạ căn cứ Cơ Lạc đưa cho tin tức đi đến nơi này xây mới công nghệ S tại phân bộ. Dừng lại, các ngươi là ai? Trước đại lâu. Bảo an ngăn cản hai người. Hắn sát mặt khó coi. Ngược lại để Phở Dị nhớ tới phía trước tại cao ốc thiên không gặp phải. Chúng ta là mới tới nhân viên, bởi vì có việc báo chiều nói một chút. Ta gọi là Nghiêm Hạ, nàng theo Kim Vị. Bảo an liên hệ nhân sự. Nhân sự tìm kiếm nhân viên danh sách, quả nhiên thấy được hai người tư liệu. Bọn hắn thuận lợi tiến vào văn minh kính tượng công nghệ S tại bên trong. Cái này đi bảo, chính là 5 năm thời gian. Hai người có thể nói là đàng hoàng, cùng đồng sự cùng với chỗ ở hàng xóm đều lẫn vào hết sức quen thuộc. Nghiêm Hạ lấy được tin tức là, văn minh kính tượng công dân quả nhiên không biết liên bang cụ thể tin tức, bọn họ thậm chí không biết liên bang là cái gì. Dù sao đối với bọn họ đến nói, chỉ cần không sử dụng đặc thù trang bị, kỳ thật cũng rất khó coi đến liên bang thế giới. Nghiêm Hạ cùng Phở Dị cũng phân biệt thăm dò đến văn minh kính tượng rất nhiều thành thị tin tức, liền bọn hắn biết, liền có hơn 50 cái. Như là dạng này thành thị nhưng thật ra là đa số. Nhưng cũng có thành phố tương đối lớn, cũng tỉ như Đan Á nâng lên thành phố EB. So với Đan Á đơn giản miêu tả, hiện tại bọn hắn nghe được tin tức liền muốn kỹ càng rất nhiều. Ví dụ như thành phố SB nhân khẩu đại khái là 200-220 ức. Có người nói là 200, có người nói là 220, cho nên lấy cái phạm vi này. So với Miss là một chút liền khổng lồ rất nhiều. 5 năm sau, Nghiêm Hạ cùng Phở Dĩ phân biệt hướng công nghệ Esty từ trước. Thân phận sự tình đã giải quyết, vậy liền lên đường. Nghiêm Hạ mục đích rất đơn giản, tìm tới Văn Minh kính tượng hạch tâm. Chỉ cần tìm được hạch tâm, bắt bí lấy cái này ký sinh Văn Minh cao tầng, cái này Văn Minh căn bản không đáng để lo. Bọn hắn ngồi Văn Minh kính tượng năng lượng tối máy bay, lấy tiếp cận quang tốc độ phi hành, đây coi như là Văn Minh kính tượng tương đối cường đại một điểm. Bởi vì là năng lượng tối tạo thành, năng lượng tối mặc dù cũng có chất lượng, nhưng dù sao cùng thế giới vĩ mô các loại vật chất nguyên tố so sánh muốn nhỏ rất nhiều, mang ý nghĩa độ lớn tương đương nhau độ vật, năng lượng tối tạo thành chính là muốn nhẹ. Nhẹ liền mang ý nghĩa có thể dùng càng ít năng lượng tiến hành gia tốc, giống nhau năng lượng cũng mang ý nghĩa có thể gia tốc đến càng nhanh chóng hơn độ. Văn Minh kính tượng máy bay không lớn, cùng thuyền sao không sai biệt lắm. Liên bang thuyền sao cực tốc có thể đạt tới 20 vạn km mỗi giây, thiếu thắng một chút 21 vạn km mỗi giây cũng có. Mà Văn Minh kính tượng máy bay có thể đạt tới 27 vạn km mỗi giây. Chương 1051, chui vào thủ đô Xí Lũ Osen 2, chương 1051, chui vào thủ đô Xí Lũ Osen 2, không đến 80 năm, bọn hắn đến cái gọi là thành phố MB. Lần đầu tiên cảm giác chính là khổng lồ, phồn hoa, cùng liên bang tương đối lớn tinh thành không khác nhau chút nào. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, nơi này kỳ thật cùng ban đầu tiến vào thế giới trong gương cảm giác đồng dạng. Không thú vị. Cùng liên bang giống nhau như lúc, vậy thì có cái gì thú vị đâu. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì bước vào tòa thành thị này ý nghĩ. Bất quá, vì lấy được càng nhiều tin tức hơn, vẫn là cố hết sức đi. Thuận lợi tiến vào thành thị. Bọn hắn thuê phòng ở sau đó bắt đầu thu thập tin tức. Dù sao cũng là cái văn minh, cũng không thể thứ gì đều đối với bình thường công dân che giấu. Cũng tỉ như thủ đô tin tức. Nhất là lấy được thủ đô tin tức vô cùng ít ỏi, Nghiêm Hạ cùng Phở Dĩ thậm chí không biết thủ đô danh tự. Mà tại nơi này, tùy tiện một hỏi thăm mọi người đều biết. Xí Lũ Osen. Tên đầy đủ đồng dạng kêu thủ đô Xí Lũ Osen. Nghe được loại này danh tự, kỳ thật đối với Nghiêm Hạ đến nói là tương đối không hài hòa. Dù sao người hiện đại tộc đều là tóc đen mắt đen thuần người Hán, là từ hắn trong gen sinh ra. Mà Văn Minh kính tượng lại là một cái lấy thuần túy nhân tộc làm chủ thể văn minh. Nhưng nói chuyện đến các loại địa phương danh tự, phần lớn là tương tự với xa xưa niên đại phương Tây mệnh danh phương thức. Cái này đang nói rõ Văn Minh kính tượng lịch sử là cùng nhân loại văn minh nghiêm trọng tách rời, thậm chí nơi này không nói nhân loại văn minh lịch sử, chính bọn họ biên tạo một bộ căn nguyên. Thủ đô Xí Lũ Osen là Văn Minh kính tượng trung tâm, khoảng cách thành phố SB vẫn rất gần, thậm chí tại cùng một cái tinh vực bên trong. Văn Minh kính tượng quy mô cũng không có ta nghĩ lớn nha. Thờ gì ban đầu nghe được Đan Á nói gần nhất lớn nhất thành thị là thành phố SB thời điểm, đều kinh ngạc một chút. Dù sao thành phố SB cùng như là khoảng cách hơn 70 năm ánh sáng. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa toàn bộ Văn Minh kính tượng khoảng cách lớn đến mấy trăm năm ánh sáng. Phải biết rằng toàn bộ liên bang cũng mới 1000 nhiều năm ánh sáng mà thôi. Văn Minh kính tượng bản tính quá lớn một điểm đi. Nhưng bây giờ xem xét, đoán chừng cũng chỉ có 200 năm ánh sáng khoảng cách, tổng nhân khẩu có thể tại 20 vạn ước trên dưới. Đích thật là cái tiểu văn minh. Cảm giác cỡ lạc đem Văn Minh kính tượng miêu tả cường đại. Thờ gì ở đây ở mấy năm sau đó, phát hiện Văn Minh kính tượng cũng không có phía trước suy đoán mạnh như vậy. Cái gì văn minh cấp 2.6 trình độ, cảm giác sinh hoạt trình độ bên trên thậm chí không bằng nàng sinh ra thời điểm, thời kỳ đó liên bang cũng mới cấp 2.6 đi. Bản tính quyết định hết thảy. Văn Minh kính tượng là dựa vào liên bang mới trưởng thành khổng lồ sâu hút máu. Tự nhiên so với liên bang đến nói thoạt nhìn muốn lạc hậu rất nhiều. Nhưng cũng không thể tại hiện tại cứ như vậy khẳng định, chúng ta còn không có đi qua thủ đô Xí Lũ Osen, thành phố SB cùng một so chênh lệch cũng rất lớn. Nghiêm Hạ hy vọng thủ đô Xí Lũ Osen có thể cho mình đầy đủ kinh hỉ. Hai người tại thành phố SB lại ở mấy năm, sau đó mới tiến về thủ đô Xí Lũ Osen. Bất quá hơn 20 năm ánh sáng khoảng cách, không đến 30 năm lộ trình. Ngồi tại máy bay bên trên, Nghiêm Hạ xa xa liền thấy thủ đô Xí Lũ Osen. Tại năng lượng tối trang bị dưới ảnh hưởng, tòa thành thị kia là như vậy sáng tỏ, tựa như thâm không bên trong hải đăng. Xoáy vật chất tối. Nghiêm Hạ đột nhiên nghĩ đến một đầu tin tức. Tại cái này du lịch hai vạn giữa năm, hắn gặp phải rất nhiều chuyện, cũng đã nghe nói qua rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như tinh vực đoạn thị xoáy vật chất tối, có thể nói là một đạo hiện tượng lạ. Vật chất tối nồng độ cao, thậm chí khiêu chiến một chút có từ lâu lý luận. Nơi này bị giữ lại, không cho phép bất luận kẻ nào đào móc khai phá. Phía trước Nghiêm Hạ còn không có nhớ tới, dù sao đây đối với hắn đến nói chỉ là tin tức không quan trọng mà thôi. Bây giờ thấy ánh sáng kia phát sáng, hắn nhớ tới. Dựa theo cái này nồng độ đến nói, thủ đô Xí Lũ Osen quy mô cũng ít nhất là thành phố SB 100 lần. Máy bay bên trên, không chỉ Nghiêm Hạ kinh ngạc, rất nhiều lần đầu tiên tới thủ đô Xí Lũ Osen Văn Minh kính tượng cư dân đều rất khiếp sợ. Máy bay bên trên người phục vụ kiêu ngạo nói, hoan nghênh đi tới thủ đô Kẻ Hủ, nó được vinh dự Minh Châu năng lượng tối, như nó ánh sáng, cũng như bề ngoài của nó. Đây là chúng ta Văn Minh trung tâm, tập hợp toàn bộ Văn Minh vô số người mới. Cũng hy vọng chư vị có thể đăng lâm tháp dễ phải dạ, trở thành Văn Minh tinh anh. Thêm gần chút, thủ đô Xí Lũ Osen quang mang mới ảm đạm sơ qua. Đó là một cái to lớn âm, cũng chính là người phục vụ nói tới Minh Châu tồn tại. Thành phố khổng lồ ngay tại cái kia năng lượng tối ngâm bên trong, không phải một cái chỉnh thể, mà là rậm rạp chẳng chịt tán loạn kiến trúc, tràn ngập toàn bộ ngâm mỗi một cái nơi hẻo lánh. Muốn nói lộn xộn à, kỳ thật có thể thấy là có quy hoạch, từng đầu khu phố quốc lộ đều là thẳng tắp, có thể trực tiếp kéo dài đến trung tâm. Xuyên thấu qua những khe hở kia, liền có thể nhìn thấy trung tâm nhất, người phục vụ nói tới tháp dễ phải ra, là một cái hình chữ thập tòa nhà lớn, cũng không phải là loại kia độc tòa nhà, từ bên trên quan sát giống thập tự đại lâu, mà là thập tự mỗi một cái một bên đều là một tòa nhà, tổng tòa số 4 lầu tạo thành một cái chính thể, thoạt nhìn đang không ngừng xoay tròn. Không nghĩ tới thủ đô Xỉ Lũ Ổ Xẻng là như vậy hiện tượng lạ. Thờ gì cũng đi qua rất nhiều tinh thành, mấy trăm có, nhưng chưa hề có một cái kỳ lạ như vậy. Đây không phải là tự nhiên sinh thành. Nghiêm Hạ quan tâm trọng điểm thì không phải vậy cái này. Có ý tứ gì? Tinh thành đương nhiên không thể nào là tự nhiên tạo thành. Thờ gì không rõ ràng cho lắm. Ta muốn nói cái kia ngâm. Năng lượng tối ngâm tại trong giới tự nhiên là tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể nào là như thế. Năng lượng tối ngâm kỳ thật trình độ nhất định là vật chất tối ngâm, năng lượng tối bản thân xem như năng lượng, là trong vũ trụ một cỗ sức đẩy, thậm chí trình độ nào đó phản lực hút. Vũ trụ bởi vì năng lượng tối tồn tại xuất hiện thâm không. Sâu như vậy trống không kỳ thật chính là một loại năng lượng tối hình lưới ngâm kết cấu. Mà càng giống ngâm kết cấu chính là những cái kia tinh hệ đoàn kết điểm, vũ trụ trống rỗng. To lớn trống không khu vực, biểu thị năng lượng tối chia cắt khối kia tinh vực. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì? Tính thực chất ngâm, liền cùng chân chính bọn khí không có cái gì khác biệt, một cái năng lượng tối tạo thành ngâm. Thậm chí không phải vật chất tối. Cái này kỳ thật cũng là văn minh kính tượng nhất phản trực giác một điểm. Sinh mệnh kính tượng không phải từ vật chất tạo thành sinh mệnh, mà là năng lượng. Bọn họ là thuần túy sinh mệnh năng lượng, bắt chước ngụy trang nhân loại bên ngoài, thậm chí là tế bào, bắt chước ngụy trang tế bào vẫn là trở tay tính. Đây không phải là rất bình thường sao? Thờ gì vẫn như cũ không biết rõ Nghiêm Hạ nói đồ vật. Nghiêm Hạ thu hồi ánh mắt. Dùng đơn giản đến nói chính là, văn minh kính tượng không có khả năng chế tạo ra dạng này ngâm tới. Liên bang cũng không có khả năng. Xem ra văn minh kính tượng sự tình trở nên thú vị. Thờ gì tại học thức bên trên không có bất kỳ cái gì một hạng đạt tới học giả trình độ, đây là hạn chế tầm mắt của nàng. Bất quá đơn giản sáng tỏ lời nói nàng vẫn là có thể hiểu được. Người nói là, văn minh kính tượng phía sau còn có khác văn minh ngoài hành tinh. Chương 1052, nữ cường nhân cố sự, 1, chương 1052, nữ cường nhân cố sự, 1, Nghiêm Hạ không có nói qua như vậy. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Cụ thể là một cái còn sống văn minh vẫn là chết văn minh, điểm này là không cách nào xác định. Nghiêm Hạ cố này phân thân một mực sung làm một tiểu nhân vật, chỉ có gặp phải vấn đề thời điểm mới sẽ vận dụng bộ phận quyền hạn. Đối với toàn bộ liên bang thế cục hắn chỉ biết là đại phương hướng, mà không biết chuyện bí ẩn hơn. Nhưng hắn vẫn là có thể bằng vào ý thức của mình đoán được. Hiện tại giai đoạn này nhân loại văn minh rất có thể đã toàn diện nối tiếp ngân hà hệ văn minh. Văn minh kính tượng tiếp xúc đến cái nào đó văn minh, nhận đến cái nào đó văn minh giúp đỡ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đến mức chết văn minh, dĩ nhiên chính là di tích văn minh. Thứ này tại trong ngân hà hệ hẳn là cũng sẽ không quá ít. Ngân hà hệ văn minh lịch sử ít nhất kéo dài ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm quá trình bên trong, bao nhiêu văn minh lên lên xuống xuống, đến mãi không hết đi. Lưu lại một chút di tích bị kẻ đến sau thăm dò đến, đồng dạng bình thường. Nay cũng có thể giải thích văn minh kính tượng vì sao lại cường đại như thế. Thờ gì ở một bên nói, nàng một mực chú ý Cờ Lạc nói tới, văn minh kính tượng là cao đẳng văn minh. Chính nàng chi thức hệ thống để cho nàng không có cách nào tán đồng câu nói này. Nghiêm Hạ có thể tiếp thu, không chỉ là bởi vì tầm mắt nguyên nhân, còn có Nghiêm Hạ xem như ở lâu thượng bị người, nhìn vấn đề phương thức khác biệt. Hắn đầu tiên là xác định kết luận, sau đó lại đi lắp bộ logic. Mà không phải trước suy nghĩ logic, lại đi xác định kết luận. Chỉ cần kết luận là chính xác, như vậy lại không phù hợp chính mình logic đều không có vấn đề, chỉ là chính hắn không hiểu cái logic này mà thôi, bổ sung liền được. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Thờ gì hỏi thăm. Cố sự thợ săn rốt cuộc tìm được chuyện xưa mới chẳng cảnh, thế nhưng cố sự nội dung lại trống rỗng, không nhân thứ biết. Vậy liền tự mình biết. Người tác dụng tới. Có muốn hay không trở thành văn minh kính tượng bên trong một đời nữ cường nhân? Thờ gì sử sốt. Cái gì? Thủ đô Xỉ Lũ Ổ Xẻng. Nông thôn thành thị đi tới đô thành thiếu nữ Phở Di, quyết tâm tiêu hết chính mình tích góp lập nghiệp. Cứ việc nàng không có gì cả, nhưng nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thành công. Thủ đô Xỉ Lũ Ổ Xẻng một tòa trò thuê trong căn hộ. Phở Di trầm trọng nói, cái này không ngoại hạng sao? Cảm giác giống như là tam lưu tiểu thuyết kịch bản, còn phải là loại kia 10 phần nát thế giới trò chơi bên trong cái nào đó thất bại tiểu thuyết ra. Nghiêm Hạ không có thu bút. Không hợp thói thường không phải rất bình thường sao? Bất luận cái gì đại nhân vật truyện ký đều rất không hợp thói thường, huống chi ta chỉ là viết cố sự mà thôi. Mọi người không để ý ngươi cụ thể là thế nào mạnh lên, mọi người chỉ cần biết ngươi cường đại là được rồi, đến mức mạnh lên con đường, giao cho cố sự nhà liền tốt. Tài chính khởi động ta đã cho ngươi, dựa theo ta nói đi làm đi. Phờ Dĩ nghĩ đến phía trước Nghiêm Hạ cho mình giảng thuật thành công bí quyết có chút hoài nghi. Thật có thể thành công? Làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy? Yên tâm đi, đây là thành công học. Mô phỏng theo, kéo cao mong muốn, kéo thấp giá bán, hẩn chờ marketing, lôi học tới lý. Một bộ này kỳ thật tại hiện đại liên bang cũng không tốt dùng. Tất cả mọi người là liều mạng tranh đấu đi ra siêu cấp công ty, đối với chi phí nghiền ép đã đạt tới cực hạn. Một kiện thương phẩm có thể kiếm một phân tiền liền tuyệt đối sẽ không kiếm một mao tiền, có thể kiếm một khối tiền liền tuyệt đối sẽ không kiếm 10 đồng tiền. Nhưng đây là văn minh kính tượng. Từ nhân khẩu quy mô đi lên nói, nơi này liền tuyệt đối còn chưa đạt tới cuốn vào trong đến cực hạn trình độ. Toàn bộ thủ đô Xỉ Lũ Ổ Xẻng mới không đến 2 vạn ước người. Muốn nhìn toàn bộ văn minh kính tượng trình độ khoa học kỹ thuật, 2.5 hoặc là cấp 2.6, cung cấp nuôi dưỡng 2 vạn ước người. Nói đùa, cái số này lại lật một ức lần cũng sẽ không để cho văn minh kính tượng sụp đổ mất. Nơi này hoàn toàn không có cuốn vào trong cái kia chuyện quan trọng. Rất nhiều thứ giá cả đều hướng chết bên trong đánh dấu. Lợi nhuận không đến 200 cũng không dám nói mình tại mở công ty, tưởng rằng làm từ thiện đây. Loại địa phương này thật là tốt giá thấp môi trường thích hợp. Thờ gì bận tâm chính là, tại một cái phổ biến có tiền xã hội, áp dụng giá thấp chính sách thật sự có thể kích phát mua sắm muốn sao? Phần lớn ý nghĩ là thứ này như thế giá rẻ, có thể hay không có cái gì thiếu hụt? Thờ gì xem như nữ tính, phương diện này khiếu giác vẫn là láo lỉnh mẫn. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm, ta còn có kế hoạch thứ hai. Thờ gì bán tín bán nghi, sau đó chạy đi đăng ký công ty. Văn minh kính tượng xã hội hệ thống cùng nhân loại văn minh cơ bản không khác biệt, có thể quá trình phức tạp một chút. Tại nhân loại văn minh, chỉ cần giới thần hoặc là chủ cơ xét duyệt một chút liền có thể làm sự tình, ở đây sẽ đến về chạy rất nhiều chuyến, nhưng cũng vẫn là tại trong 2 ngày đem công ty đăng ký xuống, sau đó tìm công xưởng sinh sản. Sinh sản rất đắt, một kiện trên thị trường đồng loại loại hình y phục đến nói, sinh sản giá cả chuyển đổi tới là 20 tiền tệ năng lượng một kiện, mặc cả mới có thể nói đến 18 tiền tệ năng lượng. Cái này quá xấu bụng. Tại nhân loại văn minh, một kiện y phục nhiều nhất mấy tiền tệ năng lượng liền tương đối xa hoa, đại bộ phận đều là 1 tiền tệ năng lượng trở xuống. Phía trước nghiêm hạ cho nàng lựa chọn cơ giáp lễ phục kiểu dáng, kỳ thật xem như là một loại siêu hào hoa cao tiêu phí. Mà nơi này, sinh sản giá cả phổ biến chính là 20 tiền tệ năng lượng, dựa theo không kiếm 200 là nhà từ thiện đến nói, khấu trừ rất nhiều chi phí, hiện nay y phục phải bán 80 mới có thể danh chính ngôn thuận nói chính mình là tới kiếm tiền. Bán 100 đều là trạng thái bình thường. Cái này làm cái gì sinh ý có thể thua thiệt ta? Khó khăn nhất kỳ thật chính là chiếm cứ thị trường. Kẻ đến sau ở nơi như thế này căn bản không ăn được bất kỳ vật gì. Tất cả mọi người tạo thành vốn có nhãn hiệu nhận biết. Thờ gì dự định mỗi bộ y phục bán 20, chỉ kiếm một chút xíu. Nhưng nghiêm hạ trực tiếp nói cho nàng, không bán 20, trực tiếp bán 9.9. Sinh sản chi phí một nửa bán. Đây là thật nhà từ thiện đi. Hơn nữa đồ vật nhất định phải thiết kế thật tốt nhìn. Chi phí lại tăng. Một trận thao tác xuống, quả nhiên không người hỏi thăm. Ngược lại là có người mua về thử xem, kết quả đều là đánh giá kém. Rõ ràng cùng trên thị trường tuyệt đại đa số y phục đều là cùng một cái nhà sản xuất, hơn nữa sinh sản chi phí vẫn còn so sánh bọn họ cao, nhà khác chính là khen ngợi như nước thủy triều, nàng vừa vặn ngược lại. Cái này sinh ý làm đến Fleur gì mỗi ngày đều tại thống mạng. Mà lúc này đây, một đầu tin tức dần dần bắt đầu tại thủ đô xỉ lù ổ sẻn bên trong quyết tán. Người nghe nói không? Chúng ta phát hiện văn minh ngoài hành tinh. Văn minh ngoài hành tinh? Bộ dáng gì? Ai biết ta, chỉ là ta nhị cứu thất đại cô nhi tử ở trong bộ đội, nghe nói là muốn đánh trận. T. Đánh trận, đối phương có mạnh hay không a? Nghe nói so với chúng ta văn minh còn muốn cường đại, người ở phía trên muốn tăng thu giảm chi, dự định tăng lớn đối với quân đội đầu nhập nhiều, xã hội phúc lợi đãi ngộ liền thấp. Vậy sau này thời gian chẳng phải là khó làm? Đúng vậy a, cảm giác không thể lại lớn tay chân to, phải tốn ít tiền. Phờ gì phát hiện, chính mình trong cửa hàng thương phẩm doanh số một chút từ nguyên bản mỗi ngày 4-5 kiện tiêu vọt đến mỗi ngày 700-800 kiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có đầy đủ tăng lên không gian. Nàng ngộp bức. Phát sinh cái gì? Chương 1052, nữ cường nhân cố sự, 2, chương 1052, nữ cường nhân cố sự, 2, vài ngày sau Phở Di mới hiểu được nguyên nhân. Người phân tán lời đồn. Loại này ngôn luận chỉ đối với nàng có lợi, Phở Di không nghĩ ra được còn có người thứ hai tan họp vài loại này đồ vật. Cái gì lời đồn? Những lời này là thông qua công nghệ sẽ tay truyền lại, cỡ là cố ý để người đem những tin tức này tiết lộ cho tiếp xúc văn minh kính tượng sinh mệnh. Yên tâm, cha không được trên người chúng ta. Hơn nữa, quan phương cũng sẽ không quản chuyện này. Mấy ngày đi qua, ngươi nhìn thấy quan phương đi ra bác bỏ tin đồn sao? Sắc thực không nhìn thấy bất luận cái gì quan phương thông báo. Thờ gì nghĩ đến hiện tại văn minh kính tượng hoàn cảnh khó khăn. Ngươi nói là, văn minh kính tượng bản thân cũng muốn co vào tài nguyên. Chỉ bất quá không phải là vì chiến tranh, mà là vì rời đi ngân hà hệ. Có cái này có thể. Từ văn minh kính tượng phản ứng đến xem, loại này khả năng còn rất lớn. Đây chính là ngươi cơ hội nắm chặt đi. Nghiêm hạ cho Thờ gì an bài một đầu thông thiên đại đạo. Thờ gì có chút hơi quẫn. Phía trước tiền đã dùng xong. Nghiêm hạ lại cho quyền nàng một chút. Văn minh kính tượng tiền cũng là một loại tiền tệ năng lượng, là năng lượng tối tạo thành. Bất quá không có liên bang như vậy xa xỉ, đại quy mô phát hành tiền tệ năng lượng. Văn minh kính tượng áp dụng chính là nguồn năng lượng đồng giá pháp, chính là chế tạo một nhóm dạng tệ để xã hội tạo thành chung nhận thức, biết bao nhiêu nguồn năng lượng tương đương với bao nhiêu tiền. Công dân cũng có thể hối đoái chút ít dạng tệ ở trên thị trường lưu thông. Nhưng đại quy mô lưu thông tiền tệ, văn minh kính tượng bên trong là không có, chỉ có trong trường mục giả lập tiền. Liên bang là thật sự là lấy ước ước kế đem khai thác đi ra nguồn năng lượng đại lượng chuyển đổi thành tiền tệ năng lượng. Nghe tới ngang tàng giống cái hai đồ đần. Nhưng trên thực tế đây cũng là một loại thủ đoạn. Liên bang vấn đề tương đối phức tạp. Bản tính cũng tương đối khổng lồ. Tiền ảo có lẽ có thể thực hiện, nhưng lại bởi vì khổng lồ tinh vực mà dẫn đến chi phí gia tăng. Nếu như là vượt tinh vực kinh tế lui tới, như vậy trao đổi số liệu lượng là con số trên trời. Dù sao nhân khẩu lại nhiều như vậy, khách quan mà nói, thực thể tiền tệ là có thể giải quyết vấn đề này, liên bang thậm chí cổ vũ thực thể tiền tệ giao dịch. Đương nhiên phương diện này vấn đề là có thể giải quyết, càng quan trọng hơn vẫn là vững chắc chế ước toàn bộ nhân loại văn minh. Thông qua phát hành tiền tệ phương thức, đem toàn bộ nhân loại văn minh liên hệ đến một khối, tạo thành tài chính thể cộng đồng, lợi dụng khổng lồ bản tính đi áp chế đi trói buộc tinh quốc cùng thế lực khác. Muốn kiếm tiền sao? Hợp tác với liên bang đi. Nguồn năng lượng bản thân cũng là có thể tiêu xài đồ vật. Hơn nữa liên bang tiền tệ năng lượng cũng không phải không có chút nào tràn giá cả, thông qua tiền tệ mỗi năm từ tinh quốc hấp thụ tài nguyên cũng là con số trên trời. Văn minh kính tượng tiền sử dụng kỹ thuật số hóa, cũng mang ý nghĩa một vấn đề, đó chính là nguồn năng lượng liền có thể trực tiếp hối đoái tiền, đây là một loại chung nhận thức, hơn nữa đây là một vốn bốn lời mua bán, thậm chí sẽ không bị vận hỏi. Nghiêm hạ sử dụng phương thức rất đơn giản, trực tiếp dùng nguồn năng lượng đi tại văn minh kính tượng trong hệ thống hối đoái thành tiền liền tốt. đối với hắn mà nói, cái này quá đơn giản. Đến mức nguồn năng lượng lai lịch, người nào để ý đâu? Ít nhất vào lúc này, sẽ không có người chú ý phở gì lấy được tiền sau đó nhanh chóng trải hàng, đem chính mình bản tính trực tiếp làm lớn 10 lần không chỉ. Sau đó tiến một bước hướng công xưởng ép giá, từ nguyên bản 18F đến 15. Dạng này thua thiệt thì càng ít. Mặc dù giống nhau là thua thiệt, nhưng dạng này lại có thể đem bản tính làm đến lớn hơn. Sau đó trực tiếp kết hợp mấy nhà công xưởng cùng nhau đấu giá. Bởi vì lời đồn nguyên nhân, thị trường đê mê, công xưởng sản tiêu cũng rất ít, đối mặt như vậy lớn đơn đặt hàng, rất nhiều người đều nguyện ý làm. Công xưởng thành bản năng có bao nhiêu? Phờ gì tính toán qua, trên thực tế mỗi bộ y phục đối với công xưởng giá vốn chỉ có 2 tiền tệ năng lượng mà thôi, 900 lợi nhuận. Cùng đoạt tiền không sai biệt lắm. Cái này từng vòng đấu giá xuống, giá cả trực tiếp ép đến 11 tiền tệ năng lượng. Phờ gì bởi vì bản tính duyên cớ, danh khí cũng đánh nhau, bản tính càng lớn, như vậy tốt tuần hoàn. Ngoại trừ tiêu hao nghiêm hạ túi, khác đều là trái phải quỹ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Phờ gì trực tiếp an toàn bộ thủ đô xì lù ổ sẻn 20 trở lên trang phục số định mức, 7 thực phẩm số định mức, 11 vật dụng hàng ngày số định mức. Thậm chí dần dần có lãi, trực tiếp trưởng thành là chân chính nữ cường nhân. Phờ gì lúc này trực tiếp dùng thủ đô xì lù ổ sẻn làm trung tâm, hướng ra ngoài phóng xạ. Bản tính tại sau này mấy năm bên trong lại lần hai lần, tại buôn bán ngạch bên trên đưa thân toàn bộ văn minh kính tượng phía trước 50 hàng ngũ. Lúc này, tại nghiêm hạ an bài xuống, Phờ gì bắt đầu hiện ra răng nanh. Nàng hướng mô tỏa thành thị thân thỉnh, tiếp xúc nhân loại văn minh. Văn minh kính tượng đối ngoại là rất cẩn thận, nhưng đối nội luôn luôn tha thứ. Ở trên người bọn họ, Phờ gì hoàn toàn chính là người một nhà muốn đi thu hoạch phía ngoài nhân loại văn minh, cái này không thể tốt hơn. Những trong năm này, văn minh kính tượng toàn bộ đều là lôi kéo nhân loại thế lực, chưa bao giờ có một nhà nội bộ thế lực có thể thành công tại nhân loại văn minh đặt chân. Phờ gì tại thủ đô xì lù ổ sẻn bày ra cổ tay, để cho bọn họ nhìn thấy cái này hy vọng. Phờ gì thành công hoàn thành cùng nhân loại văn minh câu thông. Cái này liền trực tiếp là nghiêm hạ sân nhà. Tại nghiêm hạ trợ giúp phía dưới, Phờ gì thời gian mấy chục năm ngay tại một tòa tinh thành đứng bước góc chân, công ty đưa ra thị trường, giá trị vốn hóa thị trường 7,000 ức tiền tệ năng lượng. Đây đối với một cái công ty mới thành lập đến nói đã coi như là tương đối tốt. Dù sao bo lớn mấy cái ước mười mấy cái ước công ty. Cái này cũng triệt để đưa tới văn minh kính tượng nội bộ cao tầng chú ý, Phờ gì bị hẹn nói chuyện, văn minh kính tượng chính phủ quyết định giúp đỡ Phờ gì, toàn lực trợ giúp. Phải biết rằng văn minh kính tượng tại liên bang thế nhưng là có hơn ngàn ước tài phú chờ đợi biến hiện. Phờ gì công ty trực tiếp liền xem như cái miệng này. Phờ gì phi tốc bị chống đỡ trở thành một người đại mập mạp, mập đến tròn trịa. Giá trị vốn hóa thị trường từ 7,000 ức tiêu thăng đến 1,000 vạn ức, liên quan đến các ngành các nghề. Nghiêm Hạ viết cố sự văn minh kính tượng bộ phận tại trong văn minh kính tượng bạo hỏa. Mà lúc này đây, Nghiêm Hạ cũng đã cảm thấy không sai biệt lắm. Nghiêm Hạ trong công ty nhìn thấy một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp, xóa dài thẳng tóc đen, tướng mạo xinh đẹp Phờ gì. Tại bị cải tạo đi tới văn minh kính tượng thời điểm, Phờ gì liền đổi một bộ gương mặt. Dù sao văn minh kính tượng chỉ có nhân tộc, không có khả năng để cho nàng bảo trì bách nhãn tộc bộ dạng đi tới nơi này. Nên hành động. Đơn giản một câu, để cho Phở Dị trong nháy mắt buông xuống tất cả tay mải. Cuối cùng muốn làm chuyện chính, gần nhất mấy trăm năm có thể bận rộn chết ta rồi. Không nghĩ tới làm một cái công ty lão tổng bận rộn như vậy, còn không bằng ta một người đây. Nàng duỗi lưng một cái. Hoàn mỹ dáng người nổi bật đi ra. Nghiêm Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái này khiến nàng có một chút thất lạc. Phở Dị lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị đã lâu tư liệu. Ngươi thật cảm thấy bọn họ có tin hay không? Nội dung bên trong có thể nói tương đối ly kỳ. Ta nói đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi nói, nhất định sẽ. Hơn nữa bản thân cái này chính là chân thật, có cái gì có tin hay không nói chuyện. Chương 1053, hạch tâm tầng, xoáy năng lượng tối, 1, chương 1053, hạch tâm tầng, xoáy năng lượng tối, 1, văn minh kính tượng. Chính phủ hạch tâm tầng. Văn minh kính tượng chính phủ tạo thành cùng nhân loại văn minh kỳ thật liền có một ít khác biệt. Văn minh kính tượng càng giống là một cái tập đoàn lợi ích, tương tự với chế độ đại nghị. Liên bang thì có một cái tuyển cử đi ra tuyệt đối lãnh tụ, ít nhất mặt ngoài là dạng này. Cái này chế độ đại nghị cùng truyền thống chế độ đại nghị còn có một chút khác biệt, bình thường chế độ đại nghị kỳ thật lại phân làm rất nhiều chính đảng. Chính đảng lẫn nhau chiếm đoạt chỗ ngồi, đồng thời cũng sẽ tuyển cử ra một cái thủ tướng. Mà văn minh kính tượng hội nghị là đại gia thương lượng đi, mỗi người đều là độc lập, không có bất kỳ cái gì chính đảng phân chia. Đương nhiên, nhân số cũng rất ít, không phải hơn 100 người cái chủng loại kia, chỉ có mười mấy người. Ngột ngạt trong phòng họp, Kim Nhụy đệ trình đi lên tin tức, các người đều nhìn a, các ngươi là thế nào nghĩ? Trúc Thương, một cái cao lớn lao giả, hội nghị thứ 3 ghế ngồi. Hắn chủ yếu quản lý văn minh kính tượng thương nghiệp, Kim Nhụy, hoặc là nói Phở Dị trực tiếp nhận đến hắn quản lý. Đây còn phải nói, to lớn vật chất tối nguồn gốc, có lẽ là mặt khác một chỗ vật chất tối di tích. Xác định là thật sao? Nếu như là thật sự, như vậy chúng ta tất nhiên cầm xuống. Một cái tuổi trẻ âm thanh nói. Người nói chuyện thoạt nhìn như cái thiếu niên, rời rạc ngồi ở trên ghế viết 11, thứ 11 ghế ngồi, quản thuế phú, hạng ngọc vận. Đã xác định, xác thực tồn tại một cái to lớn vật chất tối nguồn gốc, hạm đội của chúng ta đến cái chỗ kia thậm chí không cách nào trực tiếp thăm dò, phảng phất bị ngăn cản đồng dạng. Cao lớn thanh niên, thứ 6 ghế ngồi, quản lý quân sự, Đô Dương. Chuyện trọng yếu như vậy, có thể cầm tới hội nghị đi lên thảo luận, tự nhiên là trải qua nhiều mặt chứng thực. Ánh mắt của hắn giờ phút này muốn phun ra hỏa diễm. Trận này hội nghị, hắn là người ủng hộ. Quân đội nếu như có thể thăm dò chỗ kia mới di tích, sẽ cầm tới lớn nhất một bộ phận. Tin tức tất nhiên đã như thế sáng tỏ, như vậy còn có cái gì thương lượng cần phải sao? Trực tiếp bỏ phiếu đi. Thứ 9 ghế ngồi, quản lý dân sinh tin tức, Cố Ngôn Chân, thanh tú thanh niên hình dạng, không nhịn được nói. Trúc Thương thấy không có người phản đối, liền nói, vậy liền bỏ phiếu đi. Đồng ý lần này mạo hiểm thăm dò nhấc tay. 14 người. 7 người nhấc tay. Không đồng ý lần này mạo hiểm thăm dò nhấc tay. 3 người nhấc tay. Bỏ quyền nhấc tay. 4 người nhấc tay. Đồng ý 7 người, không đồng ý 3 người, bỏ quyền 4 người, đồng ý phương chiếm cứ đại đa số, chấp hành. Không có bất kỳ cái gì khác giao lưu, các phương bắt đầu hành động. Khổng lồ văn minh máy móc điều động, muốn nhiều nhanh liền nhanh bao nhiêu. Văn minh kính tượng nắm giữ chiến hạm 700 vạn chiếc tà hữu. Cái này cũng đã đạt đến đồng dạng cao đẳng văn minh tình trạng. Chủ yếu là liên bang nuôi nó nuôi quá mập. Lần này Đỗ Dương trực tiếp dẫn đầu 50 vạn chiếc chiến hạm tiến đến. Thủ đô Xí Lục Ocean, tập đoàn tiểu cứu non, thật sự bị lừa rồi. Nhìn thấy chiến hạm xuất phát, thờ gì không biết Nghiêm Hạ là thế nào làm được. Ở đây mấy trăm năm, nàng cũng có thể xem như là nửa cái kính tượng người. Biết rõ được cái này văn minh làm quyết sách lúc cẩn thận, không có cách nào không cẩn thận. Thời có không chú ý, bị liên bang phát hiện bọn họ tồn tại, bọn họ liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Từ sinh ra đến nay, bọn họ giống như trong bóng tối con rệp tại cầu thả, điểm này không chút nào khoa trương. Lúc trước Nghiêm Hạ cùng Phở Dị hai người tại quần thể tinh thành kẻ hủ chế tạo sự tình, đối với văn minh kính tượng ảnh hưởng kỳ thật phi thường to lớn. Các phương vắt hết óc mới cuối cùng nghĩ ra kế hoạch kia tới. Còn tốt thành công. Bất quá coi như vậy, cũng tổn thất nặng nề. Công nghệ Esta suy yếu bản thân chính là chứng minh. Dù sao lúc trước công nghệ Esta đã toàn diện đầu nhập văn minh kính tượng ôm ấp, vũ lệ mình sự tình kỳ thật đối bọn họ lợi nhuận chờ ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Chân chính ảnh hưởng chính là văn minh kính tượng duy trì liên tục cực kỳ dài thời gian ẩn nấp, làm cho công nghệ Esta chặt đứt kỹ thuật hỗ trợ. Đây đều là bí ẩn. Nghiêm Hạ tại nhiều năm như vậy bên trong một chút xíu trà xét đi ra. Cái này khi chúng nó nhất định phải bên trên. Hạch tâm nguyên nhân không ở chỗ bọn họ tự thân, mà tại ngoại bộ hoàn cảnh. Nhân loại văn minh trên chiến trường biểu hiện ngày càng sa sút, hồ thị tăng nhị thập nhị nghe đã nguy cấp, nếu như bị phá, bước kế tiếp chính là đè thêm co lại liên bang phòng tuyến. Liên bang tan tác ở trên người bọn họ tại trong khoảnh khắc, bọn họ nếu như vẫn như cũ duy trì hiện tại trình độ, kết quả sau cùng lại sẽ so với liên bang tốt bao nhiêu đâu. Cho nên, di tích là một cái cơ hội. Mạnh lên cơ hội. Nếu như có thể nhờ vào đó trở thành giống như nhân loại văn minh thế lực cường đại, đó chính là kết quả tốt nhất. Thậm chí vượt qua, đó là hiện giai đoạn văn minh kính tượng bản thân cũng không dám hy vọng xa vời. Thờ gì chú ý tới Nghiêm Hạ ngữ khí. Làm sao cảm giác ngươi không có gì lo lắng giống như? Nghiêm Hạ trả lời, ta bó lớn như vậy tuổi tác, đã sớm là người cô đơn, lo lắng tốt chính mình là được rồi. Cái này dĩ nhiên không phải nói thật. Muốn nói thật, Nghiêm Hạ sẽ trả lời. Hắn tin tưởng nghèo lạ. Chỉ thế thôi. Thờ gì cũng chú ý tới Nghiêm Hạ đang nói dối. Nhưng Nghiêm Hạ không đề cập tới sự tình, nàng cũng không có hỏi ý nghĩ. Cẩn thận lời đồn tan vỡ. Văn minh tính tượng đại quân chạy tới xoáy năng lượng tối. Nếu như phát hiện không phải di tích, như vậy rất nhanh liền sẽ trở về. Nhưng kỳ thật trọng yếu nhất chính là, Nghiêm Hạ đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao muốn để cho văn minh kính tượng tin tưởng bên kia tồn tại một cái di tích? Sẽ không. Nghiêm Hạ đối với chuyện này rất chắc chắn. Văn minh kính tượng hạm đội. Đỗ Dương xuất lĩnh lấy lần tránh ven đường bên trong các loại liên bang máy thăm dò cùng với lách qua một chút hệ hành tinh. Hết thể xe nhẹ đường quen. Nó thường xuyên tuần tra văn minh kính tượng tinh vực, đối với những thứ này bộ phận như lòng bàn tay. Bất quá lần này còn muốn rời đi tinh vực mấy chục năm ánh sáng, đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Bọn họ bay qua thời điểm, liên bang mặc dù không nhất định có thể quan sát đánh giá đến bọn họ, nhưng vẫn là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tối trị số biến hóa. Liên bang những cái kia ăn no dỗi việc phải học giả lúc nào cũng ưa thích truy vấn ngọn nguồn, hơn nữa năng lực còn mỗi một người đều rất mạnh, đây đều là phiền phức. Cho nên Đỗ Dương tận lực lựa chọn cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá chừng 100 năm ánh sáng con đường, cứ thế mà chạy hơn 200 năm. Đến chỗ cần đến sau đó, nó nhìn thấy chính là trắng loá như tuyết. Xoáy năng lượng tối tại văn minh kính tượng sinh vật trong mắt liền như là hàng tinh đồng dạng chói mắt. Chỉ có bị chuẩn tắc năng lượng tối mới có thể ảm đạm xuống. Kỳ thật cái kia thậm chí có thể không phải ảm đạm, chỉ là văn minh kính tượng mang theo hệ thống trí năng tự động đem những vật kia giảm xuống độ sáng lên nhan sắc. Quá đẹp. Đối với Đỗ Dương dạng này văn minh kính tượng sinh vật đến nói, đây chính là cảnh sắc tuyệt mỹ. Đồng dạng hàng tinh cũng là năng lượng tối dày đặc khu, cũng là phát sáng, nhưng đối với bọn họ đến nói, hàng tinh phát sáng cũng không có như vậy thuần túy. Cái này nhất định là. Vì cái gì khẳng định như vậy? Đỗ Dương là văn minh kính tượng nguyên lão, mặc dù không phải đời thứ nhất, nhưng cũng là đời thứ ba. Là văn minh kính tượng tương đối lúc đầu sinh vật. Chương 1053, hạch tâm tầng, xoáy năng lượng tối, 2, chương 1053, hạch tâm tầng, xoáy năng lượng tối, 2, lúc kia văn minh kính tượng căn bản không có bất kỳ cái gì phát triển, nói là văn minh cấp 1 đều miễn cưỡng, thậm chí cái gọi là sinh vật chỉ là một đoàn sương mù. Sau đó, sương mù trở thành người, văn minh bắt đầu tiến bộ. Sau đó, mới là phát hiện thủ đô Xí Lục Ổ Xẻn Chô di tích, văn minh kính tượng nên đón phun trào thức phát triển. Khi đó phồn thịnh, Đỗ Dương ký ức vẫn còn mới mẻ. Nó kỳ vọng văn minh tính tượng nên đón lần thứ hai khoa học kỹ thuật bộc phát, tiến vào xoáy năng lượng tối. Hạm đội khổng lồ đi đến tiến vào, nhưng bước đầu tiên liền bị chặn lại. Cái này vòng xoáy thật ngông cuồng làm lộ, phía trước hạm đội sau khi đi vào trực tiếp liền mất đi liên hệ. Làm sao bây giờ? Hạm thống, Đỗ Dương chức vị cũng là hạm thống, tham chiếu liên bang, dùng năng lượng oanh kích nó, ta ngược lại muốn xem nó có nhiều ứng ảnh, bất quá là một tầng năng lượng tối mà thôi. Thực thể, không phải là thực thể công kích đánh vào xoáy năng lượng tối bên trên, mảy may không động. Cái này không những không có dội tắt Đỗ Dương nội tâm lửa nóng, ngược lại giống như là thêm một cái dâm tủi. Dạng này cường độ, tuyệt đối không phải tự nhiên nắm giữ. Thủ đô xỉ lũ ổ sen đã từng vòng xoáy quả nhiên là đã đạt tới cực hạn, lúc này mới bị chúng ta nhặt cái giỏ, mà cái này là hoàn chỉnh. Cần hao phí càng nhiều năng lượng. Tiếp tục anh, không ngừng oanh kích. 50 vạn chiếc chiến hạm tất cả nguồn năng lượng hao hết, vòng xoáy một điểm biến hóa đều không có. Cái này cần kiên cố thành bộ dáng gì? Phải dùng phi thường quy vũ khí mới được. Thế nhưng, đây là liên bang bên trong. Đỗ Dương cảm giác có chút khó giải quyết. Phi thường quy vũ khí là lấy nhỏ năng lượng khiêu động đại năng lượng, thế nhưng, là muốn khiêu động đồ vật đầy đủ lớn thời điểm, cái gọi là nhỏ có thể máy đo sở cũng sẽ trở nên không nhỏ. Chẳng đánh bại tầng này xoáy năng lượng tối, sử dụng phi thường quy vũ khí cũng nhất định phải khổng lồ. Cái này chắc chắn sẽ gây nên liên bang chú ý đến lúc đó, không nói có thể hay không lấy được di tích, chính mình văn minh có thể hay không tồn tại đều khó nói. Đỗ Dương tương đối xoắn xuýt. Lúc này phía dưới một cái tham mưu nói ra, chúng ta không phải còn có công ty tiểu cứu non sao? Để cho bọn họ tại liên bang nơi đó thân tỉnh cầm xuống phiến khu vực này, nói muốn tiến hành một chút thí nghiệm, coi như đến lúc đó có đại năng lượng bộc phát, cũng có thể lẩn tránh liên bang kiểm tra. Đỗ Dương ánh mắt sáng lên. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lúc này, một bên khác, khoảng cách Đỗ Dương năng lượng tối hạm đội không đến 0.55 ánh sáng vị trí, một chi lẩn tránh hạm đội ẩn giấu đi. Số lượng không nhiều, trong đó một chiếc chiến hạm tương đối dị thường. Nếu như cự nhân đã tại, rất dễ dàng nhìn ra cái này một chiếc nguồn năng lượng chuyển vận hạm, mà không phải thông thường chiến hạm. Nó tiếp thu năng lượng, chuyển vận năng lượng tương đương với một cái bên trong tiếp sau. Giờ phút này, một đạo năng lượng liền liên tục không ngừng từ phụ cận hệ hành tinh điều mà đến, sau đó thông qua nó chuyển vận đến xung quanh tinh vực, chuyển biến thành khổng lồ năng lượng tối. Các ngươi nói, người ở phía trên đến cùng là thế nào nghĩ, để cho chúng ta ở đây làm chuyện loại này? Tốt xấu chúng ta cũng là quân chính quy a, có lẽ ra chiến trường kiến công lập nghiệp. Phầy xì lần nhảm chán nói. Hạm trưởng vỗ một cái đầu của hắn. Quân nhân thi hành mệnh lệnh mới là chức trách, phía trên yêu cầu chúng ta làm thế nào, chúng ta làm là được. Làm nhiều hỏi ít hơn, lúc này mới có thể để cho ngươi tại trong quân đội đi được càng xa. Hiểu không? Phầy xì lần gật gật đầu. Tốt tốt tốt, biết, hạm trưởng. Bên kia năng lượng tối tựa hồ có chút dị động, cảm giác đột nhiên có chỗ bộc phát, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hắn chỉ vào hình ảnh bên trên biểu thị nói. Hạm trưởng trực tiếp xua tay. Phía trên nói, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không thể khởi động chiến hạm đi kiểm tra, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, từ bỏ con trước. Nếu quả thật chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải chúng ta loạn chống lại quân lệnh tạo thành, hết thảy không có quan hệ gì với chúng ta. Tiểu tử ngươi là muốn hại chết ta à? Cái này một hạm đội, hơn mấy chục bằng người. Ngươi đều muốn để cho bọn họ đóng gói về nhà. Phầy xì lần sợ hãi lắc đầu. Đừng, ta cũng không có ý tưởng này. Cái mũ này ta không tiếp nổi. Hạm trưởng lười biếng ngáp một cái. Tiếp tục làm a, phía trên sẽ không để chúng ta một mực làm loại chuyện này. Thủ đô xì lục ổ sen. Công ty tiểu cứu non. Văn minh kính tượng muốn ta tại hệ sao phấn thải bên kia thân thỉnh một tinh vực, làm một chút thí nghiệm, che giấu bên kia vật chất tối thăm dò. Phờ gì đem cái này tự nhận là rất khẩn cấp tin tức ngay lập tức thông chi cho nghiêm hạ. Nghiêm hạ không có gì phản ứng nói, vậy liền làm đi. Loại chuyện này không cần hỏi ta. Văn minh kính tượng muốn ngươi làm chuyện gì, ngươi đều vô điều kiện hưởng ứng bọn họ là được rồi. Hơn nữa muốn làm phải đầy đủ tốt. Phờ gì rất không chịu nổi nghiêm hạ. Quá đố chứ người, nàng cũng không biết toàn bộ kế hoạch, để cho nàng một mực lo lắng. Ít nhất cũng phải để cho ta biết một chút tin tức đi. Nghiêm hạ suy nghĩ một chút. Kỳ thật rất nhiều tin tức để cho phờ gì biết cũng không có cái gì. Bên kia là giả dối, cái này ngươi biết. Làm giả chính là quân đội liên bang, sẽ không có vấn đề gì. Cho nên ngươi chỉ cần toàn lực ngụy trang thành một cái chân chính văn minh kính tượng công dân liền tốt. Cả sự kiện mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là dụ dỗ văn minh kính tượng càng nhiều chiến hạm đi qua, đến mức cụ thể có làm được cái gì, điểm này là bí mật, ngươi không cần biết. Thờ gì cảm thấy cái này cũng không nói không sai bị lắm. Nhưng xác thực cũng tiết lộ một chút tin tức, cho nàng đầy đủ lòng tin. Nàng cũng không có cút máy thông tin. Do dự bộ dáng, để cho nghiêm hạ chủ động hỏi, còn có chuyện gì sao? Cuối cùng văn minh kính tượng kết quả là cái gì? Đây cũng là ngươi biết ta. Có thể nói là, thờ gì đối với văn minh kính tượng thật sự rất thống hận. Vì ẩn tàng một vài thứ, phá hủy nguyên một tòa tinh thành. Phờ gì tầm mắt không tính cao, nàng chỉ là một người bình thường, đối với nàng đến nói, một tòa tinh thành sinh mệnh tử vong đã đầy đủ rung động. Nàng nguyện ý vì cái này một tòa tinh thành sinh mệnh mà đi tìm kiếm chân tướng. Nếu như tầm mắt của nàng đầy đủ cao, liền sẽ nhìn thấy, kỳ thật chân chính đao phủ vẫn luôn tại bên người nàng. Nghiêm hạ có thể vì một việc mà trực tiếp vứt bỏ mấy ngàn mấy vạn cái hệ hành tinh, đến 10 vạn đức kế người. Cho nên nghiêm hạ đối với quần thể tinh thành kẻ hủ phát sinh sự tình không có chút nào hứng thú. Hắn niềm hứng thú thực sự chỉ ở văn minh kính tượng bản thân bên trên. Tỷ lệ lớn là diệt vong đi, ít nhất chính quyền là sẽ như thế. Lạnh lùng lại nói ra tàn khốc nhất cố sự kết quả. Phờ gì đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh, nhưng lại có một loại sứ mệnh hoàn thành cảm giác. Đoán chừng tinh thành số 88 bên trong người đều sẽ cảm kích ngươi đi. Tinh thành số 88 sao? Nghiêm hạ đều nhanh quên cái tên này. Đại khái đi. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Phờ gì là lần đầu tiên cảm giác được điểm này. Nghiêm hạ nói hủy diệt lúc cái chủng loại kia lạnh nhạt, phản phất tựa như xóa đi một con kiến hôi sâu bọ. Nguyên bản phờ gì cảm thấy hai người là lưng tựa lưng mặt đối mặt khoảng cách, giờ phút này đột nhiên kéo ra một đầu rộng lớn khoảng cách. Nhưng nàng nhìn thấy Nghiêm Hạ hoàn toàn như trước đây ánh mắt cùng biểu lộ, tự rêu cười cười. Hắn chưa hề thay đổi, giữa chúng ta khoảng cách cho tới bây giờ đều là quyết định bởi chúng ta. Chương 1054, Văn minh kính tượng của Nhật, cố sự kết thúc, 1, chương 1054, Văn minh kính tượng của Nhật, cố sự kết thúc, 1, Phở Dì dựa theo Đỗ Dương kế hoạch quận xuống khối kia tinh vực. Đỗ Dương rất nhanh liền bắt đầu tiến hành phi thường quy vũ khí bạo phá. Phi thường quy vũ khí uy lực là vũ khí thông thường bao nhiêu lần, có thể nói là chỉ số cấp tăng lên. 50 vạn chiếc chiến hạm tạo thành uy lực, trực tiếp đánh xuyên xoáy năng lượng tối một góc. Liên chế tạo xoáy năng lượng tối hạm đội liên bang đều bị kinh động đến. Phẩy sĩ lần do hỏi, hạm trưởng, thật không cần đi sao? Cái chỗ kia, cảm giác tồn tại mặt khác một chi hạm đội. Hạm trưởng nội trừng hắn một cái. Ta phía trước nói cái gì? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cũng là bởi vì có người loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, liên bang mới cảm thấy đau đầu. Cái gì gọi là mệnh lệnh? Kỷ luật nghiêm minh. Coi như sự tình có bất kỳ biến hóa, đó cũng là người ở phía trên nên cân nhắc sự tình, chúng ta tùy ý loạn làm quyết sách, sẽ chỉ đem sự tình dẫn hướng càng hỏng bét phương hướng. Phẩy sĩ lần nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh, luôn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này năng lượng quá mạnh, xa xa so với bọn họ chi hạm đội này cao. Cảm giác nếu quả thật tồn tại một chi hạm đội, vẫn là địch nhân, đi hình như cũng là chịu chết. Tính toán, không nghĩ. Văn minh kính tượng hạm đội. Tất cả mọi người đang hoan hô, liền Đỗ Dương trên mặt đều mang vui sướng. Vênh mở, mặc dù chỉ là một cái lỗ thủng nhỏ, nhưng chúng nó giám sát thiết bị đã hoàn toàn đem tất cả tin tức ghi chép lại. Nhất làm cho Đỗ Dương phấn chấn chính là, nó nhìn thấy bên trong không giống với bình thường năng lượng tối tạo vật. Chúng ta đợi 2 năm thử một lần nữa, toàn lực chuyển vận, tranh thủ nhìn thấy càng nhiều chi tiết. 2 năm chỉ là giây lát. Rất nhanh Đỗ Dương phát động lần thứ 2 phi thường quy vũ khí công kích. Lần này có thể máy đo sờ so trước đó lớn một lần. Hơn nữa năng lượng càng thêm tập trung. Chế tạo lỗ hổng so trước đó lớn hơn 10 lần nhiều, hơn nữa rất lâu mới khép lại. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ. Bên trong quả thật tồn tại cùng loại kiến trúc đồ vật, có lẽ không phải kiến trúc, mà là một chiếc chiến hạm. Thuần túy năng lượng tối chiến hạm. Đây quả thực là cho chúng ta chuẩn bị. Nếu thật là một chiếc chiến hạm, tuyệt đối có thể đem chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực đẩy hướng mới đỉnh phong. Đỗ Dương đem nơi này tin tức truyền lại về văn minh kính tượng. Hội nghị liên tiếp tổ chức 5 tràng, mỗi tràng thời gian đều cực kỳ dài. Cuối cùng tất cả nghị viên tập thể thông qua thỏa thuận, điều động càng nhiều chiến hạm tiến về hệ sao phân hải, một lần hành động cầm xuống vật chất tối di tích. Những tin tức này thậm chí vô ý để lộ, dẫn tới dân gian đều là một trận vui mừng. Nghiêm Hạ Yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Xem như phía sau màn hết thảy đợi tay, hắn đã sớm biết văn minh kính tượng kết quả. Gần nhất mấy trăm năm hắn làm sự tình chỉ có một cái, thu thập văn minh kính tượng bắt đầu. Đang không ngừng tìm kiếm quá trình bên trong, để cho hắn nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Đặc biệt là kết hợp liên bang một chút ghi chép đến xem, càng thêm kỹ càng chỉ ra văn minh kính tượng chân chính căn nguyên. Văn minh kính tượng, nguồn gốc từ một lần ngoài ý muốn. Chuyện này thậm chí cùng Nghiêm Hạ đều có quan. Nghiêm Hạ xem như sinh vật học người, tại trong liên bang điên cuồng thu thập các loại sinh vật tin tức, cũng xào cao hơn một chút sinh vật gen giá cả. Một cái tên là gã bợ gì e sinh vật học người chú ý tới điểm này, bắt đầu nghiên cứu phát minh mới gen. Nhưng hắn phát hiện, trên thị trường gen số lượng quá nhiều, không phải ước kế, mà là ước mà tính toán. Chính mình bất kể thế nào nghĩ, làm sao nghiền ép trí tưởng tượng của mình, lúc nào cũng có người khác cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, hơn nữa còn sớm hơn chế tạo ra. Này làm sao xử lý? Gã bợ gì e nhìn thấy một cái tiểu chúng lĩnh vực, trở tay tính gen, cũng chính là cái gọi là kính tượng gen. Bởi vì đối với nhân loại tác dụng tương đối thấp, cho nên có rất ít học giả nghiên cứu. Di A Bụ Ly liệt ngày cho rằng đây là một mảnh chờ khai thác biển xanh. Rất nhanh hắn quăng người vào bên trong, quả nhiên chế tạo ra rất nhiều kính tượng gen. Nhưng đại bộ phận đều bán không được, bán đi giá cả cũng đều thấp đến đáng thương. Những thứ này kính tượng gen đối với chủ lưu giới giáo dục đến nói chỉ có tham khảo tác dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Rất đơn giản, gen người tiêu dùng đều là người bình thường, ngươi làm cái cùng đại gia gen hoàn toàn ngược lại gen đi ra, làm cái gì? Đả kích sinh đẻ dẫn đầu sao? Nhưng gã bợ gì ẹt cũng không có vì vậy từ bỏ. Ngược lại là bởi vì rất nhiều người trào phúng, để cho hắn càng ngày càng điên dại muốn nghiên cứu ra một khoản đánh mặt tất cả mọi người kính tượng gen. Cái này một nghiên cứu phát minh, mất ăn mất ngủ, trăm năm dễ ngươi. Đại gia gặp lại hắn thời điểm, là khiêng ra tới, đã trở thành một bộ xác khô. Đến mức nghiên cứu của hắn, không có bất kỳ người nào biết, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy hứng thú. Nhưng kỳ thật, hắn thật sự nghiên cứu ra một cái siêu cường kính tượng gen. Cái này gen bản thân có thể phục chế, gây giống. Đây chính là bây giờ văn minh kính tượng tiền thân. Bất quá bởi vì thiếu học giả duy trì gen tính ổn định, Nghiêm Hạ nghiên cứu một chút hiện tại văn minh kính tượng sinh mệnh gen, phục chế cái này biến thái nhất năng lực đã rất nhỏ yếu. Ngược lại là gây giống, gần như tất cả sinh vật bản năng duy trì lấy tương đối tiêu chuẩn, mặc dù cùng ban đầu so với vẫn như cũ nhỏ yếu rất nhiều. Một cái siêu cường gen biến thành một cái bình thường gen. Nhưng sáng tạo ra văn minh kính tượng dạng này cao đẳng văn minh. Mặc dù trong đó có một ít di tích văn minh trợ giúp, nhưng người nào có thể nói, văn minh kính tượng dựa vào chính mình liền không thể đạt tới dạng này độ cao đâu. Nó là có cái này tiềm lực. Nghiêm Hạ phục hồi như cũ đã từng kính tượng gen. Nó thật có thể nói là không có gì không phục chế. Nghiêm Hạ đưa nó đặt tên là kính tượng phục chế giả phân loại thành, chuỗi tối cao. Không sai, thứ này đã tới chuỗi tối cao tầng cấp. Nếu như gã bợ gì e không có chết, dựa vào cái này chỉnh tự phát một phen phát tài dễ như trở bàn tay. Chỉ là không có nhiều như vậy nếu như. Thậm chí có thể gã bợ gì e còn sống, cũng chưa chắc có thể khống chế lại cái này gen, nếu như tung ra ngoài, tạo thành kết quả là đồng dạng, gã bợ gì e không những sẽ không phát tài, sẽ còn bị bắt giữ. Một trang ngoài ý muốn sinh ra văn minh. Kết cục sau cùng cũng là bụi về với bụi, đất về với đất. Loại này ký sinh văn minh nguyên bản liền không nên tồn tại ở liên bang nội bộ. Nếu không phải còn hữu dụng lời nói, liên bang hẳn là sẽ đích thân quét dọn cái này văn minh, mà không phải đến bây giờ còn giữ lại. Nghiêm Hạ nghĩ đến thời điểm, thờ gì thông tin đánh tới. Văn minh kính tượng phát hiện di tích, hẳn là ngươi cái kia đi. Sẽ không lộ ra chân ngựa. Đừng đối ngươi kế hoạch có ảnh hưởng gì. Thờ gì quan tâm hỏi. Sẽ không, hết thảy đều tại dự đoán bên trong. Càng nhiều chiến hạm phái qua càng tốt. Văn minh kính tượng thật sự lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt trạng thái. Một mặt là thượng tầng người tin tức, một mặt là tầng dưới người bản thân đối với phát triển khát vọng, hoặc là nói là bọn họ đem chính mình đưa vào vĩ mô tự sự bên trong. Kỳ thật, phát hiện di tích đối với cuộc sống của bọn chúng chưa hẳn có thể có cái gì lớn thay đổi. Tựa như liên bang đồng dạng, dù ai cũng không cách nào nói khẳng định, cựu liên bang thời kỳ người liền so với tân liên bang người sống phải càng kém. Chương 1054, văn minh kính tượng của Nhật, cố sự kết thúc 2, chương 1054, văn minh kính tượng của Nhật, cố sự kết thúc 2, có thể thể nghiệm đến đồ vật kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Phát triển đồ vật đều là tầng cao nhất khoa học kỹ thuật, có lẽ đi ra ngoài chi phí giảm xuống, nhưng đại bộ phận người vẫn như cũ vây ở một cái hệ hành tinh bên trong. Bất quá, văn minh kính tượng nội tình quá kém, nói không chừng thật đúng là có thể tiến hành một lần nhảy lên. Hết thảy điều kiện tiên quyết là vật kia là thật. Văn minh kính tượng duy nhất một lần điều động 350 vạn chiếc chiến hạm đi qua, thêm nữa phía trước 50 vạn chiếc chính là 400 vạn chiếc. Đây đã là văn minh kính tượng vượt qua một nửa quân lực. Có thể thấy được bọn họ đối với di tích coi trọng trình độ. Hơn 100 năm sau, hạm đội đến. Một vòng mới công kích dưới sự chỉ huy của Đỗ Dương bắt đầu. Hạm đội liên bang. Phẩy sĩ lần quân khuôn mặt nhìn hướng hạm trưởng. Hạm trưởng, mặc dù ngươi không cho ta để ý, ta cũng nhớ tới điểm này, nhưng ta vẫn còn muốn nói, bên kia bộc phát năng lượng đẳng cấp quá cao, đều đầy đủ phá hủy một cái hệ hành tinh. Dạng này năng lượng bộc phát, thật sự không cần để ý sao? Hạm trưởng đang ở nơi đó đánh bài. Không phiền chán xua đổi hắn. Đừng phiền ta. Đừng nói một cái hệ hành tinh, coi như toàn bộ vũ trụ hủy diệt, cũng không liên quan chúng ta sự tình. Phẩy sĩ lần thầm nói, vậy vẫn là muốn quản, dù sao chúng ta cũng sẽ chết. Hạm trưởng trực tiếp đạp hắn một chân. Mau mau cút, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền, cẩn thận ta đem ngươi điều đến bộ hậu cần. Phẩy sĩ lần cao hứng trở lại. Vậy cũng tốt, không lo ăn uống, so với mỗi ngày hái hùng khiếp vía thoải mái nhiều. Hạm trưởng trực tiếp đứng dậy. Phẩy sĩ lần siêu một chút chạy. Xong rồi. Văn minh kính tượng hạm đội. Đỗ Dương nhìn thấy xoáy năng lượng tối bị xé ra to lớn lỗ hổng, hưng phấn vô cùng. Thừa dịp bên kia không có đóng lại, mau vào đi. 400 vạn chiếc chiến hạm hướng về cái kia bị phá ra lỗ lớn tiến vào. Vô tận ánh sáng đưa bọn họ nuốt hết. Sau đó hết thể lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Thủ đô Xí Lũ Ổ Sen. Hội nghị tiếp thu được một đầu tin tức. Điều động càng nhiều chiến hạm tới, nơi đó nội bộ quá phức tạp đi, hơn nữa còn có càng nhiều năng lượng hạn chế muốn bài trừ, chỉ dựa vào 400 vạn chiếc chiến hạm hoàn toàn không đủ. Chúng ta ít nhất cần 1.000 vạn chiếc chiến hạm mới được. Không có chiến hạm liền tạo chiến hạm, cái này di tích đến thời khắc này vẫn như cũ còn tại vận chuyển, hơn nữa chúng ta công kích thời gian dài như vậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu độc thủ, đã xác định nó chỉ là di tích, chúng ta nhất định phải nhanh đưa nó thăm dò xong, đào móc ra nó tất cả khoa học kỹ thuật. Ta có dự cảm, chỉ cần có thể thăm dò xong cái này di tích, chúng ta tất nhiên có thể sánh vai nhân loại văn minh. Phần này tin tức ký tên là Đỗ Dương. Hội nghị lấy được tin tức này sau đó có chút do dự. Nhưng 400 vạn chiếc chiến hạm đều đi qua, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc sao? Hệ sao phấn thải khoảng cách liên bang cùng văn minh phi hành tiền tuyến tương đối gần, bất quá chừng 100 năm ánh sáng mà thôi. Nếu như văn minh phi hành trực tiếp đem chiến tuyến đẩy tới mấy chục năm ánh sáng, như vậy hệ sao phấn thải sẽ thành tiền tuyến. Đến lúc đó liên bang đại lượng hạm đội đóng quân, muốn đào móc di tích cũng quá mức khó khăn. Đây là văn minh kính tượng cao tầng thống nhất tín hiệu. Nguyên bản Nghiêm Hạ truyền lại đưa lời đồn, giờ phút này trở thành chân thật. Văn minh kính tượng đại lượng chế tạo chiến hạm, co vào xã hội phúc lợi, đại gia quả nhiên đều là siết lên dây lưng quần sinh hoạt. Văn minh kính tượng chiến hạm chế tạo công nghiệp vẫn là vô cùng thành thục, mỗi năm đều có thể sinh sản vượt qua 4 vạn chiếc chiến hạm, mỗi trăm năm chính là 400 vạn chiếc. Thờ gì mượn cái này một đợt, công ty bản tính nhanh chóng tăng lên, tất cả phẩm loại chiếm cứ vượt qua 60 số định mức, triệt để trở thành văn minh kính tượng cự đầu. Nghiêm Hạ tìm tới Thờ gì. Đây là Nghiêm Hạ lần thứ nhất chủ động tìm Thờ gì. Thờ gì có một loại dự cảm không tốt. Còn không có đợi Nghiêm Hạ mở miệng, nàng lại hỏi, người muốn đi? Ân. Cố sự kết quả đã định, như vậy cố sự thợ săn cũng đem đi tìm chuyện xưa mới. Thờ gì từ Nghiêm Hạ trong ánh mắt nhìn thấy lại cùng đã từng cái chủng loại kia hào quang khác biệt. Nàng cho rằng Nghiêm Hạ sẽ vĩnh cửu bất biến, giống như một khối thuần túy vàng. Những lời này là gạt người. Thờ gì có chút tức giận, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sinh khí. Đích thật là. Bất quá, ta muốn đi là thật. Thờ gì là cái tốt cộng tác. Hai người cũng rất có duyên phận. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, liền như thế mà thôi. Thờ gì biết không cách nào vãn hồi. Ngoại trừ đi, chẳng lẽ ngươi liền không có khác cùng ta muốn nói sao? Nàng có chút thương cảm. Nàng nghĩ qua có như thế một ngày, chỉ là tới để cho nàng trở tay không kịp. Ngươi là một cô gái tốt, từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta cứ như vậy xác định. Ta cũng thật cao hứng, ta không có đoán sai. Toàn bộ liên bang bên trong, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh, như ngươi vậy có tín nhiệm nữ hải cũng không nhiều. Đây thật ra là Nghiêm Hạ đã từng nói lời nói. Lần thứ nhất gặp mặt muốn tách ra thời điểm. Cái này khiến Thờ gì khắc sâu ấn tượng. Mà lần này lại là câu nói này tặng cho. Ít nhất so với chúng sinh đến nói, Thờ gì xác thực có thể tại Nghiêm Hạ trong lòng chiếm cứ nhất định trọng lượng. Không có mới sao? Nghiêm Hạ xác thực không phải như vậy sẽ tán tỉnh người. nhưng đứng ở trước mặt hắn Phở Di đã hai mắt đấm lệ. Nàng không biết vì cái gì. Lần trước rời đi thời điểm còn không có như vậy. Lần này, nàng có thể cảm giác được, có lẽ là chân chính cũng không còn thấy. Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút. Từ trong túi lấy ra một vật tới. Đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Một khối mượt mà tiểu thủy tinh, to bằng ngón tay. Giống như là ven đường tùy tiện nhặt lên một khối đá. Thủy tinh ở thời đại này cùng tảng đá xác thực không có cái gì khác nhau. Phở Di đưa nó nắm ở trong lòng bàn tay. Nghiêm Hạ thì đã quay đầu rời đi. Phở Di hướng về Nghiêm Hạ bóng lưng hô to, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghiêm Hạ. Vĩnh viễn. Nghiêm Hạ không có quay đầu, giơ lên chính mình tay quơ quơ, xem như là làm cái tạm biệt. Hắn rời đi văn minh kính tượng. Ở bên ngoài thâm không bên trong, hắn hướng về xung quanh bầu trời đầy sao nhìn thoáng qua, thở dài. Đoạn này ký ức vẫn rất thú vị, thật không nghĩ cứ như vậy biến mất. Bất quá, cùng éo lạ liên lạc qua, để phòng vạn nhất, vẫn là lao đi đi. Phở Di xác thực không có đoán sai. Nghiêm Hạ lừa nàng. Lần này đích thật là cũng không còn thấy. Ít nhất đối với cái này Nghiêm Hạ đến nói là như vậy. Điều tra văn minh kính tượng tiền kỳ, hắn lúc đầu chỉ nghĩ muốn thật tốt quan sát một chút cái này văn minh. Nhưng sau đó có biến hóa. Kéo là hướng hắn gửi đi tin tức, để cho hắn hoàn thành đến tiếp sau sự tình. Cho nên, cô này phân thân là nhất định phải chết. Đứng tại trong tinh không hắn, chậm rãi sụp đổ. Văn minh kính tượng bên trong, Phở Di không biết vì cái gì, đau lòng một chút. Nàng khóc ròng ròng. Là một cái lao bà, nàng không nhớ rõ lần trước hình dáng này khóc là lúc nào. Cực kỳ lâu trước kia đi. Chính mình vậy mà lại vì một người khóc, đây là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Khóc mệt. Phở Di lâu ngày không gặp ngủ một giấc. Chờ tỉnh sau đó, nàng đem cùng Nghiêm Hạ hồi ức thâm tàng tại chính mình trong nội tâm. Nghiêm Hạ cố sự đã kết thúc, chuyện xưa của nàng còn không có đây. Chương 1055, liên thông chiều không gian, đến từ cao duy lực lượng, 1, chương 1055, liên thông chiều không gian, đến từ cao duy lực lượng, 1, tinh vực tự trụ. Vòng thứ vũ trụ. Bù Tạ đều nhằm chán. Lỗ đen một mực không có động tĩnh, cái này khiến nó hoài nghi mình ngày trước suy đoán có hay không chuẩn xác. Có lẽ, căn bản lại không tồn tại bài tẩy gì. Liên bang chỉ là vì dùng lỗ đen tiêu hao bọn họ, để sức chiến đấu dừng lại, làm dịu tự thân áp lực. Vừa nghĩ tới đây, Bù Tạ càng ngày càng tin tưởng đúng chắc chính là như vậy. Thế nhưng nó mà lại không có cách nào nói ra. Nếu như phán đoán của nó sai lầm, như vậy hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu như một mực tụ tại chỗ này, đúng như cùng nó suy đoán như thế, cái gọi là công trạng và thành tích sẽ chỉ cách nó càng ngày càng xa. Cái này khiến nó phiền phức vô cùng. Nếu như muốn làm con bài chưa lật, vậy liền nhanh chút ta. Đáng chết nhân loại, đáng chết liên bang. Nó đang giận. Một đạo thông tin truyền đến. Chỉ huy, lỗ đen thay đổi. Thay đổi. Bù Tạ kinh hãi kết nối chiến hạm, để cho chính mình tầm mắt kéo dài đến lỗ đen địa phương. Sắc thực thay đổi. Toàn bộ lỗ đen cũng thay đổi. Không phải một mảnh đen kịt, mà là phát sáng đến có chút đáng sợ. Đã không thể xem như là lỗ đen, nói thành hố trắng càng thích hợp. Nó phảng phất không ngừng tại ra bên ngoài nôn năng lượng. Chỉ là loại này nôn rất chậm chạp. Năng lượng không ngừng đụng vào thứ vũ trụ bích bên trên. Toàn bộ thứ vũ trụ thậm chí không cần máy móc thăm dò, mắt trần có thể thấy tại hỗn loạn. Liên thông lỗ đen, theo đạo lý đến nói thứ vũ trụ có lẽ trở thành một cái mở ra hệ thống mới đúng, nhưng nó tăng ỉn trộm thì nhanh đến mức cực hạn, gần như trong chớp mắt liền tiêu vọt đến một cái Bù Tạ chưa từng thấy qua chỉ số. Lỗ đen bên kia phát sinh cái gì? Mỹ Long so với Bù Tạ lấy được tin tức trễ một bước. Nơi này dù sao không phải địa bàn của nó, kỹ lưỡng hơn tin tức nó cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể tới đây hỏi Bù Tạ. Không biết. Bù Tạ lời ít mà ý nhiều. Ta cũng là mới vừa nhìn thấy, lỗ đen biến hóa hoàn toàn là một nháy mắt phát sinh sự tình, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tất nhiên là tồn tại dấu hiệu, chỉ là bọn họ không có phát hiện. Đây không phải là hố trắng. Mỹ Long 10 phần xác định. Nó mặc dù không có gặp qua hố trắng, thế nhưng nó biết hố trắng tham số tất nhiên là phản lỗ đen. Lỗ đen là hấp thu hết thể vật chất, mà hố trắng là phun ra hết thể vật chất. Thậm chí kỳ điểm có thể đều không phải một cái tỉ mỉ điểm, mà chính là một cái hố trắng. Hiện tại lỗ đen kia chỉ là sáng lên, vật chất đều không có phun bao nhiêu nhất chính là cùng hành tinh đồng dạng phát sáng, làm cái đèn tin dùng. Nhưng chính là dạng này mới để cho bọn họ càng căng thẳng hơn. Hoàn toàn không cách nào thăm dò liên bang con bài chưa lật đến cùng là cái gì. Từng tầng sóng hấp dẫn hướng về bên này đánh tới. Thứ vũ trụ bích đều bị ảnh hưởng chấn động. Đủ để thấy cái này sóng hấp dẫn mạnh bao nhiêu, không chút nào kém cỏi hơn một chút lỗ đen hợp nhất. Phản ứng như thế yếu, sóng hấp dẫn lại mạnh như vậy, cũng không bình thường. Luôn có cảm giác tại xúc tích cái gì, năng lượng cũng còn tại lỗ đen nội bộ. Chỉ là bởi vì lỗ đen hấp thu năng lượng quá nhiều đến ảnh hưởng đến lỗ đen bản thân tính ổn định, để phun ra một phân bộ. Cái này càng thêm không tầm thường. Dòng phun hố đen bình thường là lỗ đen ăn đồ ăn sau đó không ăn được, đem dư thừa đồ vật phun ra ngoài. Chưa từng nghe nói qua tiến vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong vật chất còn có thể đi ra. Nhưng bây giờ, chính là như vậy khác thường nhận thức. Đây cũng không phải là văn minh cấp 2.7 có thể lý giải đồ vật. Đông. Tựa như có như thế một thanh âm truyền đến. Bù Tạ thậm chí đều cho rằng là ảo giác của mình. Rất nhanh, phía dưới binh sĩ nói cho nó biết, không phải là ảo giác. Một đạo siêu cường sóng hấp dẫn đột phá thứ vũ trụ bích, ảnh hưởng tới vòng thứ vũ trụ. Vòng thứ vũ trụ bên trên, đến hàng vạn mà tính tộc kỵ dạ đang tại bắt đầu sửa gấp vòng thứ vũ trụ. Đến cùng là cái quái gì, liền vòng thứ vũ trụ đều có thể phá hư. Loại này năng lượng đã vượt ra khỏi Bù Tạ tưởng tượng. Mỹ Long ngược lại là tại lần trước cùng Hồ Dẫn chiến đấu về sau, đối với liên bang thực lực có đánh giá rất cao. Cho nên nếu như đây là liên bang con bài chưa lật, như vậy nó sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Cũng nhanh muốn tới. Cụ thể là cái gì, vòng thứ vũ trụ có thể hay không ngăn lại, đây đều là không biết. Mỹ Long không có chạy trốn ý nghĩ, Bù Tạ ngược lại là cảm thấy cánh mềm, nếu như vòng thứ vũ trụ bị phá, như vậy chính mình cũng sẽ tùy theo chốt cùng. Chính mình cũng không thể ở đây chết rồi. Lại một lần sóng hấp dẫn, so trước đó lớn hơn. Mỹ Long nhìn thấy vòng thứ vũ trụ một bộ phận đứt gãy, ngắn gọn thanh thoát đứt gãy, không có chút nào dây dưa. Tê lô đen bên kia, tia sáng tại lúc này trực tiếp tăng vọt đến nguyên bản ước lần trở lên. Ngay sau đó rất nhanh ảm đạm. Sau đó Bù Tạ liền thấy nó cả đời này đoán chừng không bao giờ quên một màn. Lô đen sụp đổ. Chân chính trên ý nghĩa lô đen sụp đổ, trực tiếp nổ tung, vô số năng lượng phun ra. Thế nhưng, ngay sau đó lại có một cỗ cường hãn hơn lực tướng gò bó, trở về lôi kéo, để sụp đổ tiến vào một cái điểm. Lô đen, không thấy. Ta nhìn lầm sao? Lô đen bị phá hủy, thậm chí còn không phải tiểu hắc động. Nếu như văn minh phi hành có thể phá hủy lô đen, vậy cũng không cần hao phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này. Đây là văn minh phi hành đều khó mà lý giải sự tình. Thế nhưng, phát sinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là liên bang làm. Mỹ Long hết sức nghiêm túc. Không có khả năng, liên bang không có khả năng nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật thực lực. Coi như hồ dân tại phía trước, cũng không có khả năng. Đây đã là vượt ra khỏi văn minh cấp 2 phạm vi hiểu biết lực lượng. Tại văn minh phi hành bố trí đẳng cấp bên trong, phá hủy lỗ đen hẳn là tinh hệ bá chủ cấp văn minh mới có thể làm đến sự tình. Cũng chính là nhân loại văn minh đối ứng cấp 3. Văn minh cấp 3 khống chế không gian chi lực. Lỗ đen xem như lực hút cực hạn, cũng là không gian cực hạn. Văn minh cấp 3 có thể lợi dụng một chút thủ đoạn, liền như là hắn phía trước sử dụng lồng hấp dẫn một dạng, một chút kỳ quái phương thức trực tiếp đảo lấy được lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong vật chất, làm cho lỗ đen tiêu vong. Tóm lại, tiêu diệt lỗ đen tuyệt đối là văn minh cấp 3 mới có thể làm đến sự tình, từ bất luận cái gì chiều không gian bên trên, văn minh cấp 2 đều không nên nắm giữ lực lượng như vậy. Nếu có, vậy đối với văn minh phi hành, đối với văn minh tiến, bọn họ toàn bộ văn minh liên minh đến nói, cũng đều là nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Mà bây giờ, nhân loại văn minh đang bùng vây dây chết, ít nhất ở trên người Mỹ Long là như vậy. Chú ý một chút bên kia số liệu. Mỹ Long hướng về Bù Tạ nói. Bù Tạ còn chưa tỉnh táo lại, như thế một đều, đờ đẫn hoàn hồn. Sau đó để phía dưới người đo lường tính toán. Số liệu đệ trình đi lên. Mỹ Long cứ liếc mắt liền nhìn ra không đối với tới. Đây không phải là bình thường không gian số liệu, nơi đó thời không vẫn còn tại bị bóp méo. Từ số liệu nhìn lại, lô đen thậm chí vẫn tồn tại như cũ. Không phải hủy diệt, không biết vì cái gì, Bù Tạ ngược lại là buông lòng rất nhiều. Chờ một chút, thứ này, rất quen thuộc. Mỹ Long từ chính mình trong kho số liệu không ngừng điều lấy tư liệu. Cuối cùng có một phần so với thành công. Chương 1055, liên thông chiều không gian, đến từ cao duy lực lượng, 2. Chương 1055, liên thông chiều không gian, đến từ cao duy lực lượng, 2. Mặc dù không phải 100. Nhưng vượt qua 90 tương tự độ vẫn như cũ để cho Mỹ Long xác định, đây chính là vật kia. Loại này số liệu, chúng ta văn minh phi hành chỉ có mấy lần quan sát đánh giá. Đó chính là, kênh chiều. Rất giống, kênh chiều cũng là dạng này, thoạt nhìn cái gì cũng không có. Đo lường tính toán lại có thể phát hiện lỗ đen đối với thời không bằng mèo, bay vào bên trong cũng có thể nhìn thấy chân chính lỗ đen, thế nhưng, không có chút nào lực hút, không có chút nào vật chất tràn ra. Đây không phải kênh chiều chỗ khu vực mới đúng. Nhân loại văn minh, cho chúng ta mở ra một đầu kênh chiều. An tâm Bù Tạ trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Đây chính là kênh chiều A. Nhân loại văn minh có năng lực mở ra kênh chiều. Nó hỏi thăm. Hiện tại kênh chiều đều là những cái kia đứng đầu văn minh mục tích. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Thậm chí cần khác chiều không gian văn minh phối hợp. Liên bang làm sao có thể làm đến độc lập mở ra kênh chiều đâu? Sắc tự không có khả năng. Bù Tạ tại chính mình nói xong nghi vấn sau đó sắc mặt liền biến đổi. Thị vọng, còn nhớ rõ ngài nói lỗ đen mặt ngoài tầng kia tỉ mỉ vật chất giống cái gì sao? Mỹ Long đương nhiên nhớ tới. Tín hiệu máy quyết đại. Mỹ Long sững sờ. Không sai, là tín hiệu máy quyết đại. Liên bang cũng không có độc lập mở ra kênh chiều năng lực, nhưng bọn hắn tại lỗ đen nội bộ mở một cái lỗ hổng, thông qua cái miệng này thông báo đến cao vĩ độ. Không ngừng năng lượng truyền, chính là vì gửi đi tín hiệu đến cao chiều không gian. Cao vĩ độ cường đại văn kiểm chắc đến cái tín hiệu này, bọn họ không có không mở ra cái này kênh chiều đạo lý. Đáng chết. Bên kia, giờ phút này có thể là một cái đứng đầu văn minh đang xuất thủ. Bù Tạ lo lắng nói, không phải nói đứng đầu văn minh sẽ không tại hạch cầu ngân hà ra ngoài tay sao? Quy tắc đều là bọn họ chế định. Đừng quên, bây giờ là lúc nào, phía trước cái kia đạo quang đã nói cho chúng ta biết đủ nhiều tin tức. Quy tắc hiện tại cũng sớm đã không trọng yếu. Mỹ Long chưa bao giờ tin quy tắc loại này đồ vật. Cường giả chế định quy tắc là vì trói buộc kẻ yếu, mà không phải vì trói buộc chính mình. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn ngăn tại nơi này sao? Bù Tạ đắn đo khó định. Cao vĩ độ đứng đầu văn minh tiến vào không gian 3 chiều sau còn sót lại bao nhiêu thực lực? Ngươi quên ở hậu phương vật kia sao? Đứng đầu văn minh coi như vượt qua chiều không gian cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa, hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, cuộc chiến tranh này mục đích bản thân chính là vì kỹ thuật dung hợp, cưỡng ép đem tất cả văn minh khoa học kỹ thuật lộn xộn tại một cái người thắng trên thân. Hiện tại những cái kia đứng đầu văn minh kỹ thuật so với mấy chục nặng phía trước còn muốn cường đại mấy lần, đặc biệt là đối với chiều không gian lý giải. Chiều không gian liền càng thêm giữ không nổi bọn họ. Liên bang đây quả thực là đang tìm cái chết. Nơi này chính là bọn hắn tinh vực, nếu không chúng ta có thể đi, mà bọn hắn chỉ có thể nên đón cái này văn minh cao duy công kích. Rút lui, tinh vực tử trụ đã không thể lại chờ. Mỹ Long không chút do dự nói. Đối mặt dạng này biến số, phản kháng là nhất không sáng suốt quyết sách. Để trong này trở thành đối phương chỗ đột phá, đây mới là chính xác. Bù Tạ nghe được Mỹ Long cái lời nói sau nhẹ nhàng thở ra, nó chính là muốn cái này đáp án. Rút lui không phải nó quyết sách, coi như sau đó trách móc, cũng trách không đến trên người nó. Dù sao đây cũng không phải là nó lần thứ nhất rút lui, ai biết lần này kêu lui có thể hay không gây nên vương phản cảm. Lui lui lui. Tất cả tộc kỳ dạ leo lên chiến hạm, rời xa tinh vực tự trụ, rời xa lô đen. Không có chờ thời gian bao lâu. Rút lui đại khái một tháng sau. Biến thành kênh chiều nguyên lỗ đen vị trí lại bộc phát ra một đạo ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh trực tiếp đâm xuyên qua vũ trụ gốc văn minh. Một bộ phận văn minh phi hành rút lui chiến hạm đều nhận đến ảnh hưởng, mặc dù không phải chính diện bị đánh trúng, nhưng cũng trực tiếp báo hỏng. Đây chính là đứng đầu văn minh vĩ lực. Tùy tiện tiết lộ ra ngoài năng lượng là đủ quét ngang xem như văn minh cấp 2.7 văn minh phi hành chiến hạm. Cái này đạo quang không chỉ là tinh vực tử trụ nội bộ nhìn thấy. Sự trôi đi của thời gian, càng ngày càng nhiều địa phương nhìn thấy cái này đạo quang. Liên bang bản bộ doanh trại quân đội. Như Mỹ Long suy nghĩ một dạng, kéo là chính là lợi dụng lỗ đen câu thông khác chiều không gian, lại lợi dụng tín hiệu máy quyết đại, hấp dẫn khác chiều không gian văn minh. Cho nên nó không hề rõ ràng giờ chung hai sụp đổ thời gian, chỉ có thể chờ đợi. Đây là bị động. Chỉ là so với nó chính mình mong muốn nhanh hơn một chút. Đây đối với nó toàn bộ kế hoạch đến nói ngược lại là tốt nhất. Xem như là một cái đại lễ, cũng không biết văn minh phi hành có thể hay không tiếp lấy. Nếu như thông minh một điểm, có lẽ ngay lập tức liền lựa chọn chạy đi. Đây đối với liên bang đến nói là cái chuyện tốt. Tinh vực tử trụ phương hướng uy hiếp có thể tại trong một khoảng thời gian hoàn toàn loại bỏ, đủ để vì bọn họ tại cục bộ trên chiến trường tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Nếu như toàn diện rút lui, tinh vực tử trụ cũng có thể tiếp nhận trở về, có thể đi vòng qua địch nhân phía sau. Éo là đang suy nghĩ loại này khả năng, kỳ thật rất lớn. Văn minh phi hành đối với chiều không gian lý giải rất dễ hiểu. Éo là khắc sâu nhiều lắm, cho nên nó biết tinh vực tử trụ bên kia kênh chiều căn bản không có khả năng lâu dài. Đó chính là một cái lâm thời kênh chiều. Nếu như kênh chiều như thế dễ dàng liền có thể mở ra, nhiều như vậy đứng đầu văn minh không cần bố trí sâu xa như vậy. Lỗ đen chất lượng xác thực đủ để mở ra kênh chiều, nhưng còn chưa đủ duy trì. Rất nhanh giờ chung hai liền sẽ trở lại nguyên bản vị trí, mà không phải nút ở mảng vũ trụ tường kép bên trong. So với văn minh phi hành có thể thoát đi, kéo là kỳ thật càng để ý là kênh chiều một bên khác cái kia văn minh sẽ có ý nghĩ gì. Đây coi như là một lần chơi bừa. Dù dô nó tới, mở ra kênh chiều, sau đó phát hiện, cái này kênh chiều chỉ là lâm thời. Đối với một cái có khả năng đứng đầu văn minh đến nói, loại này chơi bừa có lẽ đầy đủ để cho nó tức giận. Kênh chiều mở ra bình thường là đứng đầu văn minh làm sự tình, cho nên lẽ là gửi đi đến cao chiều không gian tín hiệu nhưng thật ra là một phần chiến thư, hoặc là kêu khiêu khích sách. Cho nên cái kia văn minh tất nhiên đến. Kết quả, tất cả những thứ này đầu nguồn lại là một cái nhỏ yếu cao đẳng văn minh. Bọn họ sẽ làm thế nào? Trêu đùa đứng đầu văn minh cảm giác, còn có thể, đáng giá ghi chép một chút. Đúng rồi, tựa hồ văn minh kính tượng chuyện bên kia cũng giải quyết, quá nhanh, không hổ là nghiêm hạ. Chỉ bất quá còn không cần nhanh như vậy. Vì để cho cái kia chuẩn bị ở sau đánh đi ra, chẳng lẽ muốn ra tốc chiến tranh đến sao? Đây có phải hay không là có chút lẫn lộn đầu đôi? Éo là kỳ thật có chút xoắn xuýt, chỉ dựa vào liên bang chính diện là ngăn không được tam bang, cho nên chuẩn bị ở sau mới là chí thắng mấu chốt. Có hay không bỏ qua chính diện, trực tiếp vận dụng chuẩn bị ở sau, chiến tranh cụ thể hướng đi có hay không cũng sẽ bởi vì cái này quyết sách phát sinh căn bản tính biến hóa. Éo là tính toán lực cũng rất khó tính toán rõ ràng hết thảy. Tóm lại, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi. Chương 1056, tinh vực tử trụ lớn sụp đổ. 1. Chương 1056, tinh vực tử trụ lớn sụp đổ. 1. Đợt thứ nhất quang đột kích sau đó, Éo là cảm thấy liền không sai biệt lắm. Đây chính là cái kia văn minh tức giận. Sự thật chứng minh, Éo Lạ vẫn là coi thường cao duy đứng đầu văn minh hỏa khí. Đệ nhất đạo quang phía sau, ngay sau đó là càng nhiều quang. Mấy chục chùm ánh sáng khắp nơi loạn quét. Coi như cách nhau mấy trăm năm ánh sáng, liên bang vẫn như cũ có mấy cái hệ hành tinh bị chùm sáng trực tiếp phá hủy. Cái này đủ để chứng minh, những cái kia chùm sáng uy lực không kém chút nào liên bang bất luận cái gì vũ khí hệ mẫn. Loại này thực lực, quá đáng sợ, cũng đầy đủ để người hướng về. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Tinh vực tự chủ. Chỉ có bù tạ chờ văn minh phi hành tộc kỵ giả mới có thể ngay lập tức bắt được kênh chiều sau cái kia đứng đầu văn minh động tĩnh. Văn minh phi hành đã có không ít chiến hạm bị chùm sáng đánh trúng. Bù tạ thần sắc khẩn trương, sợ chính mình trở thành cái kia xui xẻo. Cũng may, chùm sáng cũng liền kéo dài hơn 2 năm thời gian mà thôi. Chùm sáng biến mất, bù tạ cảm khái một tiếng, đây chính là đứng đầu văn minh sao? Lúc nào chúng ta văn minh phi hành mới có thể đi vào đến hàng ngũ đó a? Mỹ Long cảm thấy chính mình sinh thời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Huống chi bù tạ như thế một cái nho nhỏ bách vạn hạm trưởng. Lần này rời đi ngân hà hệ đều cần bao nhiêu thời gian vào năm? Sau đó ổn định lại, phát triển. Cộng lại thời gian phải dùng 10 vạn năm qua tính toán. Hơn nữa, Mỹ Long suy đoán kênh chiều một bên khác cái kia văn minh tuyệt đối không phải cái gì văn minh cận đỉnh, mà là chân chính đứng đầu văn minh. Bằng không, lực uy hiếp không có mạnh như vậy. Coi như văn minh cấp 2.7 cùng văn minh cấp 2.8 trên lệch là 100 lần, cũng không đủ. Hết thể có lẽ kết thúc ca, chúng ta muốn hay không, trở về. Bù ta hỏi dò. Tinh vực tử trụ là một cái tương đối quan trọng điểm, mất đi vấn đề tương đối nghiêm trọng. Người muốn chết sao? Mỹ Long cảm thấy Bù Tạ không có thuốc nào cứu được, loại này thời điểm vậy mà nghĩ đến trở về, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Ta đây không phải là cảm thấy cái kia đứng đầu văn minh cũng sẽ không nhìn chằm chằm chúng ta cái này ngân hà bản mặt đi. Nếu như tầm mắt của nó rời đi, sẽ xuất hiện một cái giai đoạn cửa sổ, lỗ đen uy hiếp kết thúc, chúng ta cũng không có cần phải một mực lưu tại tinh vực tự trụ, mà là trực tiếp đạt đến tiền tuyến. Bù Tạ là muốn chiến đấu. Chiến tranh lâu như vậy, chân chính trên ý nghĩa đẩy tới hoàn toàn không có cảm giác đi ra. Cảm giác cho mình đều là địa ngục độ khó kịch bản. Lúc này chung quy phải thật tốt hưởng thụ một chút đi, cũng là vì chính mình góp nhặt công trạng và thành tích. Bù Tạ cũng không có quên giấc mộng của mình. Mỹ Long còn cảm thấy cái này có nhất định đạo lý. Lại nhìn nguyên bản vòng thứ vũ trụ bên kia, không còn có cái gì nữa. Nếu quả thật ngừng, có lẽ có thể mượn thời gian này đánh liên bang một cái trở tay không kịp. Cũng không tệ. Nó chuẩn bị xuống mệnh lệnh lúc, chiến hạm đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực hút dắt lấy chiến hạm, để cho chiến hạm tốc độ giảm nhanh hơn 1 vạn km mỗi giây. Cái này lực hút đến từ phía sau, chính là nguyên bản lỗ đen vị trí. Đây là vật gì? Chúng ta đều khoảng cách bên kia 2 quãng niên, thứ gì còn có thể có như thế cường đại lực hút? Không cách nào tưởng tượng. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ, trốn là được rồi. Không cần keo kiệt nguồn năng lượng, toàn bộ đầu nhập tên lửa đẩy, nhanh chóng rời đi tinh vực tử trụ. Tinh vực tử trụ rất lớn, hơn 20 năm ánh sáng dài. Bọn họ khoảng cách rời đi tinh vực tử trụ còn có ít nhất thời gian 7-8 năm. Bù Tạ càng là tiết mệnh cực kỳ, trực tiếp đem tất cả nguồn năng lượng toàn bộ tập trung vào, đem chiến hạm tốc độ kéo lên đến 27.4 vạn cây số mỗi giây. Đợi đến bay khỏi tinh vực tử trụ sau đó, quả nhiên, phía sau xuất hiện một lần toàn diện tính sự kiện, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh vực tử trụ. Là lực hút. Lực hút đem tinh vực tử trụ bên trong hết thảy vật chất kéo động sụp đổ. Bán kính 8 năm ánh sáng. Nếu như dùng không gian độ cong máy thăm dò, có thể trực quan nhìn thấy một cái bán kính 8 năm ánh sáng cự đại không gian lom xuống hiện tại tinh vực tử trụ. Phản phất toàn bộ không gian đều tại sụp đổ đồng dạng. Loại này lực lượng kinh khủng, Bù Tạ trên chiến hạm một chút thiết bị thậm chí khó mà tính toán cường độ, đã vượt qua thiết kế hạn mức cao nhất. Đây mới là đứng đầu văn minh chân chính thực lực. Mỹ Long một bên cảm giác kinh dị, một bên lại hết sức ghen tị. Ghen ghét ở chỗ cái kia văn minh bên trong sinh vật. Vì cái gì chính mình không sinh ở trong đó? Cùng Bù Tạ không giống, Mỹ Long tại văn minh phi hành đã sớm ngồi xuống tầng cao nhất, nó đối với văn minh phi hành nơi quy tụ cảm giác theo nó tiếp xúc càng ngày càng nhiều văn minh, là càng ngày càng yếu. Bởi vì tầm mắt đầy đủ rộng lớn, nó liền sẽ không lại cho rằng chính mình thuộc về văn minh phi hành. Nó cho rằng chính mình là thuộc về vũ trụ. Quá đáng sợ. Bù Tạ thì tại may mắn. Cũng may phía trước không có thật sự quay đầu trở về. Bằng không hiện tại chỉ còn lại một đống hạt đi. Tinh vực tử trụ, lượng lớn nguyên bản thuộc về vũ trụ gốc văn minh vật chất hướng chảy một cái điểm. Cái điểm kia chưa từng xuất hiện lỗ đen, mà là tạo thành tương tự với kỳ điểm đồ vật. Qua một đoạn thời gian rất dài về sau, bán kính 8 năm ánh sáng bên trong đại bộ phận vật chất đều chảy vào trong đó, đột nhiên, kỳ điểm trực tiếp nổ tung. Năng lượng kinh khủng giống như máy xúc đất bao cắt càn quét tất cả xung quanh. Toàn bộ tinh vực tử trụ trong chốc lát sụp đổ, triệt triệt để sụp đổ. Ở trung tâm, tuyệt đối chân không khu vực không ngừng mở rộng, văn minh phi hành sau đó coi như muốn tại nơi đó thành lập vũ trụ gốc văn minh cũng không thể, bởi vì không có đầy đủ vật chất chống đỡ. Trừ phi văn minh tiền tiến tới. Nhưng văn minh tiền tiến cũng không có biện pháp trực tiếp từ lượng tử trường, thế giới siêu vi mô đào móc nhiều như vậy vật chất đi ra. Một tòa tinh lục hoặc là vài tòa tinh lục cũng đã là cực hạn. Nhưng những cái kia vật chất còn không cách nào tạo thành một cái vũ trụ gốc văn minh, hơn nữa tiêu hao nguồn năng lượng cũng là lượng lớn, hoàn toàn được không bù mất. Huống chi, lại 6 năm sau, nguyên bản không thấy lỗ đen một lần nữa đi ra. Tại cái này to lớn hình tròn trống rỗng trung tâm, nắm giữ lỗ đen, vũ trụ gốc văn minh liền vĩnh viễn không cách nào tạo thành độc lập hệ thống, nơi này đã triệt để bị văn minh phi hành bỏ hoang. Liên bang, bản bộ doanh trại quân đội, không nghĩ tới đây mới thực sự là đến từ đứng đầu văn minh lựa giận. Phía trước chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Cảnh cáo sao, lấy phá hủy cả một cái tinh vực làm đại giá phóng thích cái này cảnh cáo, đứng đầu văn minh không thể xâm phạm. Éo là đang suy nghĩ cái này đứng đầu văn minh ý đồ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là xạ tuyến, như vậy éo là sẽ cảm thấy đây là đối phương đang tức giận. Nhưng tiếp xuống tinh vực sụp đổ, hoàn toàn chính là tại tú bắt thịt. Éo là có thể xác định chính là, đứng đầu văn minh tuyệt đối có thể xuyên thấu qua kênh chiều trực tiếp nhìn thấy không gian 3 chiều bên trong hết thảy. Ý vị này, đối phương là biết tinh vực tử trụ là không có sinh mệnh. Làm như vậy chuyện này, trên bản chất cũng không phải là vì cho bọn hắn nhìn, mà là khác văn minh. Ai đây? Thậm chí có thể vòng thứ nhất xạ tuyến, trên bản chất cũng không phải phẫn nộ, mà là cố ý gây nên.